phất hắn không phải hoàng đế, Long Mặc Thâm mới là giống nhau, hắn chán ghét hắn cái này khác họ hoàng thúc vĩnh viễn cao cao tại thượng bộ dáng, đem hắn sấn đến đê tiện tới rồi bụi đất. Đáng giận chính là, hắn hiện tại còn kiêng kỵ Long Mặc Thâm thủ đoạn, không dám cùng hắn chống chọi, chỉ có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Chính là, vì lừa gạt Mộ Vô Song, hắn lại không thể không lộ ra tự nhận là ôn nhu cười, lại không biết Mộ Vô Song sớm đã đem tâm tư của hắn xem ở trong mắt. Thần nữ bái kiến hoàng thượng. Mộ Vô Song có lệ cho hắn hành lễ. Không cần đa lễ. Tây Môn Thịnh ôn nhu nhìn nàng nói, trong lúc trước ở Ngự Hoa Viên đem ngươi nhận thành cung nữ, còn chưa cho ngươi xin lỗi, hy vọng Vô Song không cần để ý chấm vô lễ mới là. Hoàng thượng nhiều lo lắng, thần nữ không dám, thần nữ phải biết rằng ngài là hoàng thượng, nhất định sẽ cho ngươi đem ngọc bội nhặt lên tới. Mộ Vô Song theo hắn nói, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vô Song không cần như thế, chấm chính là thích ngươi không đem chấm trở thành hoàng thượng khi không hề câu thúc bộ dáng. Tại đây trong hoàng cung, tất cả mọi người phủng chấm sợ hãi chấm, thậm chí không dám nhìn thẳng chấm. Chấm giống như vây ở trong cung cự thú, liền cái thổ lộ tình cảm người đều không có. Tây Môn Thịnh thở dài, lộ ra vẻ mặt ưu sầu cùng tịch mịch. Mộ Vô Song đôi mắt chớp chớp, cho nên náo loạn nửa ngày, diễn một vở diễn, là vì cùng nàng thổ lộ tình cảm. Loại này già cỗi tình tiết, nàng ở cung đấu phim truyền hình đều nhìn không dưới 5 lần, Tây Môn Thịnh gác nơi này diễn cổ đại phim thần tượng đâu. Dựa theo trong TV kịch bản, nàng phải nói điểm cái gì mới là. Nghĩ nghĩ, nàng lộ ra đồng tình ánh mắt nói. Không nghĩ tới hoàng thượng thân là một quốc gia chi chủ, thế nhưng cũng có như vậy ưu sầu. Tây Môn Thịnh vừa thấy nàng thượng câu, trên mặt tịch mịch càng sâu, hắn bỗng nhiên bắt được tay nàng, nghiêm túc nói, Vô Song, chấm cảm thấy ngươi không giống người thường, cùng những cái đó nịnh nọt nữ nhân là không giống nhau, chấm muốn cùng ngươi trở thành thổ lộ tình cảm bằng hữu. Mộ Vô Song không nghĩ tới hắn sẽ đi lên chảo hắn tay, trong lòng cảm giác phi thường ghê tởm, này cùng hoàng thúc chảo hắn tay cảm giác không giống nhau, phảng phất Tây Môn Thịnh một đụng tới nàng, nàng liền có buồn nôn cảm giác. Nàng dùng sức dây rủa ra tới, lui về phía sau vài bước, túi đầu che giấu chính mình vẻ mặt chán ghét, cố ý nhỏ giọng nói. Thần nữ bất quá là bình thường nữ tử, cùng mặt khác người cũng không bất đồng, hoàng thượng ngại chân long thiên tử, thân phận tôn quý, thần nữ không đảm đương nổi. Tây Môn Thịnh không chú ý tới Mộ Vô Song đáy mắt ghét bỏ, chỉ đương nàng là thẹn thùng, cho nên không có trở lên trước chạm vào tay nàng, mà là nói. Chấm đôi mắt sẽ không lừa gạt chấm, Vô Song. Chấm chính là cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi không cần cự tuyệt, chấm tâm ý đã quyết, đã đương ngươi là bằng hữu. Chấm kêu ngươi ra tới, là còn có một chuyện muốn nói cho ngươi. Hầu gia đi theo địch phản quốc một án chấm đã lệnh người điều tra rõ ràng. Hầu gia là bị người vu hãm, kia lòng dạ hiểm độc hạng người đã sợ tội tự sát. Chấm cũng nhất định sẽ còn hầu gia một cái trong sạch. Mộ Vô Song ở trong lòng cười lạnh, Tây Môn Thịnh cùng Tây Môn Khang cùng một ruột. Sẽ không biết nhị phòng động tác nhỏ. Hiện giờ đẩy kẻ chết thay ra tới, coi như làm trấn an nhân tâm, thật là buồn cười. Dù sao chết vô đối chứng, bất luận kẻ nào đều có thể hướng người chết trên người bắt nước bẩn. Thấy nàng không nói lời nào, Tây Môn Thịnh cho rằng nàng trong lòng cảm động đến nói không nên lời lời nói, chi kỷ nói. Trâm đã hạ lệnh làm thợ thủ công suốt đêm đi tu sửa hồi phủ, nửa tháng sau, Vô Song ngươi là có thể hồi hồi phủ ở. Ngươi rốt cuộc là chưa gả nữ tử, chủ hoàng thúc vương phủ chấm lo lắng sẽ có người nói nhàn thoại. Hắn đã biết Long Mặc Thâm đối Mộ Vô Song không quá giống nhau, cho nên Mộ Vô Song không cần lại ở tại vương phủ, miễn cho nàng đối Long Mặc Thâm động tâm, không hảo khống chế. Mộ Vô Song vẫn là không hiểu được Tây Môn Thịnh rốt cuộc có cái gì mục đích, trước mắt thoạt nhìn, hắn tựa hồ là đối nàng có điều đồ, nhưng cụ thể là cái gì, nàng còn chờ quan sát. Cho nên nàng nói tạ. Biểu hiện ra có điểm kinh hỉ bộ dáng, làm Tây Môn Thịnh rất là vừa lòng. Mắt thấy nửa nén hương đã đến giờ, Tây Môn Thịnh cũng không dám ở lâu nàng nói chuyện, lấy hắn đối Long Mặc Thâm hiểu biết, hắn nếu là không có nghe lời hắn, hắn nhất định sẽ cho chính mình thực trọng đả kích. Bên ngoài thiên lãnh, Vô Song ngươi đi vào trước đi. Tây Môn Thịnh rất có phong độ nói. Mộ Vô Song ước gì cách hắn xa một chút, qua loa hành lễ liền đi trở về. Nhưng nàng mới xoay người. Liền thấy cách đó không xa hành lang dài thượng, hoàng thúc ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, không biết ở nơi đó ngây người bao lâu. Kia trong nháy mắt gian, nàng trong lòng dâng lên một trận chột dạ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, chột dạ cái gì, vì thế lại đúng lý hợp tình lên, đi nhanh chiều hắn đi qua đi. Hoàng thúc, ngươi như thế nào ra tới a? Nàng động tác tự nhiên đứng ở hắn phía sau, cho hắn đẩy xe lăn. Trên xe lăn sái không ít tuyết, nhìn dáng vẻ, hắn ở chỗ này thời gian không ngắn, hắn sẽ không nhìn đến Tây Môn Thịnh kéo tay nàng trường hợp đi. Cái này dấm vương, bình dấm chua khẳng định lại phiên. Mộ Vô Song có chút đau đầu, trong lòng đã gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên gầy đi xuống, bằng không Hoàng thúc luôn là đánh nghiêng bình dấm chua làm sao bây giờ. Một đường về tới cung yến đại điện thượng, Hoàng thúc đều không có cùng nàng nói một lời. Nhìn dáng vẻ lần này không tốt lắm hống. Mộ Vô Song tính toán trở lại trên chỗ ngồi trò cũ trọng thi, tiếp tục cho hắn lột quả nho ăn, nhưng còn chưa đi vài bước, liền mỗi ngày Hương công chúa ngăn ở nàng trước mặt, trong tay bưng một cái chén rượu. Mộ Vô Song, lần trước là bản công chúa không đúng, ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, ngươi uống này ly rượu, coi như tiếp thu bản công chúa xin lỗi. Thiên Hương công chúa lớn tiếng nói. Nói chuyện nội dung tuy rằng là xin lỗi, nhưng xem nàng thần thái cùng ngữ khí, lại không có một đinh điểm nghiêm túc xin lỗi bộ dáng. Mộ Vô Song cười đến vô lương, nàng nhìn Thiên Hương công chúa, ngươi làm ta uống ta phải uống. Thiên Hương công chúa, xin lỗi nhưng không có ngươi loại này xin lỗi pháp, ngươi nếu là thành tâm xin lỗi, liền phải có cái thành tâm dạng. Ngươi, Thiên Hương công chúa trăm triệu không nghĩ tới Mộ Vô Song cư nhiên dám cự tuyệt nàng, nhưng tưởng tượng, cũng là, Mộ Vô Song khẳng định nghe ra đây là rượu hùng hoàng, nàng không dám uống. Sợ hãi lộ ra chân dung sợ hãi mọi người. Cho nên Thiên Hương công chúa cười lạnh lên, đối với mọi người nói. Các ngươi biết Mộ Vô Song vì sao không dám uống bản công chúa rượu sao? Chương 60 quỳ xuống nói khiểm. Các ngươi biết vì sao Mộ Vô Song không dám uống bản công chúa rượu sao? Thiên Hương công chúa bưng chén rượu, ánh mắt quét về phía mọi người. Mọi người mắt lộ ra nghi hoặc, chỉ có Liêu Kiều Kiều lộ ra một cái trào phúng cười. Nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt tràn ngập đồng tình, tại như vậy nhiều vương công quý tộc trước mặt mất mặt, loại mùi vị này, khẳng định rất khó chịu đâu. Thiên Hương công chúa tiếp tục cao giọng nói. Bởi vì Mộ Vô Song nàng ăn hoa quỳnh say các ngươi biết là vật gì sao? Hoa quỳnh say, còn không phải là chợ đen thượng bán có thể cho người biến mỹ nước thuốc sao? Bởi vì loại này nước thuốc quá giả dối, cho nên bị mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể công khai bán. Chẳng lẽ Mộ Vô Song ăn loại này cấm dược? Có người lớn tiếng nói. Không sai. Mộ Vô Song chính là dùng hoa quỳnh say, cho nên hiện tại biến Mỹ. Ai không biết Mộ Vô Song xấu danh, nàng chính là cái xỉu bát quái. Cho nên nàng không dám uống trong tay ta rượu hùng hoàng, bởi vì uống lên này ly rượu hùng hoàng, nàng liền sẽ lộ ra gương mặt thật, nàng sợ sợ hãi đại gia, nàng không dám uống. Thiên Hương công chúa châm biếm trào phúng. Nàng muốn cho Hoàng thúc biết, Mộ Vô Song rốt cuộc là cái gì mặt hàng, loại này nữ nhân, căn bản không xứng đứng ở hắn bên người. Mọi người nghe xong lời này, đều thập phần kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra xem náo nhiệt châm biếm. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội trong lòng đặc biệt thoải mái sảng khoái, Mộ Vô Song đêm nay ra hết nổi bật, cung yến thượng không ít quý công tử đều đối Mộ Vô Song đầu đi cảm thấy hứng thú ánh mắt, nếu không phải nàng như vậy mập mạp, đêm nay nói không chừng sở hữu nam nhân đều vây quanh ở bên người nàng. Nhưng tuy là như thế, nàng một tả một hưu còn đều là Đông Thần Quốc Thái tử Tống Y Dương cùng Nhiếp Chính Vương Long Mạc Thâm, cảnh tượng như vậy, làm người nhìn tâm sinh ghen ghét. Không nghĩ tới Mộ Vô Song lại là phục hoa quỳnh say, mới biến Mỹ, nguyên lai không phải gầy xuống dưới bộ dáng. Hiện tại đại gia liền chờ nàng uống xong rượu hùng hoàng, lộ ra chân dung, tin tưởng Tống Thái tử cùng Long Mạc Thâm nhất định sẽ thực khiếp sợ thực phẫn nộ. Mộ Vô Song thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hoa quỳnh say là cái quỷ gì? Những người này cũng quá sẽ náo bổ đi. Thiên Hương công chúa, ngươi vì sao như thế khẳng định, ta nhất định là phục hoa quỳnh say? Nàng hỏi. Bởi vì mấy ngày trước bản công chúa mới thấy qua ngươi, khi đó ngươi còn không có hiện tại như vậy gầy, trên đời này không có làm người bạo gầy thần dược, ngươi không có khả năng ở mấy ngày thời gian gầy nhiều như vậy, bản công chúa dám khẳng định, ngươi chính là phục hoa quỳnh say, như thế nào? Ngươi còn tưởng rào biện. Ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, uống xong này ly rượu hùng hoàng, chân tướng tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Thiên Hương công chúa nói. Tống Ý Dương tưởng đứng ra thế Mộ Vô Song nói chuyện, hắn là vô điều kiện tin tưởng nàng, không hy vọng nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng lại thấy trên mặt biểu tình vân đạm phong khinh, mang theo cười khẽ đối Thiên Hương công chúa nói. Làm ta uống này rượu hùng hoàng cũng không phải không thể, nhưng là, nếu ta không có dùng hoa quỳnh say, ngươi, thiên hương công chúa, liền quỳ xuống tới cấp ta nhận lỗi như thế nào? Thiên hương công chúa ước gì nàng uống xong rượu hùng hoàng xấu mặt, lập tức nói, ta có gì không dám. Hoàng thúc, ngươi muốn giúp song nhi làm chứng, đừng chờ lát nữa thiên hương công chúa muốn chơi xấu, khó mà làm được. Nàng nhìn Long Mặc Thâm nói, bổn vương thế ngươi làm chứng. Long Mặc Thâm nhìn nàng vài lần, lãnh đạm nói, trâm cũng thay các ngươi làm chứng. Lúc này, Tây Môn Thịnh từ bên ngoài đi vào tới. Hắn ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát, trong lòng đối Mộ Vô Song có chút tức giận, hắn vốn tưởng rằng nàng là gầy xuống dưới chân thật bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên là dùng cấm dược mới biến mỹ, phải biết rằng như thế, nhớ tới trước kia trên bức họa Mộ Vô Song đầu heo bộ dáng, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng mỹ nam kế dẫn nàng thượng câu. Cho nên hắn tưởng xác định, nhìn xem Mộ Vô Song rốt cuộc có hay không dùng cấm dược. Đã có hoàng thượng cùng hoàng thúc làm chứng, ta đây liền uống lên. Nói xong, Mộ Vô Song đem thiên hương công chúa trong tay rượu đoạt lại đây, ngửa đầu một ngụm uống xong. Tức khắc, trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn nàng mặt, chờ đợi nàng mặt phát sinh biến hóa. Nhưng mà đợi trong chốc lát, Mộ Vô Song trên mặt không có một đinh điểm biến hóa, hơn nữa càng xem nàng mặt, lại cảm thấy nàng ngũ quan đặc biệt đẹp, bất luận cái gì góc độ xem đều rất đẹp, một chút tì vết đều không có. Không có khả năng. Nhất định là ngươi uống rượu hùng hoàng quá ít. Người tới, đem rượu mang lên. Thiên hương công chúa lớn tiếng nói, trên mặt tràn đầy không tin, thanh âm đều thiếu chút nữa phá âm thành gà trống giọng. Một cái thái giám vội vàng ôm một chỉnh vò rượu đi lên. Mộ Vô Song cười lạnh nói, thiên hương công chúa, đừng chờ lát nữa ta đem một chỉnh vò rượu uống xong rồi, ngươi còn muốn nói ta uống quá ít, muốn chơi xấu à. Thiên hương công chúa trên mặt lại thanh lại bạch, ngươi lại uống tam ly. Nếu là không phản ứng, bản công chúa liền tự mình quỳ xuống cho người xin lỗi. Mộ Vô Song ánh mắt mỏng lạnh nhìn thiên hương công chúa, như là đang xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Nàng nhắc tới vò rượu, động tác tiêu sái hướng trong miệng chút rượu, rượu theo nàng biết hầu đi xuống lưu, nàng cổ trắng non phong dài, người xem biết hầu vừa động, nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ quái, nàng rõ ràng dáng người mập mạp, vì sao động tác như vậy cư nhiên sẽ làm người có sinh lý phản ứng. Không ít nam nhân ánh mắt lửa nóng. Long Mặc Thâm u lạnh ánh mắt như băng đao đảo qua mọi người, sở hữu nam nhân đều theo bản năng cúi đầu, không hề xem Mộ Vô Song. Mộ Vô Song lộc cộc rót nửa vò rượu, mới buông xuống vò rượu. Nhưng trên mặt nàng lại nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, chỉ có trên má dâng lên hai mạt rượu sau đỏ ửng. Không, chuyện này không có khả năng. Thiên hương công chúa khiếp sợ lắc đầu. Không tin Mộ Vô Song không có ăn vào hoa quỳnh say. Nàng lớn lên như vậy xấu, sao có thể gầy xuống dưới sẽ tại như vậy xinh đẹp. Thiên hương công chúa, ngươi thua. Mộ Vô Song khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Thiên hương, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tây Môn Thịnh trầm giọng nói. Đã nghiệm sáng tỏ Mộ Vô Song là thật sự trường như vậy, không phải dở trò bị bợm. Nói vậy tương lai gầy xuống dưới càng mỹ, cho nên Tây Môn Thịnh đứng ra, chủ trì công đạo. Biểu hiện ra hắn không bất công, vừa lúc có thể làm Mộ Vô Song đối hắn tâm sinh cảm kích. Thiên hương công chúa vẻ mặt không cam lòng cùng ghen ghét, nhưng liền hoàng huynh đều nói như vậy, nàng chỉ có thể cắn răng quỳ xuống, thực xin lỗi. Thiên hương công chúa ngươi không ăn cơm sao? Thanh âm so muỗi còn nhỏ, có muốn ăn hay không no rồi cơm lại đến xin lỗi. Mộ Vô Song nhìn không tình nguyện thiên hương công chúa nói. Thiên hương công chúa hận đến không được, nhưng thấy hoàng huynh đều nhíu mày. Chỉ phải khuất nhục lớn tiếng nói, xin lỗi, Mộ Vô Song, là bản công chúa nghĩ sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ. Ngoài miệng xin lỗi, nhưng nàng đấy mắt chứa đầy điên cuồng hận ý, Mộ Vô Song đoạt nàng dị hỏa, đoạt nàng người trong lòng, còn bức cho nàng tại như vậy nhiều người trước mặt quỳ xuống, làm nàng mất hết mặt mũi, thù này không báo, nàng liền không cứ gọi thiên hương công chúa. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta làm người rất rộng lượng, liền tha thứ ngươi. Mộ Vô Song vi vi cười, dùng tức chết người không đền mạng tư thái nói. Thiên hương công chúa mau bị Mộ Vô Song ra vẻ rộng lượng bộ dáng tức giận đến nôn ra máu, cố tình nàng còn không thể nói cái gì, còn muốn cảm tạ nàng tha thứ, nếu không mỗi người đều phải quái nàng không biết tốt xấu. Thiên hương công chúa, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần bị người xúi rủ. Chờ thiên hương công chúa nghiến răng nghiến lợi đứng lên sau, Mộ Vô Song nhàn nhạt một câu, đem hỏa dẫn tới Liêu Kiều Kiều trên người. Liêu Kiều Kiều không nói lời nào, nàng chẳng lẽ liền cho rằng chính mình không biết là nàng dở trò quỷ sao? Hiện tại hảo, Thiên Hương công chúa bị như vậy khuất nhục, hỏa khí không chỗ giải, Liễu Kiều Kiều vừa lúc làm nàng nơi chút giận, lúc này mới có ý tứ sao. Hồi phủ, chính cười đâu, đột nhiên, bên hai truyền đến Hoàng Thúc lạnh như băng thanh âm. Cung yến mới bắt đầu một nửa, Hoàng Thúc như thế nào liền phải hồi phủ. Tây Môn Thịnh trên mặt mang cười hỏi. Ai ngờ Long Mặc Thâm căn bản không có phản ứng hắn, chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái. Mộ Vô Song biết Dấm Vương lại sinh khí, hắn nói phải đi, nàng khẳng định đến đi theo, ở thâm cung nếu là không hắn che chở, nàng không dám bảo đảm chính mình sẽ tao ngộ cái gì, cho nên nàng vội vàng đứng ở hắn phía sau, cho hắn đẩy xe lăn, lui tới khi phương hướng trở về. Tây Môn Thịnh đứng ở tại chỗ, trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, nắm tay nắm chặt, đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh. Long Mặc Thâm, hắn căn bản không đem chấm cái này hoàng đế đặt ở đáy mắt. Chương 61 buồn bảo bảo không có say. Mộ Vô Song đẩy Hoàng Thúc, một đường tới rồi phía trước Đỗ Nguyên Kiệu địa phương. Long Mặc Thâm một tay một trống, liền bay đi vào, chỉ cho nàng lưu lại một đạo lạnh băng hư ảnh. Nàng vội vàng theo đi lên, sau đó phân phó thị vệ ra cung. Nàng đầu có chút vựng, dựa vào cố kiệu, theo cố kiệu lay động, đầu liền càng hôn mê. Hoàng Thúc, ngươi như thế nào làm? Ngươi như thế nào biến thành hai cái? Mộ Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, phát hiện hắn từ một cái, biến thành hai cái, vẫn là hư. Tưởng nàng kiếp trước ngàn ly không say, chưa từng có say rượu thể nghiệm, trăm triệu không nghĩ tới thân thể này tiểu lượng kém tới rồi như vậy nông nỗi, nhưng lúc này men say lên đây, nàng chính mình đều không có ý thức được nàng uống say. Gì, biến thành ba cái. Trên mặt nàng lại hồng lại năng, mắt say lờ đờ mê mang, ngón tay Hoàng Thúc, từng bước số. Long Mặc Thâm bắt lấy tay nàng chỉ, lạnh giọng nói. Người say. Buồn bảo bảo không có say. Buồn bảo bảo ngàn ly không say. Buồn bảo bảo còn có thể uống. Nàng lắc đầu xua tay lớn tiếng nói. Long Mặc Thâm mày thượng trọn, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, hắn chỉ nghe qua bản tôn, buồn vương, buồn thái tử, buồn cung chờ tự xưng, còn chưa bao giờ nghe qua tự xưng buồn bảo bảo. Bất quá như vậy tự xưng từ miệng nàng nói ra, đảo có vài phần ngày thường không thấy được đáng yêu. Ngày thường, nàng ngoan ngoãn chung cất giấu xảo trá hồ tính, chưa từng tưởng, uống say nàng lại giống một con tràn ngập dã tính mèo con, dương nanh múa vuốt, một chút uy lực đều không có. Bất quá thực mau, trên mặt hắn ôn hòa chỉ xuất hiện mấy cái hô hấp liền biến mất, màu hổ phách con ngươi ánh mắt u lánh nhìn nàng đôi tay, sau đó trong tay nhiều ra một khối dính thủy khăn, dùng sức trà lau tay nàng, Tây Môn Thịnh kéo tay nàng. Hắn muốn lau nam nhân khác dấu vết, đem tay nàng sắt đỏ, cũng chưa dừng lại. Nô đau. Mộ Vô Song không thoải mái hừ hừ, muốn bắt tay thu hồi tới. Nhưng Long Mặc Thâm gắt gao kiềm chế nàng đôi tay, nàng dãy rủa không ra, khiếp mắt há mồm liền cắn qua đi, căn bản mặc kệ cắn chính là cái gì. Nàng chỉ cảm thấy xúc cảm có điểm lạnh lẽo, còn mềm mại, cắn lên thực thoải mái. Cắn hai khẩu, nàng còn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Long Mặc Thâm cao lớn thon dài thân thể trở nên cứng đờ, hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc tinh quang, tiểu dã miêu cắn đến cũng không đau, giống như nhẹ nhàng gặm cắn hai khẩu, trên môi tê tê dại dại. Túi đầu xem, nàng thật dài lông mi buông xuống, hai mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nóng rực hơi thở chung mang theo mùi rượu, hắn buồn chán ghét nhất cùng người khác hơi thở đàn sen, giờ phút này lại sinh không dậy nổi một tia phản cảm, thẳng đến một cái mềm mại cái lưỡi đảo qua hắn môi. Hắn hàng năm nhiệt độ thấp nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bay lên, ánh mắt đột nhiên biến thâm. Nô! Mộ Vô Song không thoải mái vặn mèo đầu, nàng cảm giác miệng bị người gặm một ngụm, một đạo cực có chiếm hữu dục nam nhân hơi thở thổi quét mà đến, nàng mở mắt ra, thấy đó là Hoàng Thúc phóng đại khuôn mặt tuấn tú, chính mình không biết khi nào bị hắn vòng nhập trong lòng ngực, hắn chính bá đạo, không có một chút kỹ xảo tính gặm cắn hút dẫn miệng mình, miệng đều mau bị hắn gặm sưng lên. Đau! Nàng men say một chút liền biến mất một nửa, thủ hạ dùng sức, muốn từ trong lòng ngực hắn lui ra ngoài, ai ngờ hắn bỗng nhiên nâng nàng cái gáy, khinh thân đè ép lại đây, làm nàng lui không thể lui. Hắn bá đạo kệ ra nàng hàm răng, giống như báo táp giống nhau trừng phạt tính bá đạo tàn sát bừa bãi, đoạt lấy, dây dưa, không thầy dạy cũng hiểu, từ trúc chắc đến thuần thục, hắn chỉ dùng ngắn ngủn mấy tức, khiến cho nàng cũng không thích trở nên say mê trong đó. Nàng cả người mềm mại, cơ hồ mềm thành một bãi thủy, xem ở Hoàng Thúc hôn kỹ không tồi phân thượng, nàng đôi tay chủ động câu thượng cổ hắn, từ bị động biến thành chủ động. Nàng không phát hiện, nam nhân màu hổ phách đồng tử đột nhiên biến sắc, phảng phất có thứ gì thức tỉnh giống nhau, có mây tía từ hắn mắt gian phát ra, trong nháy mắt gian, hắn con ngươi biến thành mặc màu tím. Mộ Vô Song mê mang mở to mắt khi, nhìn đến đó là Hoàng Thúc mặc màu tím đôi mắt, nàng khó có thể dùng từ ngữ tới hình dung này đôi mắt, như mộng như huyễn, thâm thúy mê người, bất luận cái gì đá quý cùng với so sánh với, đều phải kém cỏi gấp trăm lần. Liền giống như một đạo thần bí vực sâu, lệnh người không tự chủ được ham đi vào. Lại dường như vương giả buông xuống, cao quý không thể xâm phạm. Nhưng đương nàng chớp một chút đôi mắt sau, lại phát hiện Hoàng Thúc đôi mắt vẫn là màu hổ phách, phảng phất vừa mới kia liếc mắt một cái chỉ là nàng ảo giác. Nàng không kịp tìm tòi nghiên cứu, lại bị nam nhân bá đạo hơi thở sở vây quanh, lúc này đây lại không giống mưa rền gió dữ, mà như là ôn nhuận xuân phong thổi qua, vô luận là hắn động tác cùng ánh mắt, đều lộ ra chưa từng từng có ôn nhu. Nàng tổng cảm thấy, vừa mới này ngắn ngủn vài giây, giống như có thứ gì phá băng mà ra, trở nên không giống nhau. Dây dưa chung hai người hơi thở càng ngày càng trầm trọng dồn dập, làm hiện đại người, Mộ Vô Song không bảo thủ, Hoàng Thúc hôn làm nàng cảm giác được thân thể nào đó bản năng ở sống lại, liền ở nàng còn ở suy xét muốn hay không thuận theo tự nhiên cùng Hoàng Thúc đêm xuân một lần khi, đột nhiên, cửu tiêu bên trong truyền đến một thanh âm vang lên triệt thiên địa rồng ngâm thanh. Một tiếng rồng ngâm, reo rắt xa xưa, thiên địa kinh sợ, bầu trời sấm sét ầm ầm, mưa to bàng bạc mà khuynh. Mộ Vô Song vội vàng vén rèm, ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời có một cái cự long hư ảnh, ở tiếng sấm kia chớp trung tùy ý đong đưa, ngạo thị cửu tiêu. Cư nhiên có chân long xuất hiện ở cửu tiêu đại lục. Nàng trong lòng kinh ngạc không thôi, cửu tiêu đại lục chính là thấp nhất cấp đại lục, như thế nào sẽ có long loại này thần thú xuất hiện. Bầu trời hư ảnh dần dần biến đạo, Mộ Vô Song cũng bị bá đạo nam nhân kéo vào trong lòng ngực. Hoàng Thúc, là chân long ai, ngươi không nhìn xem sao. Nàng phát hiện Hoàng Thúc trên mặt một chút biến hóa đều không có, giống như căn bản không hiếu kỳ bầu trời chân long. Bổn vương đối nó không có hứng thú. Long Mặc Thâm u lanh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Làm nàng có loại hắn lời ngầm là bổn vương chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú ảo giác. Nhìn Hoàng Thúc tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt tuấn tú dần dần tới gần, nàng bị sắc đẹp mê hoặc, đôi tay chủ động câu đi lên. Liên ở hai người môi muốn đụng vào ở bên nhau khi, một đạo gây mất hứng thanh âm nhảy ra tới. Ha ha ha, ngủ say 10 năm, tiểu gia ta rốt cuộc thức tỉnh. Gì, nơi này như thế nào có cái béo nữ nhân? Này nói thiếu tấu thanh âm ly thật sự gần, thiếu chút nữa đem Mộ Vô Song hoảng sợ, nàng theo bản năng đẩy ra Hoàng Thúc theo thanh âm đi xuống xem, liền ở Hoàng Thúc trên đùi thấy được một cái trên đầu dài quá hai cái sừng tiểu thanh xà, đoàn ở bên nhau, chỉ có bàn tay đại. Thái, từ đâu ra tiểu con rệp? Nàng lập tức nhắc tới miệng tiện tiểu thanh xà, ném ở dưới chân. Người cái này xú nữ nhân. Tiểu gia không phải con rệp, là long. Tiểu long bay lên, lớn tiếng biện giải nói. Mộ Vô Song lúc này mới phát hiện, con rắn nhỏ này trên người còn dài quá bốn chân, trên đầu trừ bỏ sừng, còn có hai con rồng cần, đảo có điểm giống long bộ dáng. Nhưng mà nàng mới mặc kệ nó là xà là long, ở trong mắt nàng, nó chính là một cái miệng tiện tiểu con rệp, cư nhiên dám can đảm nói nàng. Tiểu con rệp, ngươi miệng như vậy xú, không phải tiểu con rệp là cái gì? Tiểu long chấn kinh rồi, trên đời này còn chưa từng có người như vậy mắng nó, nữ nhân này lá gan quá lớn. Chủ nhân, nó hủy khuất ba ba nhìn về phía Long Mặc Thâm. Ai ngờ chủ nhân lại đối nó như mày, lạnh lùng quét nó liếc mắt một cái, đạm thanh nói. 10 năm mới thức tỉnh, ngươi càng ngày càng tiên đồ. Chương 62 chính mình cho hỏa, chính mình diệt. Tiểu long quá hủy khuất. Năm đó bị đông đảo đại lao đuổi giết, vượt qua mấy cái đại lục khi, vô ý lọt vào không gian cái khe trùng, nó thiếu chút nữa ngã xuống ở không gian gió lốc trùng, nếu không phải nó vận khí tốt, vừa vặn ngủ say với đại lục này một cái chưa khai thác linh mạch bên trong tẩm bổ thân thể, nói không chừng thật sự ngã xuống. Nó là chủ nhân khế ước bảo hộ thần thú, liền ở vừa rồi, chủ nhân trên người bị phong ấn kết giới đột nhiên giải trừ, nó cũng bởi vậy mà thức tỉnh, do đó thuấn di lại đây. Chính là, nó một chút đều không yếu a. Tiểu gia chính là trong thiên địa cận tồn duy nhất một con thanh long thần thú a. Chủ nhân nhất định là vì cái này xú nữ nhân nói chuyện, mới đả kích nó. Hừ hừ, tiểu rắc rưởi. Mộ Vô Song cười tủm tỉm hướng lửa cháy đổ thêm dầu. Nó đánh gãy Hoàng Thúc thân nàng, Hoàng Thúc có thể đối nó có sắc mặt mới là lạ. Ha ha, tiểu gia không phải gà, cũng không phải trùng. Tiểu gia là thần thú Thanh Long, tiểu gia có tên, tiểu gia kêu Thanh Thiên. Tiểu Long ngẩng đầu nói, nó tự nhận là Thanh Thiên tên này khí phách mười phần. Ban ngày ban mặt ngộng Thanh Thiên sao? Hoa, tên này quả nhiên thực thích hợp ngươi đâu. Mộ Vô Song ngữ Tiếu Yên nhiên nói. Rõ ràng là trời nước một màu Thanh Thiên. Tiểu Long bị tức giận đến nói không ra lời, cái mũi hô hô mạo bạch khí, hai điều tinh tế tròm râu một phiêu, có thể nói đem sinh khí cái này từ ngữ biểu hiện đến thập phần hình tượng. Xú nữ nhân. Người cấp tiểu ra chờ. Nó lời nói còn chưa nói xong đâu, đã bị Long Mặc Thâm tay vừa thu lại, bị thu vào trên tay thần giới chung. Mộ Vô Song ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn cái này màu đen nhẫn cư nhiên là ẩn hình, ngày thường căn bản nhìn không thấy, vừa rồi tiểu Long bị thu vào đi trong nháy mắt mới xem tới được, tiếp theo lại ẩn hình, thoạt nhìn rất cao cấp bộ dáng. Long Mặc Thâm chú ý tới nàng sáng quắc ánh mắt, cho rằng nàng muốn, liền nói, nơi này không có luyện chế tu di giới khí liêu, về sau ngươi cùng bổn vương trở về, bổn vương đưa ngươi tốt nhất. Trở về? Đi đâu? Mộ Vô Song trong mắt lưu quang chớp động, nàng biết Hoàng Thúc lai lịch bất phàm, nhưng thực hiển nhiên, từ Thanh Long thần thú đến ẩn hình nhẫn, hắn bày ra ra tới có lẽ chỉ là lông phượng xứng lân, hắn khẳng định so nàng trong tưởng tượng còn nếu không đơn giản. Nhưng nàng lại không có nhân cơ hội truy vấn, hắn lại bất phàm lại như thế nào, nàng Mộ Vô Song chưa bao giờ nghĩ tới cùng cái nào nam nhân cộng độ cả đời, càng không thể cùng hắn trở về, cùng Hoàng Thúc tới một đoạn xương sớm tình duyên nhưng thật ra không sao cả, nhưng là tưởng tâm sự. Vẫn là thôi đi. Nhân sinh như vậy dài lâu, trên đời vô số mỹ nam, nàng còn tưởng duyệt tận thiên phàm đâu, sao có thể treo cổ ở một thân cây thượng. Đồng nhiên, quen thuộc bá đạo hơi thở đem nàng bao phủ, nàng còn không kịp phản ứng, môi đã bị hắn mạnh mẽ công chiếm, eo bị hắn nắm lấy, nàng giống như biển rộng trung thuyền nhỏ, báo táp đột nhiên buông xuống, đánh đến nàng thất điên bắt đảo, không biết phương hướng, ở hạt mưa trung lung lay, hôn hôn trầm trầm, mềm mại kéo dài. Hoàng Thúc bá đạo chiếm hữu dục làm nàng có loại tâm tư bị hắn nhìn trộm tới rồi hảo giác, hắn muốn cho nàng tập trung đối hắn lực chú ý, mà giờ này khắc này, như hắn suy nghĩ, nàng đã toàn thân tâm chìm vào cái này triền miên mãnh liệt hôn trung, lại phân không ra tâm tư tưởng mặt khác mỹ nam. Chủ nhân, thật quá đáng. Tiểu Long ở thần giới điên cuồng kháng nghị, nó còn ở nghe lén bọn họ nói chuyện đâu, chủ nhân đột nhiên liền dùng thần thức đem nó ngăn cách. Lệnh nó cái gì cũng nghe không đến nhìn không tới. Nó chỉ biết vừa mới chủ nhân tim đập đột nhiên nhanh hơn. Tiểu Long không cấm dưới đáy lòng kêu rên. Chủ nhân, thánh thành so cái này số nữ nhân đẹp nữ nhân so con kiến còn nhiều. Mỗi người dáng người đều so nàng hảo gấp trăm lần. Ngươi vì cái gì đối như vậy một cái số nữ nhân động tâm a? Chủ nhân, ngươi không thể trầm mê với xấu sắc. Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyến này mục đích sao? Một đường từ hoàng cung thân đến vương phủ, thẳng đến nhuyễn kiệu dừng lại, Long Mặc Thâm mới từ trong lòng ngực mềm thành một bãi thủy Mộ Vô Song trên môi rời đi, nhìn nàng xương đỏ kiểu diễm môi, luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt hắn cư nhiên dâng lên một mạt đỏ ửng. Hoàng Thúc, ngươi thẹn thùng. Mộ Vô Song không có sai quá trên mặt hắn cảm xúc, mi liếc mắt đưa tình cười rêu cợt hắn. Long Mặc Thâm trên mặt khôi phục ngày xưa mặt vô biểu tình, nhưng là đáy mắt sắc thái lại biểu hiện hắn tâm tình không tồi. Hắn híp lại mắt phượng, đem nàng ôm ở trên đùi, đối nàng nói, song nhi cảm thụ một chút, bổn vương rốt cuộc là thẹn thùng, vẫn là đồ lưu manh. Đông nhiên cảm nhận được nào đó khác thường, Mộ Vô Song giận mắng sợ đánh một chút hắn ngực, lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt thượng trọn, rào hoạt nói. Hoàng Thúc trong hỏa, vẫn là Hoàng Thúc chính mình diệt đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại nhảy xuống cố kiệu, sẽ không nhi liền nhìn không thấy người. Chỉ còn lại một cái ánh mắt sâu kín tuyệt sắc nam nhân. Mộ Vô Song không có trực tiếp hồi nàng chỗ ở, vẫn là đi trước mỹ nhân đệ đệ chỗ đó. Đi lúc sau, hạ nhân lại báo cho hắn đang bế quan tu luyện, nàng thực vui mừng, mỹ nhân đệ đệ thân thể mới khôi phục không phải liền như thế nỗ lực, nhưng thật ra trái lại chính mình, mấy ngày này một lòng nhào vào luyện đan cùng giảm béo thượng, đều đem tu luyện vứt đến sau đầu. Các ngươi trước đi xuống đi. Mộ Vô Song chiều hạ nhân phất phất tay. Mấy cái hạ nhân lập tức lui đi ra ngoài. Đám người đi rồi, nàng lấy ra đấu giá hội ngày đó tiện nghi mua được trận pháp thạch, đem này từng bước có quy luật bày ở mỹ nhân đệ đệ phòng chung quanh, tiếp theo miệng niệm phức tạp chú ngữ, chỉ thấy mười mấy viên trận pháp sở thượng đông nhiên có ám ánh sáng khởi, liền thành một cái tuyến, hình thành một cái kỳ dị ký hiệu, Tiếp theo, bốn phương tám hướng linh khí không ngừng dũng mãnh vào tụ linh trận pháp bên trong. Sau đó trận pháp thạch thượng ánh sáng biến mất, cục đá cũng ẩn nấp không thấy. Dấu ở chỗ tối long nhất gặp được cảnh này, mặt nạ nội đôi mắt đều trợn tròn. Tụ linh trận. Mộ Vô Song cư nhiên hội tụ linh trận. Còn có, cái kia đen như mực, một lượng bạc tử 10 cái dùng để đương mặc thạch cục đá, cư nhiên chính là trong truyền thuyết trận pháp thạch sao. Kinh ngạc. Quá kinh ngạc. Mấy vạn năm trước, một hồi hủy thiên diệt địa thiên họa lệnh đông đảo đại lục thiếu chút nữa hủy diệt, vô số đại năng chết đi, thành tiên kiều đức gãy, đồng thời vô số công pháp, trận pháp, đan phương chờ toàn bộ thất truyền. Trận pháp cũng bởi vì trận pháp thạch tiêu tích mà không người sẽ dùng. Nguyên lai, trận pháp thạch vẫn chưa tiêu tích, mà là còn có một loại khác hình thái. Hắn lập tức đem này một trọng đại phát hiện truyền âm báo cho cấp chủ tử. Không nghĩ tới chủ tử hồi phục chỉ có một câu, lệnh nhân vi nàng thu thập trận pháp thạch, mà không phải nói làm hắn tìm được trận pháp cách dùng. Có thể nói tương đương sủng địch. Bởi vậy, Long Nhất càng thêm khẳng định, Mộ Vô Song chính là bọn họ tương lai chủ mẫu. Hắn tức khắc truyền lệnh cấp phía dưới người, phân ra nhân thủ tới vì Mộ Vô Song thu thập trận pháp thạch. Mộ Vô Song cấp mỹ nhân đệ đệ bố trí hảo tụ linh trận sau, trở về lại cho chính mình phòng ngoại bố trí một cái. Đả tọa tu luyện là lúc, nàng cảm giác được rõ ràng, thiên địa chi gian linh khí giống như xoáy nước giống nhau chiều nàng trong cơ thể chạy trốn, từ kỳ kinh bát mạch chuyển đến đan điền, mấy cái tiểu chu thiên lúc sau chuyển hóa vì linh lực, tẩm bổ toàn thân. Thiên linh thể, quả thực không giống bình thường. Bất quá là một buổi tối thời gian, nàng tu vi liền từ nhất giai không đến tăng trưởng tới rồi linh đổ cảnh tam giai. Tốc độ này, quả thực nghịch thiên. Phải biết rằng đó là được xưng thiên tài Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội, từ nhất giai đến tam giai, cũng muốn ít nhất một năm thời gian. Chỉ tiếc, tu luyện không thể giảm béo, nàng sáng sớm cùng nhau tới, còn phải tiếp theo đi vòng quanh vương phủ chạy bộ, đi luyện võ trường đánh nhau, dẫn tới vô số nô buộc ghé mắt. Nàng buổi tối thì tại trong không gian luyện chế các loại đan dược. Mộ Vô Song không biết ngày đêm giảm béo, Mộ Ngọc Hành còn lại là không biết ngày đêm tu luyện, thực mau, 10 ngày qua đi. Cùng cung thân tiểu quận vương nửa tháng quyết đấu chi kỳ lập tức liền phải tới rồi. Chương 63 đại dê béo tể không làm thịt. Hôm nay, Mộ Vô Song bởi vì lại gầy một ít, làm Tang Lan cùng nàng cùng đi cắt tường phường chọn xiêm y đi. Lại ngoài ý muốn phát hiện, trên đường rất nhiều người đều tại đàm luận mua tiền đặt cược, trong đó còn nghe được Mộ Ngọc Hành chết chắc rồi, tiểu quận vương tất thắng chờ chữ. Mộ Vô Song một phen nhắc tới một cái lấm la lấm lét thấp bé nam nhân, trầm giọng hỏi: các ngươi đang nói cái gì? Ngày mai là cung thân tiểu quận vương cùng Mộ Ngọc Hành sinh tử quyết đấu ngày, tiểu quận vương ở đổ trang khai đồ bàn, nhị vương ra tự mình đại lý, chúng ta ở thảo luận mua ai thắng. Kia nam tử thấy Mộ Vô Song lực đạo to lớn, hắn liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được, lập tức thức thời trả lời nói: nga. Mộ Vô Song lạnh lùng cười: tiểu quận vương đây là ở chính mình tìm đường chết ta. Hắn cha nhị vương ra cũng là ở tìm đường chết. Bất qua nói đến, nhị vương gia nhưng thật ra hào phóng, nếu biết rõ chính mình nhi tử sẽ thắng, còn khai loại này đánh của bản, mỗi người đều áp con của hắn thắng, con của hắn nếu là thật thắng, kia hắn đã có thể mệnh lớn. Hắn đây là cố ý lấy bạc tới cấp con của hắn tạo thế đâu. Không thiếu tiền chủ a. Mộ Vô Song mắt gian tinh quang chợt lóe mà qua. Đại dê béo xuất hiện, là tể đâu, vẫn là tể đâu. Kia hiện tại mua ai thắng càng nhiều một chút. Nàng quét về phía thấp bé nam nhân. Tự nhiên là tiểu quận vương. Hắn là linh đồ cảnh ngũ giai tu vi, mà Mộ Ngọc Hành chính là mỗi người đều biết phế vật, này còn có gì có thể so tính a? Hiện tại, áp Mộ Ngọc Hành bồi suất đã tới rồi 100-1. Kia thấp bé nam nhân nói. Nói cách khác, nếu là áp Mộ Ngọc Hành thắng, 1-2 có thể thắng 100 lượng, 1 vạn lượng có thể thắng 100 vạn lượng. Nhưng là không ai áp hắn. Bởi vì mỗi người đều cảm thấy Mộ Ngọc Hành ổn thua không thắng. Mộ Vô Song đem người buông ra, bàn tay vung lên: đi, Tang Lan, chúng ta đi sòng bạc. Tiểu thư, sòng bạc rồng rắn hỗn tạp, ngài kim chi ngọc thể, vẫn là không nên đi hảo. Thị vệ Vân Hạo lập tức ngăn cản đi lên. Sòng bạc đều là nam nhân, hơn nữa đều không phải cái gì thứ tốt, hắn chỉ có thể bảo hộ tiểu thư không chịu khi dễ, lại quản không được những người đó không an phận đôi mắt ta. Nếu là làm vương gia biết, vương gia khẳng định sẽ trách phạt chính mình. Mộ Vô Song bước chân dừng lại, trong mắt ba quang lưu chuyển, nói: hành, không đi liền không đi bãi. Vân Hạo, ta phải phiền toái ngươi một sự kiện. Vân Hạo không nghĩ tới hôm nay nàng dễ nói chuyện như vậy, vội vàng gật đầu. Tiểu thư ngài nói, ngươi đi phía trước cái kia sòng bạc, lấy 1 vạn lượng bạc gáp mộ ngọc hành thắng, tiền đi tìm vương quản gia mướn. Này Vân Hạo chần chờ một chút, sau đó gật đầu, là, tiểu thư, Vân Hạo này liền đi, ngài không cần chạy loạn. Có Long Nhất ở, Vân Hạo cũng không lo lắng tiểu thư sẽ xảy ra chuyện. Ân, ngươi đi đi, ta đi mua xiêm y đi. Mộ Vô Song cười đến Vân Đạm Phong Khinh. Nhưng chờ Vân Hạo vừa đi, Mộ Vô Song lại không có đi cắt tường phường, mà là đi xích tiêu đường, tìm lý quản sự bán mấy viên tiểu hoàn đan. Bất quá lần này tiểu hoàn đan lại không phải bán thành phẩm. Nửa tháng trước, kia buổi đấu giá hội thượng bán thành phẩm tiểu hoàn đan đều giá trên trời bán đi ra ngoài, kết quả không có một nhà thành công nghiên cứu ra tiểu hoàn đan đan phương. Lý quản sự cầm tiểu hoàn đan thành phẩm, phảng phất nhìn thiên đại bảo bối, trong ánh mắt tràn đầy khôn khéo tinh quang, giống một con cáo giả. Nhìn dáng vẻ, hắn lại tính toán tiến hành một lần bán đấu giá, tới hô các đại thế gia. Các đại thế gia cùng luyện đan sư công hội nghiên cứu không ra đan phương, có thể đem vấn đề quy kết với bán thành phẩm mặt trên, hiện giờ có thành phẩm tiểu hoàn đan, bọn họ sẽ không mua. Chính cái gọi là tên đã trên dây, không thể không phát, giai đoạn trước đã hoa kia cỡ nào bạc, không lý do bạch bạch đầu nhập, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Đối với như vậy quỷ tinh lý quản sự, Mộ Vô Song tỏ vẻ, quả thực rất hợp nàng ăn uống. Thật muốn nhìn xem các đại thế gia hoa số tiền lớn kết quả cái gì đều không có nghiên cứu ra tới biểu tình, nhất định rất thú vị. Nàng trước dự chi 200 vạn lượng hoàng kim, sau đó cùng Tang Lan mua một bộ nam tử trang phục mặc vào, nên ngang hướng đi kinh thành lớn nhất ngầm hát trang. Ngầm hát trang, kín người hết chỗ, các loại hương vị nhảy tạp, thập phần khó nghe. Tang Lan che lại cái mũi, che ở nhà mình tiểu thư trước mặt, không cho nam nhân khác đụng tới nàng góc áo. Nhưng Mộ Vô Song sắc mặt bất biến, ánh mắt thanh lãnh, dường như nghe không đến này khó nghe hương vị giống nhau. Một bộ thâm tử sắc trường bào, tóc dài dùng ngọc quan thúc khởi, như trên đường ruộng công tử Vân Đạm Phong Khinh, chỉ có gợi lên khỏe miệng thượng lưu lộ ra phong lưu thái độ, nhìn qua, giống như là cao nhã quý tộc công tử, trên người thế nhưng nhìn không ra chút nào nữ khí. Thâm sắc hiện gầy, nàng vóc dáng cao gầy, hơn nữa nàng mấy ngày này gầy hơn 20 cân. Trên người thị thực cân xứng, chỉ có vẻ cao lớn, đảo cũng nhìn không ra có bao nhiêu béo. Một chỗ tụ tập rất nhiều người, tất cả đều cầm bạc ở áp chú. Ta áp 100 lượng tiểu quận vương thắng. Ta áp 500 lượng. Ta áp 1 lượng bạc tử mộ ngọc hành thắng. Lại áp 1.000 lượng bạc tiểu quận vương thắng. Một cái tô son chất phấn nam nhân nói. Ha ha ha, vậy ngươi này 1 lượng bạc tử mệnh định rồi. Ta chính là đệ nặng hảo chơi. Ai không biết kia phế vật không còn dùng được. Còn dám khiêu chiến tiểu quận vương. Quá không biết tự lượng sức mình. Kia nam nhân khinh thường nói. Mọi người cười vang. Nếu nhận định tiểu quận vương sẽ thắng, vì cái gì mới áp như vậy điểm? 1.000 lượng, ngươi không phải là đập nổi bán sắt thấu tới bạc đi. Đột nhiên, một tiếng thanh lãnh hài hước thanh âm truyền đến. Đại gia quay đầu lại, liền thấy một bộ nam trang Mộ Vô Song tay cầm quạt xếp, không chút để ý đánh giá bốn phía. Tô son chất phấn nam nhân vốn định mắng chửi người, nhưng thấy Mộ Vô Song một thân trang điểm quý khí 10 phần, cho nên không dám nói lung tung, sợ đắc tội cái gì quý nhân. Hắn chỉ phải nói, nếu vị công tử này có tiền, tiểu nhân đảo muốn nhìn một chút ngài áp nhiều ít, làm chúng ta được thêm kiến thức. Đúng vậy, làm chúng ta này đó bình dân tiểu dân chúng được thêm kiến thức bái. Mộ Vô Song thật dài mắt phượng hướng lên trên trọn trọn, khỏe miệng giơ lên, không chút để ý chụp 2 cằm trưởng. Mọi người không biết nguyên cớ, hai mặt tương du, mà đúng lúc này, ngoài cửa có 2 cái đầy người cơ bắp đại hán nâng 1 cái thật lớn cái dương vào được, đối Mộ Vô Song hành 1 cái lễ sau, khom lưng đem cái dương mở ra. Trong phút chốc, cả phòng kim hoàng, ánh vàng rực rỡ vàng lóe mê người ánh sáng, làm người đôi mắt đều không thể rời đi. Nhưng này còn không có xong, phía sau lại có người nâng cái dương tiến vào. 1 cái dương. 2 cái. 5 cái. 20 cái, 50 cái, suốt 50 cái thật lớn cái dương. Bãi đầy to như vậy đại sảnh. Đồng loạt mở ra, tức khắc, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có một loại nhan sắc. Mọi người ồ lên, nhìn không chớp mắt nhìn nhiều như vậy vàng, trong lòng chấn động không thôi. Rất nhiều người cả đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy vàng, đó là nói một câu Kim Sơn cũng không qua. Hắc trong trang trưởng quậy nhìn đến nhiều như vậy vàng, chấn kinh rồi trong chốc lát, vội vàng gọi người đi đem nhị vương gia mời đến. Nhị vương gia Tây Môn Hải liền ở Hắc trong trang, kinh thành ai không biết này ngầm Hắc trang là hắn thế lực, hắn lợi dụng ngầm Hắc trang gom tiền vô số, thích nhất hắc ăn hắc, hạ hắc bộ, mỗi ngày hốt bạc, xem như đương kim hoàng đế tiểu kim kho. Lần này hắn cố ý thiết hạ đánh của bàn, biết rõ ổn mệnh không kiếm, lại nhất ý cô hành, bởi vì cung thân tiểu quận vương là hắn thích nhất chắc phi sinh nhi tử, yêu ai yêu cả đường đi, vì cấp nhi tử ngày mai sinh tử quyết đấu tạo thế, hắn không ngại mệnh điểm bạc, đó là mệnh thượng mấy ngàn vạn bạc, đối hắn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Chương 64 Cửu Tiêu Giấm Vương. Đầy người mỡ béo nhị vương ra đi ra, ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên mặt, vẫn đục trong mắt xẹt qua tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhìn đầy đất hoàng kim, nhị vương ra lường trước hắn cũng không dám tới tạp bãi. Xem ở vàng phân thượng, nhị vương ra nói chuyện còn tính khách khí. Vị công tử này, lạ mắt thật sự à, bổn vương nghe nói ngươi muốn áp ngày mai quyết đấu đánh của bàn, nhưng ngươi vàng mang quá nhiều, bổn vương thiết hạn mức cao nhất, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể áp 1 vạn lượng bạc, này đó vàng đâu, song bạc còn có không ít chơi pháp. Bổn vương có thể cho người mang người chơi một chút. Mang theo vàng tới, vậy đừng nghĩ lại mang về, nơi này vô số chơi pháp, có thể cho hắn chơi đến vui đến quên cả trời đất, bảo đảm làm hắn xu không dư thừa. Nhị vương gia trong lòng đã đem này đó hoàng kim cho rằng nhà mình kim khố. Phải không? Bản công tử như thế nào nhớ rõ nhị vương gia người chỉ cấp áp tiểu quận vương thắng bạc thiết hạn mức cao nhất, lại chưa nói áp Mộ Ngọc Hành thắng cũng thiết hạn mức cao nhất đi. Mộ Vô Song bình tĩnh thưởng thức trong tay quả xếp, khinh phiêu phiêu nói. Nhưng nàng lời này lại như một thạch kinh khởi ngàn trọng lãng, lệnh mọi người châm biếm không thôi. Không phải đâu, vị công tử này muốn áp Mộ Ngọc Hành cái kia phế vật thắng. Ha ha ha, cười chết người, cư nhiên có người muốn mua phế vật thắng. Kia phế vật nếu có thể thắng, heo mẹ đều có thể lên cây. Thật là cười sát người cũng, kia người câm tu vi toàn vô. Không biết tự lượng sức mình cùng tiểu quận vương quyết đấu cũng liền thôi, cư nhiên còn có người tưởng áp kia phế vật thắng, hay là ngốc tử đi. Nhị vương gia Tây Môn Hải xưng vù cá phao mắt mị mị, nhìn đầy đất hoàng kim tham lam cười rộ lên, đã có người đem vàng đưa tới cửa tới, hắn ha có không cần đạo lý. Đúng vậy, không sai, bổn vương đích sắc không có thiết hạn mức cao nhất, vị công tử này, tưởng áp nhiều ít mua Mộ Ngọc Hành thắng. Mộ Vô Song không có đáp, mà là hỏi ngược lại. Nhị vương gia cảm thấy ai có thể thắng? Tự nhiên là bổn vương nhi tử. Nhị vương gia cao giọng nói, bảo bối nhi tử của hắn còn có thể so bất quá một cái phế vật. Nga. Mộ Vô Song thật dài nga một tiếng. Liên ở Tây Môn Hải đã nàng sẽ thay đổi chủ ý khi, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, kia bản công tử liền toàn đè ép, hoàng kim 200 vạn lượng, áp Mộ Ngọc Hành thắng. Xôn xao. Trong đại sảnh tiếng kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác. Tuy là biết hắn muốn áp Mộ Ngọc Hành, lúc này nghe được hắn nói áp 200 vạn lượng hoàng kim khi, cũng nhịn không được khiếp sợ. Kia chính là 200 vạn lượng hoàng kim A. Không phải bạc trắng, là ánh vàng rực rỡ hoàng kim A. Hiện giờ một lượng vàng tương đương 20 lượng bạc trắng, 200 vạn hoàng kim tính lên chính là 4.000 vạn bạc trắng. Cư nhiên 4.000 vạn bạc trắng cầm đi áp Mộ Ngọc Hành thắng, còn không phải là bạch bạch ném đá trên sông sao. Quá xa xỉ. Kẻ có tiền thế giới. Bọn họ thật không hiểu a. Tây Môn Hải ý vị thâm trường cười cười, đầy mặt mờ béo run rẩy, 200 vạn hoàng kim, đủ hắn cái này khai đánh cuộc bàn muốn bồi đi vào tiền, lại còn có thể thừa không ít. Nay ngươi trẻ tuổi, thật đúng là đưa tài đồng tử a. Mộ Vô Song cùng ánh mắt mỉm cười nhìn Tây Môn Hải, đại dê béo, thật hy vọng ngươi ngày mai còn cười được. 200 vạn hoàng kim phiên gấp trăm lần, 2 tỷ hoàng kim, chính là đem hắn cả nhà đều sao. Hắn cũng lấy không ra. Nô, đến lúc đó, đã có thể thú vị. Ra sòng bạc, Mộ Vô Song mang theo Tang Lan vòng vài vòng, thấy phía sau đi theo người đã bị ném xuống, mới đi vào cắt tường phường, chọn mấy thân quần áo, đổi đi nam trang. Vân Hạo lại đây thời điểm, nhìn đến đúng là lấy lòng xiêm y đi, đang ở chậm gì gì chọn trang sức Mộ Vô Song chủ thứ hai. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dọc theo đường đi tổng lo lắng nàng không đáng tin cậy. Bởi vì nàng hôm nay biểu hiện đến quá dễ nói chuyện, đều không giống nàng, cũng may trong lòng loạn tưởng là dư thừa. Hắn còn không biết, chính mình trong mắt nghe lời nữ chủ tử, đã đại náo ngầm hát trang một hồi, hào ném 200 vạn hoàng kim áp mộ Ngọc Hành thắng một chuyện, đã thực mau truyền đến phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết. Buổi tối, vương quản gia nói cho hắn, hắn bị phạt khấu một tháng nguyệt hướng, Vân Hạo mới biết được mộ Vô Song làm này đó quang vinh sự tích. Vân Hạo kêu rên không thôi, vì cái gì bị thương luôn là ta. Tiểu thư, đây là vương gia đưa tới Vân Lộ, làm ngươi tắm gội thời điểm dùng. Tang Lan trong tay cầm một cái trong suốt bình ngọc nhỏ, vui vẻ nói. Vân Lộ là dùng một loại phi thường quý trọng cao giai dược liệu điều ra hương lộ, dùng lúc sau trên người mang theo nhàn nhạt thanh hương, lâu mà không tiêu tan, một giọt vạn kim khó cầu, chịu vô số quý tộc tiểu thư truy phủng, vương gia cư nhiên cấp tiểu thư tặng lớn như vậy một lọ đâu. Mộ Vô Song bĩu bĩu môi, hoàng thúc tuyệt bích là bởi vì nàng đi sòng bạc mới cố ý cho nàng đưa tới Vân Lộ, bởi vì sòng bạc nơi nơi đều là nam nhân hơi thở. Cửu Tiêu Dâm Vương, không hề nghi ngờ, cái này danh hiệu phi hoàng thúc mặc trúc, cũng chưa dị nghị đi. Chủ nhân, nữ nhân kia một chút đều không an phận, tu vi lại thấp, lớn lên lại khó coi, dáng người không tốt, còn nói tiểu gia ta là tiểu con rể, ngài vẫn là không cần cùng nàng ở bên nhau đi. Chờ hội báo Mộ Vô Song tình huống Long Nhất vừa đi, tiểu Long Thanh Thiên liền gấp không chờ nổi nói Mộ Vô Song nói bậy, làm chủ nhân chạy nhanh đem nàng vứt bỏ, làm chính sự quan trọng, nó còn tưởng hồi thánh thành đâu. Đều đã 20 năm không đi trở về. Ồn ào. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói, ai cũng không nhìn thấu hắn cảm xúc. Thanh Thiên lại biết chủ nhân không vui, nay còn phải biết rằng trước kia chủ tử tuy rằng lãnh đạo, lại trước nay không có đối nó sinh khí quá. Hiện tại chủ nhân cư nhiên vì cái kia xú nữ nhân răn dạy nó, xem ra chủ nhân cảm nhận chung, cái kia xú nữ nhân đều phải thay thế được nó địa vị. Chính là xú nữ nhân một chút cũng không xứng với chủ nhân A. Chủ nhân, ngài đã quên thánh sư nói sao? Dục giải đại kiếp nạn, cần tìm dị nhân, cửu tiêu phượng lâm, vạn thú tề triệu, long phượng tương ngộ, thiên địa biến sắc, ngài là đại đạo thiên tử, người trung chân long, chỉ có thiên sinh phượng cách nữ tử mới xứng đôi ngài. Cùng ngài là trời sinh một đôi. Mà cái kia xú nữ nhân không phải ngài lương xứng, về sau các ngươi cũng sẽ không có hảo kết quả. Thanh Thiên kích động nói. Nó biết chủ nhân động tình, cho nên vì về sau chủ nhân sẽ không thương tâm, càng hẳn là vào lúc này nhất đao lưỡng đoạn, mà không phải thành một đoạn nghiệt duyên, vô luận là đối chủ nhân, vẫn là đối cái kia xú nữ nhân, sớm một chút chặt đứt tình ti, đều là một chuyện tốt. Nói nữa, xú nữ nhân tu vi như vậy thấp, chủ nhân cũng không nên làm nàng cuốn vào tiến này ngập trời xoáy nước tới. Long Mặc Thâm mí mắt sốc sốc, hẹp dài đôi mắt lưu quang xẹt qua, vung tay lên, ồn ào miệng tiện tiểu thanh long lại bị thu vào thần giới chung. Khi nào nói ngọn, khi nào thả ngươi ra tới. Hán thâm trầm thuần hậu tiếng nói từ trong cổ họng tràn ra. Đây là làm nó nói nữ nhân kia lời hay sao? Không có khả năng. Tiểu thanh long tức giận đến cái mũi lại phun bạch khí, ngắn ngủn móng vuốt cắm ở trên eo. Hừ, tiểu gia mới sẽ không lấy lòng cái kia xú nữ nhân. Vừa mới dứt lời, nó liền phát hiện chủ nhân dùng thần thức đem nó bao phủ ngăn cách, nó tầm mắt phạm vi một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới nghe không được. Chủ nhân cư nhiên vì xú nữ nhân quan chính mình phòng tối. Tiểu thanh long ủy khuất ba ba. Nhưng là làm một cái đỉnh thiên lập địa thần thú, nó là sẽ không khuất phục. Hiện tại tiểu thanh long còn đánh chết cũng không thể tưởng được. Chính mình cho chính mình vả mặt tới có bao nhiêu mau. Chương 65 sinh tử quyết đấu. Tiểu thư, thiếu gia như thế nào còn không có ra tới a? Đều mau đến ước định thời gian. Tang Lan nhìn Mộ Ngọc Hành nhắm chặt đại môn, này đều giữa trưa, ly cùng cung thân tiểu quận vương quyết đấu thời gian chỉ còn lại có nửa canh giờ, Mộ thiếu gia còn không có từ bế quan trung ra tới, nàng rất là nôn nóng nói. Nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu thư trên mặt một chút nôn nóng cảm xúc đều không có, lười biếng nghiêng ngồi ở đỉnh hạ ghế mây thượng, bạch ngọc khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt cười, có phảng phất hết thể đều ở nắm giữ chung tự tin. Yên tâm, Tang Lan, đã đến giờ, hắn tự nhiên sẽ ra tới. Mộ Vô Song chậm gì gì uống một ngụm trà nóng, nhả khí như lan. Không có người sẽ so với hắn chính mình càng coi trọng hôm nay quyết đấu, đối hắn mà nói. Hôm nay là cáo biệt kia đoạn bất kham quá khứ thật lớn biến chuyển, có nhân thì có quả, chỉ có đem tiểu quận vương thi thể đạp lên lòng bàn chân, hắn mới có thể hoàn toàn thoát khỏi qua đi, chặt đứt tâm ma. Cứ việc ăn chơi chắc táng tiểu quận vương ở đã từng hắn trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng không thể phủ nhận chính là, ở tu vi hoàn toàn biến mất sau mấy năm, tiểu quận vương chính là trước mặt hắn một tòa núi lớn, là hắn muốn giết cũng không thể nề hà người. Ở quyết đấu trước 15 phút, kia phiến nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra. Một bộ áo bào trắng như ngọc thiếu niên đảo qua lúc trước tối tăm, mặt mày khí phách hăng hái, môi đỏ hạo sỉ, khí vũ hiên ngang. Ánh mắt dừng ở mỹ nhân đệ đệ trên người, linh đồ cảnh tứ giai, Mộ Vô Song vừa lòng gật gật đầu. Không hổ là năm đó đệ nhất thiên tài thiếu niên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã khôi phục toàn bộ tu vi. Ngọc Hành, tỷ tỷ giáo ngươi cái thứ tốt. Mộ Vô Song cười tủm tỉm đem hắn kéo vào môn đi, trở ra khi, Mộ Ngọc Hành trên người hơi thở nội liễm, đã không hề linh lực dao động, như nhau phía trước phế vật thiếu niên. Tỷ đệ hai liếc nhau, cười đến phúc hắc. Kia phế vật còn tới hay không? Hắn hay là hối hận, không dám tới đi. Hắn hối hận cũng vô dụng, huyết thư đã thành, thiên địa làm chứng, không chết không ngừng. Hắn nếu là dám đảm đương rùa đen rút đầu, tắc cùng cấp vi phạm huyết thư, thiên đạo một cái lôi xuống dưới, là có thể đem hắn chém thành than cốc. Vẫn là năm đó đệ nhất thiên tài đâu, liền quyết đấu huyết khí đều không có. Xem ra mấy năm nay, hắn không chỉ có thân thể phế đi, tâm tính cũng phế đi, như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết tính. Cửa thành ngoại trên quảng trường, lúc này biển người tấp nập, rất nhiều người đỉnh tuyết đang chờ xem tiểu quận vương cùng Mộ Ngọc Hành sinh tử quyết đấu. Những người này, đại bộ phận đều là đè ép tiền đặt cược mới lại đây, tuy rằng đều biết tiểu quận vương ổn thắng, nhưng vẫn là muốn nhìn xem cái này quá trình, người đều là ai xem náo nhiệt. Thấy lập tức liền phải đến ước định canh giờ, Mộ Ngọc Hành thế nhưng còn không có xuất hiện, làm vô số người trong lòng khó chịu, lớn tiếng ồn ào, ngự khí chảo phúng đến cực điểm. Nhị vương gia, nếu là Mộ Ngọc Hành không có tới, cũng là tính hắn thua đi. Đột nhiên có người cao giọng hỏi hướng trên khán đài nhị vương gia Tây Môn Hải. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía Tây Môn Hải. Rốt cuộc Mộ Ngọc Hành sinh tử ở bọn họ trong mắt cũng không quan trọng, quan trọng là đánh cuộc bản không thể ra ngoài ý muốn. Tây Môn Hải tới đây là vì cho hắn nhi tử tạo thế, hắn yêu thích nhất nhi tử sinh tử quyết đấu uy phong lấm lấm hết sức, hắn đương nhiên đến ở một bên vì hắn chúc mừng. Lúc này nghe có người dò hỏi hắn, hắn liền hào sảng cười nói, Mộ Ngọc Hành không tới, tự nhiên cũng coi như hắn thua, cho dù hắn tới, các vị áp tiền đặt cược cũng là ổn thắng, bổn vương sẽ không bủn xỉn tại đây. Nghe nhị vương gia đều nói như vậy, đại gia đã cười xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị tốt lãnh bạc. Kia phế vật tới. Trong đám người không biết ai hô một tiếng. Đại gia sôi nổi nghiêng người, chỉ thấy Mộ Ngọc Hành ăn mặc một thân màu trắng trường bào, dáng người thon dài, có chút gầy, trên người nửa điểm linh lực dao động đều không có. Mọi người không cấm lắc đầu, này phế vật chịu chết tới. Rất nhiều nữ tử nhìn mặt như quan ngọc Mộ Ngọc Hành, trong mắt xẹt qua kinh diễm, đồng thời trong lòng chỉ cảm thấy tương đương tiếc hận, như vậy anh tuấn soái khí thiếu niên, lập tức liền phải không có tiếng động, thành một khối lạnh băng thi thể. Nếu năm đó không ra sự, hắn hiện tại nên cỡ nào lóa mắt, hiện giờ, lại muốn như vậy ngã xuống. Hơn nữa vẫn là hắn thân tỷ tỷ Mộ Vô Song cho hắn ước hạ sinh tử quyết đấu. Thật là còn đáng giận, vì nhất thời nhanh nhất, thế nhưng muốn đem chính mình ấm sắc thuốc đệ đệ mệnh cấp đưa vào đi, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc thân tỷ? Thật là quá đáng giận, nếu không phải Mộ Vô Song, Mộ Ngọc Hành cũng không cần đã chết, hắn như vậy tuấn mỹ diện mạo, nhiều ít nữ tử nguyện ý gả thấp, huống chi hắn vẫn là hầu phủ công tử, vinh hoa phú quý vượt qua cả đời cũng đủ. Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi cái này phế vật tới, bổn quận vương còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Cung thân tiểu quận vương châm chọc đứng dậy, mắt lộ ra khinh thường nhìn về phía Mộ Ngọc Hành. Mộ Vô Song nhìn chằm chằm tiểu quận vương, phát hiện trên người hắn linh lực nồng đậm, so lần trước gặp mặt khi tu vi dâng lên không ít, cư nhiên đã linh đổ cảnh ngũ giai, nhưng là căn cơ lại không phải thực ổn, vừa thấy chính là dùng đan dược đôi đi lên tu vi. Mà mỹ nhân đệ đệ lại là lắng đọng lại nhiều năm. Làm đâu chắc đấy chân thật tu vi. Cho nên, nàng cũng không phải thực lo lắng. Tây Môn Khang nhìn về phía Mộ Ngọc Hành, từ trên xuống dưới quét mấy lần sau, vẫn đục trong mắt xẹt qua một tia thăm dục. Hắn người này quyền cao chức trọng tay cầm kim khô sau, theo tuổi càng lớn, chay mặn không kỵ, càng ngày càng thích tuổi trẻ tuấn mỹ tiểu thiếu niên. Bên ngoài trong phủ không biết dưỡng nhiều ít mỹ tiểu lang, nhưng Mộ Ngọc Hành như vậy cực phẩm bộ dáng. Lại so với đến quá hắn chơi qua bất luận cái gì một cái. Nếu là liền như vậy đã chết, nhưng thật ra có điểm đáng tiếc. Hắn run run đầy người thịt mỡ, đứng lên, tham dục ánh mắt không thêm che giấu đối với Mộ Ngọc Hành nói. Mộ Ngọc Hành, ngươi dám can đảm cùng con ta quyết đấu, can đảm không nhỏ, nhưng con ta chỉ cần một cây ngón út là có thể làm mạng ngươi Tang Cửu Tuyền. Hôm nay ngươi nếu là chiều con ta quỳ xuống đất dập đầu xin tha, bổn vương khiến cho con ta tha cho ngươi bất tử. Mộ Vô Song đôi mắt mị mị, một mạt tinh quang hiện ra, lao đông tây, chán sống. Mộ Ngọc Hành lạnh lùng cười, lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Tây Môn Khang cùng tiểu quận vương trên người. Năm đó ngươi nhi tử thiết hạ quỷ kế phế ta đan điền, hủy ta tu vi, thủ đoạn xấu xa, hôm nay, ta liền muốn tới đòi lại này hết thảy. Hắn thanh âm vừa ra, chung quanh một trận ồ lên. Mộ Ngọc Hành không phải người câm sao? Hắn như thế nào có thể nói lời nói? Hắn người câm trị hết sao? Tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng hắn tu vi toàn vô, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết tự lượng sức mình, dám nói đòi lại hết thảy, lấy cái gì thảo, lấy mồm mép sao, ha ha ha. Tiểu quận vương cũng cười vang lên, này phế vật thế nhưng nói hắn muốn đòi lại hết thảy, thật là buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà liền ở mọi người cười Mộ Ngọc Hành không biết tự lượng sức mình là lúc, trên người hắn hơi thở đột nhiên đại trướng, cư nhiên từ tu vi toàn vô, một hơi tăng tới linh đổ cảnh tứ giai. Thiếu niên như tùng, ánh mắt như điện, khí thế bằng bạc. Giống như một thanh lợi kiếm xuyên vân, kinh sợ cửu tiêu. Mọi người tiếng cười đoạn ở trong cổ họng, toàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộ Ngọc Hành. Sao có thể? Cái này phế vật không chỉ có thể nói lời nói, cư nhiên liền tu vi đều khôi phục. Không phải đan điền rách nát, gân mạch tẫn đoạn, vô số thần y đều trần bệnh hắn đời này đều không thể khôi phục sao? Hán, thế nhưng có thể tu luyện sao? Chương 66 lôi đài đánh sập. Trong kinh thành nổi tiếng nhất phế vật, từ tuyệt thế thiên tài ngã xuống thành người câm ấm sắc thuốc, mỗi người dễ khi dễ. Lại ở hôm nay, cái này phế vật khôi phục tu vi, bày ra ra thiên nhân chi tư. Cái này làm cho vô số người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, khiếp sợ qua đi, chỉ để lại tiếc hận. Mộ Ngọc Hành liền tính lại biến trở về đã từng cái kia lóa mắt thiên tài lại như thế nào, giờ này khắc này, hắn bất quá là linh đổ cảnh tứ giai, mà muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu tiểu quân vương, lại có linh đổ cảnh ngũ giai tu vi. Sai một ly đi nghìn dặm, hai người tu vi kém một cái cùng bậc, đây là tiểu quận vương ưu thế áp đảo. Vô số hoài xuân thiếu nữ lúc này càng thêm hận Mộ Vô Song, nếu không phải nàng, Mộ Ngọc Hành không dùng được bao lâu, lại sẽ nổi danh kinh đô, trọng triển thiên tài chi tư. Nhưng mà bởi vì nàng, Mộ Ngọc Hành lại muốn cùng tiểu quận vương sinh tử quyết đấu, không chết không ngừng, đem một bộ hảo bài đánh đến nát nhừ. Tiểu quận vương cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, trên mặt liền lộ ra khắc nghiệt trào phúng cười tới, hắn thanh âm bén nhọn nói. Mộ Ngọc Hành, năm đó ta có thể phế ngươi tu vi, hôm nay, ta giống nhau có thể. Vốn dĩ ta còn ngại quyết đấu ngược gà không thú vị, không nghĩ tới ngươi trả lại cho bổn quận vương một kinh hỉ. Mộ Ngọc Hành không phải được xưng thiên tài sao? Hắn liền thích chân giẫm thiên tài mặt, đem thiên tài đánh thành phế tài. Lúc này mới có ý tứ. Phế hắn đan điền đều có thể khôi phục. Lần này hắn lại muốn chính là hắn mệnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể có chín cái mạng không thành? Nhị vương gia Tây Môn Khang trong lòng lại đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, trong lòng lột bột nhảy vài cái, nhưng thực mau lại chấn định xuống dưới. Mộ Ngọc Hành bất quá linh đồ tứ giai, con của hắn lại là ngũ giai đỉnh. Hơn nữa hắn tối hôm qua hoa giá cao ở Xích Tiêu Đường chụp được một viên thành phẩm tiểu hoàn đan, liền tính Mộ Ngọc Hành lại thiên tài, linh lực tổng hội hao hết. Mà hắn nhi có nảy viên tiểu hoàn đan ở, linh lực vô cùng, đối phó Mộ Ngọc Hành dư giả. Nhưng mà hắn còn cũng không biết, hắn dùng nhiều tiền mua tới tiểu hoàn đan, đúng là xuất từ Mộ Ngọc Hành thân tỷ tỷ Mộ Vô Song tay. Mọi người trong mắt giá trên trời đan dược, Mộ Vô Song có thể cấp Mộ Ngọc Hành đương đường đầu ăn. Thật hy vọng ngươi chờ lát nữa còn có thể cười được. Mộ Ngọc Hành lạnh như băng nhìn tiểu quận vương liếc mắt một cái, trên người sát ý sôi trào. Đã bao lâu? Có bao nhiêu lâu không có động qua tay, hiện tại toàn thân máu đều ở kêu gào. Quyết đấu bắt đầu đi. Trên đài cao, vẫn luôn không có ra tiếng quốc sư Vân Chân Đại Sư bỗng nhiên đạm thanh nói. Mộ Vô Song đột nhiên nhíu mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn qua đi. Quốc sư Vân Chân, huyền nói đại sư, bói toán năng lực phi phàm, bị hoàng đế coi là tòa thượng thân, thủ lấy quốc sư chi vị. Hắn ăn mặc hắc bạch đạo bào, đỉnh đầu thúc màu đen giải lụa, diện mạo tuấn nhã. Khí chất siêu nhiên. Theo lý thuyết, nàng cùng Vân Chân Đại Sư không có một đinh điểm giao thoa, lại vì gì cảm giác được có một chút kỳ quái chỗ. Nàng không thể nói nơi nào kỳ quái, chính là có một loại quái dị cảm giác. Lúc này, Vân Chân đại sư ánh mắt dừng ở trên người nàng, hai mắt đối diện gian, nàng phát hiện, này song u lanh đôi mắt, giống như đã từng quen biết. Nàng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Này song vô tình máu lạnh đôi mắt, cực kỳ giống băng nguyên thượng hung ác lang vương, cùng Vân Chân đại sư này trương ôn nhuận nho nhã mặt một chút cũng không đáp, thật giống như, gương mặt này không nên là này đôi mắt giống nhau. Nhưng mà đương nàng lại nhìn lên, lại phát hiện cặp mắt kia lạnh nhạt hung hãn đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một mảnh ôn hòa, phảng phất vừa rồi nàng nhìn đến chính là ảo giác giống nhau. Nhưng nàng tin tưởng hai mắt của mình, trong lòng nhận định Vân Chân đại sư có cổ quái, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua này đôi mắt. Lúc này Mỹ Nhân đệ đệ cùng tiểu quận vương đã đứng ở lôi đài trung ương, nàng tạm thời buông đáy lòng nghi hoặc, nhìn về phía trên đài. Ai nha, tiểu quận vương đều ngũ giai đỉnh, Ngọc Hành đệ đệ mới tứ giai lúc đầu, trận này quyết đấu không có trì hoãn, tiểu quận vương thắng định rồi nha. Tam muội muội, ngươi cũng quá nhẫn tâm, Ngọc Hành đệ đệ thật vất vả khôi phục tu vi, ngươi lại làm hắn cùng tiểu quận vương sinh tử quyết đấu, làm hắn chịu chết, hắn như thế nào sẽ có ngươi như vậy ngoan độc tỉ tỉ a? Mộ Ngưng Tuyết không biết khi nào đi tới Mộ Vô Song bên người, nàng đôi mắt hồng hồng, cầm khăn gạt lệ, trách cứ Mộ Vô Song khi ngự khí đau thương không thôi, lệnh người chung quanh cũng sôi nổi lắc đầu chỉ trích khởi Mộ Vô Song tới. Đồng thời, nàng đấy mắt hiện lên đấu kỵ chi sắc, mấy ngày không gặp, Mộ Vô Song thế nhưng lại gầy nhiều như vậy, dáng người cao gầy thon dài, nhìn có thịt, lại là trước đột sau kiểu, dẫn tới không ít người chú mục, tuy mang mũ có rèm che đậy đầu, nhưng trên người không cốc gú lan quẳng cu é khí chất lại đã mất pháp khinh thường. Nếu là lại gầy chút, chẳng phải muốn đem nàng nổi bật đoạn. Bạch Liên Hoa lại tới nữa. Mộ Vô Song mắt trợn trắng, Mộ Ngưng Tuyết, ngươi như vậy thương tâm, như thế nào không đi lên thay thế Ngọc Hành cùng tiểu quận vương quyết đấu a? Mộ Ngưng Tuyết sắc mặt cứng đờ, sinh tử quyết đấu đích xác có thể dùng huyết thống quan hệ thân nhân thay thế, tiền đề là đến quyết đấu hai người đều đồng ý, nhưng nàng lại sao có thể giúp Mộ Ngọc Hành đâu, nàng hận không thể hắn sớm một chút đã chết mới hảo. Quỷ biết Mộ Ngọc Hành là như thế nào khôi phục thân thể có thể tu luyện, mấy năm trước, hắn tư chất kinh người khi, đem nàng cái này làm đại tỷ đều hung hăng đè ép một đầu, trong kinh thành mỗi người đều biết hầu phủ Mộ Ngọc Hành, nào có người biết nàng Mộ Ngưng Tuyết. Nhớ tới năm đó bị che lại nổi bật đủ loại, Mộ Ngưng Tuyết ở trong lòng dùng sức lắc đầu, quyết không thể làm Mộ Ngọc Hành tồn tại. Huống chi, tiểu quận vương chính là đương kim nhị vương gia thương yêu nhất nhi tử, tuy rằng không phải chính phi sở sinh, lại so với thế tử gia còn muốn được sủng ái, nàng cũng không dám đắc tội hắn. Cho nên nàng ngượng ngùng cười cười, không nói chuyện nữa, sợ có người ồn ào làm nàng đi lên thay thế Mộ Ngọc Hành. Mộ Vô Song lạnh lùng méo một cái khỏe mắt, nàng liền biết này Bạch Liên Hoa không dám. Bổn thái tử lại cho rằng, Mộ thiếu gia thắng khả năng tính lớn hơn nữa. Phía sau truyền đến một tiếng mang cười mị hoặc tiếng động, người chưa tới, thanh tới trước, chỉ là một đạo thanh âm, đều làm người có loại xương cốt tô rất cảm giác. Thái tử điện hạ. Mộ Ngưng Tuyết quay đầu nhìn lại, đôi mắt tỏa sáng, lộ ra thẹn thùng thần sắc. Nhưng là đương nàng nhìn đến thái tử điện hạ trong tay đại trùy khi, khỏe miệng vẫn là không thể khống chế chịu một chút. Rất nhiều thiếu nữ nhìn thấy tiên tư ngọc mạo tuấn mỹ vô đảo Tống Y Dương, đều phát hiện từng trận tiếng thét chói tai, hảo tuấn mỹ nam tử a. Mặc dù là trong tay cầm một thanh cùng hắn khí chất không hợp đại trùy, vẫn như cũ như hạc trong bầy gà, mỹ đến chung quanh không hề nhan sắc. Tống Y Dương lại không có xem Mộ Ngưng Tuyết cùng bất luận cái gì nữ nhân liếc mắt một cái, ở đông đảo nữ tử kinh diễm trong ánh mắt, lập tức đi đến Mộ Vô Song trước mặt. Một đôi mắt đào hoa sáng quắc nhìn nàng, yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo khuynh đảo chúng sinh cười. Vô Song tiểu thư, 10 ngày không thấy, mị chi càng sâu, trong đám người chỉ cần liếc mắt một cái, bổn thái tử là có thể thấy lấp lánh sáng lên ngươi. Mộ Vô Song nhấp miệng cười khẽ, nàng rõ ràng trang điểm thật sự điệu thấp, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ có rèm, đây là ra cửa trước, cửu tiêu giấm vương tự mình lấy tới cấp nàng mang lên, lụa mỏng đã đem nàng mặt che đến kín mít. Hắn là thấy thế nào ra bản thân trên người sáng lên. Bất quá nữ nhân đều thích nghe khích lệ nói, đặc biệt là như vậy tuấn mỹ vô cùng mỹ nam tử, này trương lau mật miệng, thật đúng là làm cho người ta thích đâu. Thái tử điện hạ vì sao cảm thấy Ngọc Hành có thể thắng, hắn tu vi so tiểu quận vương thấp, thân thể như vậy gầy yếu, nhiều đáng thương à, nhưng tam muội muội lại làm hắn cùng tiểu quận vương sinh tử quyết đấu, này không phải yếu hại tánh mạng của hắn sao. Mộ Ngưng Tuyết thấy Tống Y Dương xem nhẹ chính mình, ngược lại đối Mộ Vô Song cái kia bao cỏ như thế ân cần, trong lòng không khỏi vặn mẹo, nàng trên mặt lại biểu hiện ra khổ sở chi sắc, đem Mộ Vô Song ngoan độc nói cho cấp Tống Y Dương, làm hắn nhận rõ nàng là cái dạng gì người, mà chính mình mới là thiện lương mỹ mạo người. Không nghĩ tới, Tống Y Dương sớm đã đem nàng cùng Mộ Ngưng Mạn hai thân tỷ muội thấy rõ, bất quá là thích leo lên quyền quý nữ nhân thôi, lại ích kỷ, hắn liền xem đều lười đến coi trọng liếc mắt một cái mặt hàng, càng miễn bản cùng với nói chuyện. Mộ Ngưng Tuyết làm trong chốc lát diễn, thấy căn bản không ai để ý tới chính mình, trên mặt xấu hổ không thôi. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tiểu quận vương chạy nhanh giết chết Mộ Ngọc Hành, xem Mộ Vô Song nàng còn đắc ý cái gì, xem mọi người nước miếng bọt không chết đối nàng. Phanh! Lúc này đột nhiên ầm ầm một tiếng vang lớn. Mọi người ồ lên khiếp sợ. Quyết đấu lúc này mới vừa bắt đầu, lôi đài cư nhiên bị đánh sập. Chương 67 ta thiên nột. Quyết đấu vừa mới bắt đầu, mọi người chỉ nhìn thấy hai người giao tay, nhưng mà chiêu thức đều còn không có thấy rõ, lôi đài đã bị hoành suy sụp. Nhìn bay lên đầy trời cho bụi, bên trong người đã thấy không rõ, mọi người khiếp sợ không thôi. Tiểu quận vương đã cường hãn tới rồi bực này nông nỗi sao. Nhị giai luyện khí tài liệu hắc tinh thạch làm thành lôi đài, cư nhiên bị tiểu quận vương đánh sập. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Mộ Ngọc Hành hẳn là cấp tiểu quận vương này nhất chiêu đánh cho tàn phế đi. Bất tử cũng đến trọng thương A. Ha ha, có thể đi đổ trang lánh bạc đi lạc. Mộ Ngưng Tuyết cũng vui mừng quá đỗi, trên mặt lại biểu hiện ra thương tâm muốn chết cảm xúc. Tam muội muội, Ngọc Hành đệ đệ sẽ không đã chết đi. Đều tại ngươi, đều là ngươi hại chết hắn, chờ tổ phụ trở về, tổ phụ đến thương tâm chết ta. Câm miệng, dừng bút. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái, làm Mộ Ngưng Tuyết có loại như truy hầm băng cảm giác, sao có thể, cái này bao cỏ, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt. Tam muội muội, ngươi quá máu lạnh, ngươi không lo lắng Ngọc Hành, cũng không cho làm ta lo lắng hắn sao. Mộ Ngưng Tuyết lã chã chứ khóc. Mở ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Mộ Vô Song chán ghét bĩu môi. Thiên nột, đó là. Có người khiếp sợ chỉ vào lôi đài phế tích trung ương. Mộ Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, cả người giống như sấm đánh. Cho bụi tan mất, lôi đài trung ương, đứng người cư nhiên không phải tiểu quận vương, mà là Mộ Ngọc Hành. Mộ Ngọc Hành một thân áo bào trắng, xiêm y ly thượng không nhiễm một hạt bụi, gầy thân hình thẳng tắp thon dài, đứng thẳng như tùng, thế nhưng cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác. Mà vốn tưởng rằng thắng dễ dàng không thua tiểu quận vương lại giống như một khối phá bố giống nhau hoành nằm trên mặt đất, gân mạch đều đoạn, đan điền tổn hại, khoe miệng hộc máu, khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, lại liền động đều không thể động đậy. Khó có thể tin. Quyết đấu bắt đầu gần mấy cái hô hấp thời gian, Mộ Ngọc Hành cư nhiên vượt cấp đem tiểu quận vương đánh đến tê liệt trên mặt đất. Con ta, nhị vương gia đánh chết cũng không thể tưởng được, ngã trên mặt đất không phải Mộ Ngọc Hành, lại là hắn yêu thích nhất nhi tử. Hắn đột nhiên biến sắc, một quyền đập nhỏ cái bàn, lôi đình giận dữ đứng lên. Lúc này, Mộ Ngọc Hành ánh mắt lạnh lạnh nhìn nhị vương gia liếc mắt một cái, một chân chậm gì gì dẫm lên tiểu quận vương trên cổ. Mộ Ngọc Hành, ngươi dám? Nhị vương gia khỏe mắt tận nước, chỉ vào Mộ Ngọc Hành lạnh giọng quát. Nhị vương gia, sinh tử quyết đấu, không chết không ngừng, đây là quy tắc, ta có gì không dám? Mộ Ngọc Hành giọng nói rơi xuống, trên chân dùng sức. Đừng giết ta. Tiểu quận vương cảm nhận được chết sợ hãi, sợ tới mức cả người phát run. Heo chó không bằng, ngươi, không xứng tồn tại. Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình, răng rác một tiếng, giẫm chặt đứt cổ hắn, làm hắn xin tha nói tạp ở yết hầu trong mắt, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhị vương gia không dự đoán được Mộ Ngọc Hành cư nhiên thật sự dám giết chết con của hắn, hắn giận tím mặt, hét lớn một tiếng. Ngươi, ngươi đáng chết. Bổn vương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Người tới, người tới. Cho bổn vương giết Mộ Ngọc Hành. Nhị vương gia. Mộ Vô Song đứng dậy, cầm trong tay một trương giấy dương ra tới, trong trẻo thanh âm cao giọng nói. Sinh tử quyết đấu, là Mộ Ngọc Hành cùng tiểu quận vương hai người chi gian lập hạ. Này trương sinh tử chiến thư tại đây, mặt trên có bọn họ hai người ấn dấu tay, bất luận kẻ nào không có tư cách phá hư quy tắc. Đó là ngươi nhị vương gia, cũng không thể. Tống Ý Dương cũng đứng dậy nói. Không sai, sinh tử quyết đấu, không chết không ngừng, tiểu quận vương kỹ không bằng người, tử vong là tất nhiên, nhị vương gia chẳng lẽ còn tưởng phá hư thiên đạo quy tắc không thành. Nhị vương gia nộ mục trứng mắt, thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt xanh mét không thôi, thất khiếu bốc khói, hắn có thể đương trường liền giết Mộ Ngọc Hành cùng Mộ Vô Song tỷ đệ hai, nhưng mà lại không thể đem Tống Ý Dương thế nào. Tống Ý Dương là Đông Thần Quốc Thái tử, hiện giờ Hoàng thượng có tâm cùng Đông Thần Quốc làm tốt quan hệ, hắn càng không thể đắc tội cùng hắn. Đáng chết, Tống Ý Dương vì cái gì sẽ đến? Nhị vương gia, Trần Ai Lạc định, chớ có nhiều sinh sự tình, cho ngươi nhi nhặt sắc đi. Lúc này, trên khán đài quốc sư Vân Chân đạm nhiên đứng lên, ngự khí mở mịt như yên. Nhị vương gia tức giận đến không được, hắn thỉnh quốc sư lại đây, là muốn cho hắn chứng kiến chính mình nhi tử khí phách hăng hái thời khắc. Rốt cuộc quốc sư ở quần chúng trung gian tiếng hô rất cao, mời tới rất có mặt mũi. Nhưng mà trăm triệu không thể tưởng được chính là, hắn mời đến quốc sư, thế nhưng sẽ không thêm che giấu nói ra làm hắn cho hắn nhi tử nhặt xác loại này lời nói. Vấn đề là, quốc sư thực bị hoàng thượng coi trọng, hiện giờ nói chuyện phân lượng thực trọng, hắn không thể không nghe. Nhị vương gia lúc này hộp máu tâm đều có. Mộ Vô Song nhăn lại mày. Trong lời đồn sự không liên quan mình cao cao treo lên Vân Chân đại sư, cư nhiên sẽ hướng về các nàng bên này nói chuyện, thật là kỳ quái. Nàng tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút, Vân Chân đại sư cũng đã thản nhiên rời đi, chỉ để lại một cái phiêu nhiên tựa tiên bóng dáng. Tang Lan, lấy ra tới. Mộ Vô Song thu hồi tầm mắt, cười đối Tang Lan nói. Tang Lan vội vàng đem trước tiên dùng hoa tươi chắt thành vòng hoa đem ra, đưa cho nàng. Mộ Vô Song cầm lấy tươi đẹp vòng hoa, chạy đi lên, mang ở mỹ nhân đệ đệ trên cổ, sau đó đánh giá nói, nô, thật là đẹp mắt ta. Mộ Ngọc Hành khuôn mặt tuấn tú lặng lẽ đỏ, một sửa phía trước ở trên lôi đài lạnh lẽo một mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, đây là nữ nhân mang, ta mới không cần. Thật đẹp nha. Ai nói đây là nữ nhân mang, đây là thuộc về người thắng hoa tươi. Mộ Vô Song che miệng cười nói, mỹ nhân đệ đệ thẹn thùng bộ dáng, thật là quá đẹp mắt. Mộ Ngọc Hành nói bất quá nàng, cũng không nghĩ phất nàng hảo ý, nhậm vòng hoa mang ở chính mình trên cổ. Nhưng hắn thính thai tiêm đỏ bừng đến mau lấy máu, túi đầu đương chim cút, phảng phất túi đầu người khác liền nhìn không thấy hắn dường như. Đi thôi, nơi này để lại cho nhị vương gia nhặt sắc đi. Mộ Vô Song cười ha hả nói. Nhị vương gia rơi lệ đầy mặt chính ôm chính mình nhi tử tàn phá thân thể, nghe thế câu nói sau, hung tợn nhìn về phía Mộ Vô Song, uy hiếp nói. Các ngươi tỷ đệ hai cho bổn vương chờ, bổn vương nhất định sẽ giết các ngươi huy cầu, cho ta nhi chôn cùng. Nàng làm lơ nhị vương gia trong mắt hung ác hận ý, cố ý cười tủm tỉm cao giọng nói. Nhị vương gia vẫn là nhanh lên xử lý xong hậu sự đi, bởi vì bổn tiểu thư ngày hôm qua đè ép 200 vạn lượng hoàng kim ta đệ có thể thắng, nhị vương gia còn muốn bồi cho ta 2 tỷ hoàng kim đâu, đến đánh lên tinh thần tới a. Lời này vừa ra, vô số người khiếp sợ thất thanh. Trận mắt há hốc mồm nhìn về phía Mộ Vô Song. Hôm qua đều ở truyền, có cái ngốc tử hoa 200 vạn lượng hoàng kim mua Mộ Ngọc Hành thắng, không biết bị bao nhiêu người nhạo báng. Hôm nay Mộ Ngọc Hành lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, thắng, vừa rồi còn có người đang nói, ngày hôm qua người kia kiếm lớn, trực tiếp phiên gấp 100 lần A. Không ai nghĩ đến, lấy ra 200 vạn vàng áp Mộ Ngọc Hành thắng người, thế nhưng chính là Mộ Vô Song. 200 vạn biến 2 tỷ. Vẫn là vàng. Không thể tưởng tượng. Nhị vương gia đây là đã chết nhi tử, lại muốn bồi đến táng gia bại sản A. Một bên Mộ Ngưng Tuyết kinh ngạc thất sắc, nhị. 2 tỷ hoàng kim. Tà thiên nột. Chương 68 người bạn của chị em phụ nữ. 2 tỷ hoàng kim, Mộ Ngưng Tuyết liền tưởng tượng đều chưa từng tưởng tượng quá như vậy thật lớn con số. Nhưng mà người chung quanh lại nói, Mộ Vô Song cái này bao cỏ đè ép 200 vạn lượng hoàng kim. Lập tức liền phải phiên gấp 100 lần biến thành 2 tỷ hoàng kim. Nhiều như vậy hoàng kim, đó là mua một cái tiểu quốc cũng không có vấn đề gì. Nếu này đó tiền, là các nàng nhị phòng, nên thật tốt ta. Nàng lại ghen ghét lại tham lam, trong mắt tính kế chợt lóe mà qua. Hoàng thượng hạ lệnh tu sửa hầu phủ, hiện giờ hầu phủ lập tức liền mau tu sửa hảo, chờ Mộ Vô Song dọn về đi, nàng luôn có cơ hội làm nàng đem vàng toàn bộ nhổ ra. Giết nàng. Bổn vương nhất định phải giết nàng cùng Mộ Ngọc Hành. Nhị vương gia Tây Môn Khang cả người đều mau hỏng mất, vẻ mặt vặn mẹo, ở trong lòng giống giận, giết nàng, hắn liền không cần bồi tiền. Giết hắn, là có thể cấp nhi tử báo thù. Mộ Vô Song làm lơ mọi người không đồng nhất biểu tình, lôi kéo mỹ nhân đệ đệ, tư thái phiêu nhiên đi ra ngoài. Từ từ, Vô Song tiểu thư, lệnh đệ trận này so đấu thắng, chẳng lẽ không chúc mừng sao? Bổn thái tử hôm nay mời khách, thỉnh các ngươi đi Thiên Tiên lâu uống rượu như thế nào? Tống Ý Dương đuổi theo, yêu nghiệt mắt đào hoa màu quang lưu chuyển. 10 ngày qua mới thấy nàng một mặt, quá không dễ dàng, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải bắt cho được lần này cơ hội mới là. Hảo A. Thiên Tiên lâu thái sắc, Vô Song thèm nhỏ dãi đã lâu đâu. Mộ Vô Song mỉm cười, không chút do dự đáp ứng rồi. Mộ Ngọc Hành khỏe miệng chịu chịu, không phải nói giảm béo sao. Vương phủ đầu bếp so Thiên Tiên lâu khá hơn nhiều, cũng không gặp người ăn nhiều một ngụm cơm. Cái này vòng hoa thật là đẹp mắt, hôm nào bổn thái tử cũng muốn lộng một cái mang một mang. Tống Ý Dương chỉ vào hắn trên cổ treo vòng hoa, tao bao nói. Mộ Ngọc Hành thấy hắn ánh mắt lửa nóng, nóng lòng muốn thử biểu tình, rất có một bộ muốn mượn tới mang mang bộ dáng, vội vàng nắm chặt vòng hoa. Muốn mang chính mình đi mua, cái này vòng hoa là tỷ tỷ thân thủ chát, đánh chết cũng sẽ không mượn hắn mang. Hừ! Tống Ý Dương sờ sờ cái mũi, Mộ Ngọc Hành phòng bị ánh mắt làm hắn đành phải đánh mất trong lòng ý tưởng, bất quá này vòng hoa thật đúng là đẹp, hắn mang lên khẳng định mỹ thật sự. Đoàn người mênh mông quần quận tới rồi Thiên Tiên lâu, Tống Ý Dương làm ông chủ, điểm một bàn đồ ăn, sau đó đi nhà xí. Tống Ý Dương vừa đi, dấu ở bóng ma trung long nhất lập tức xông ra, hắn quỳ trên mặt đất nói. Tiểu thư, ra cửa trước chủ tử dặn dò ngài không được uống rượu. Mộ Vô Song mỹ mi nhíu lại, môi anh đào khải nói, hoàng thúc cũng quản được quá rộng, hôm nay cao hứng, uống chút rượu làm sao vậy? Còn không phải là lần trước uống lên nửa vại rượu làm hắn chiếm tiện nghi sao, hắn cho rằng nàng mỗi lần đều có thể uống say sao, lần này nàng khẳng định sẽ không đại ý. Long Nhất liền biết tiểu thư khẳng định không muốn nghe chủ tử nói, còn hảo chủ tử trong lòng hiểu rõ, có khác công đạo. Hắn nói, chủ tử nói, ngài nếu là ngoan ngoãn nghe lời, liền cho ngài 100 viên cái này. Nói, hắn lòng bàn tay vừa lật, một cái đen nhánh cục đá rơi vào bàn tay. Trận pháp thạch. Hoàng thúc thế nhưng cho nàng góp nhặt trận pháp thạch. Vẫn là 100 viên. Nàng trận pháp thạch tiêu hao thực mau, này 10 ngày sau vẫn luôn cho chính mình cùng mỹ nhân đệ đệ dùng trận pháp thạch bố trí tụ linh trận, cả đêm là có thể dùng hết 10 mấy viên. Hiện tại đỉnh đầu trận pháp thạch đã dùng hơn phân nửa. Nàng đang lo đi chỗ nào thu thập trận pháp thạch đâu, không nghĩ tới ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, hoàng thúc cũng thật chi kỷ a. Thành giao. Bổn tiểu thư hôm nay không uống rượu chính là. Mộ Vô Song cười duyên nói. Long Nhất nhẹ nhàng thở ra, vẫn là chủ tử anh minh, biết như thế nào lợi dụ tiểu thư. Nhớ tới nhà kho tiểu sơn trận pháp thạch, có thể lợi dụ vô số lần, đối phó không nghe lời tiểu thư. Vẫn là chủ tử có một bộ. Long Nhất lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Tống Ý Dương tiến vào, rượu và thức ăn đã lục tục ở thượng, hắn cầm lấy chén rượu rót rượu. Tỷ tỷ hôm nay không thể uống rượu, ta cùng thái tử điện hạ uống. Mộ Vô Song đang định dùng từ huyền cự đâu, liền thấy mỹ nhân đệ đệ đứng lên, đem ly rượu cầm qua đi. Vô Song tiểu thư chính là thân thể không khỏe. Tống Ý Dương lo lắng hỏi. Cái này... Hôm nay có điểm không có phương tiện. Nàng lập lờ, có điểm trột dạ. Thì ra là thế, nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, thật là vất vả. Tống Ý Dương tỏ vẻ đồng tình nói, còn lệnh người đoan một mầm táo đỏ á dao ấm áp hô hô đường đỏ trái cây trà đi lên. Mộ Vô Song không nói gì, thái tử điện hạ, người nghĩ đến đâu đi. Hơn nữa, hắn cũng quá hiểu nữ nhân đi. Người bạn của chị em phụ nữ sao? Mộ Ngọc Hành nhìn không thuận mắt tao bao Tống Ý Dương, hắn giống một con trương dương khổng tước, dễ dàng đưa tới ong bướm, một đôi thượng chọn mắt đào hoa giống hồ ly tinh, cùng tỷ tỷ tuyệt không phải lương xứng. Tuy rằng hắn cũng không thích lạnh như băng Long Mạc Thầm, nhưng càng không nghĩ làm cái này Đông Thần Quốc Thái tử cùng tỷ tỷ đi được thân cận quá. Mỗi khi Tống Ý Dương muốn cùng Mộ Vô Song nói chuyện khi, Mộ Ngọc Hành liền cho hắn chúc rượu, một canh giờ xuống dưới, trên mặt đất đã đầy đất không bầu rượu. Tuy là Tống Ý Dương tiểu lượng hảo, lúc này cũng có chút men say. Cách. Bổn thái tử cho các ngươi nhảy cái vũ. Tống Ý Dương đánh cái rượu cách, lung lay đứng lên, tả diêu hữu bài khiêu vũ, lại còn có lôi kéo Mộ Ngọc Hành cùng nhau nhảy. Mộ Ngọc Hành tiểu lượng so Tống Ý Dương còn kém, rượu sau khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, bước chân phù phiếm, ánh mắt mê ly, tùy ý Tống Ý Dương lôi kéo hắn khiêu vũ. Hai người ôm nhau, quẹo trái quẹo phải. Thỉnh thoảng dâm chân ngóc đều, hảo một bộ mỹ nam say rượu cảnh A. nhìn cái toàn bộ hành trình Mộ Vô Song bụng đều cười đau, nếu là thời đại này có di động thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ cho bọn họ lục xuống dưới, làm cho bọn họ ngày mai thanh tỉnh sau hảo hảo xem vừa thấy chính mình quân thái. Thái tử điện hạ, các ngươi đây là đang làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên có người phá cửa mà vào. Húc Nguyên nhìn chằm chằm cùng một người nam nhân ôm nhau khiêu vũ Tống Ý Dương, sắc mặt xanh mét. Hắn vốn là cùng Mộ Ngưng Mạn cùng nhau lại đây Thiên Tiên lâu ăn cơm, kết quả ở ghế lâu nghe được quen thuộc tiếng cười, không nghĩ tới đẩy cửa vừa thấy, thế nhưng thấy được như vậy cảnh tượng. Chuyên ra đi, thái tử điện hạ thể diện còn muốn hay không? Hắn phía sau Mộ Ngưng Mạn cũng mở to hai mắt nhìn, thái tử điện hạ cái loại này đầy người quý khí người, thế nhưng sẽ lôi kéo Mộ Ngọc Hành khiêu vũ. Mộ Vô Song sắc mặt lạnh xuống dưới, này đối nam nữ, không thỉnh tự nhập, hảo không quý củ. Thái tử điện hạ, thuộc hạ mang ngài trở về. Húc Nguyên hung tợn nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, đem Mộ Ngọc Hành kéo ra, đỡ say rượu Tống Ý Dương đi ra ngoài. Bổn thái tử còn muốn nhảy. Tống Ý Dương nhắm mắt lại dãy rủa, Húc Nguyên không khỏi phân trần đem hắn kéo đi rồi. Mộ Vô Song đỡ mỹ nhân đệ đệ, làm hắn đem đầu dựa vào chính mình trên vai. Tam tỷ tỷ, người rốt cuộc cấp thái tử điện hạ ăn cái gì dược, làm hắn đối với ngươi cứ như vậy mê. Mộ Ngưng Mạn không có đi theo Húc Nguyên cùng nhau đi, nàng nhìn Mộ Vô Song, ánh mắt ghen ghét. Mộ Vô Song so lần trước thấy lại gầy không ít, trên người thịt không hề là mỗi người chán ghét thịt mỡ, nàng tuy rằng vẫn là có điểm béo, lại là đây đà cái loại cảm giác này, nên béo địa phương thập phần ngạo nhân, da thịt như ngọc, dáng người ẩn ẩn mang theo một loại mê người mỹ thái. So với trước kia, quả thực là cách biệt một trời. Càng miễn bàn nàng gương mặt kia, cứ việc có chút trẻ con phì, nhiên nhất tần nhất tiếu gian, lại đủ để điên đảo chúng sinh. Mộ Vô Song mỗi ngày ngốc tại nhiếp chính vương trong phủ, cùng Long Mặc Thâm sớm chiều tương đối, cho dù nàng là cái bao cỏ, Mộ Ngưng Mạn cũng lo lắng có một ngày, Long Mặc Thâm sẽ đối cái này bao cỏ động tình. Nàng chính là cái phế vật, dựa vào cái gì nhiều như vậy nam nhân đối nàng hảo. Chương 69 nhà ngươi con rắn nhỏ động kinh sao. Ngươi có rảnh ở chỗ này hỏi ta, còn không bằng đi tìm vừa mới vị kia thần võ giáo thánh tử, làm hắn đối với ngươi khăng khăng một mực, miễn cho có một ngày hắn đã biết ngươi chân thật bộ mặt, đối với ngươi tránh như rắn giết đâu. Mộ Vô Song nghiêng trọn mắt phượng, lười biếng nói. Đáng thương vị kia thánh tử mắt bị mù, cư nhiên đối Mộ Ngưng Mạn loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân dùng tình sâu vô cùng, mà còn Mộ Ngưng Mạn chân trong chân ngoài, mỗi cái nam nhân đều thông đồng, không hiểu đến quý trọng, tương lai có nàng hối hận thời điểm. Nói xong, lười đến xem Mộ Ngưng Mạn vặn vẹo mặt, nàng mang lên mũ có rèm, đỡ say rượu mỹ nhân đệ đệ chậm gì gì đi trở về. Thì, ta hảo vui vẻ. Trên xe ngựa, mỹ nhân đệ đệ sắc mặt từng đỏ, ngoan ngoãn đem đầu dựa vào nàng trên vai, nhắm mắt lại, thật dài lông mi rũ xuống, khỏe miệng còn mang theo cười, như là làm một cái mộng đẹp. Sau đó Mộ Vô Song liền nghe được hắn nói một câu nói mớ. Ta biết ngươi vui vẻ, ta cũng thay ngươi vui vẻ. Tâm ma đã xong, tương lai tỷ tỷ còn muốn nhìn ngươi một bước lên trời đâu. Mộ Vô Song cười vớt hắn đầu nói. Mộ Ngọc Hành tạp đi một chút miệng, lại lâm vào thâm trầm mộng đẹp chung. Trở về đem hắn dàn xếp hảo sau, Mộ Vô Song mới nhéo nhéo bả vai trở về đi. Hoa! Nơi đó có một vị mỹ nhân. Nàng quá mỹ, mắt ngọc mày ngài, da như ngưng trì, băng cơ ngọc cốt, yêu diễm ước ác, nàng quả thực là tiên nữ hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa, nhu nhược động lòng người a. Phía sau truyền đến một đạo có chút quen hay, thiếu tấu thanh âm. Mộ Vô Song khỏe mắt chịu chịu, xoay người nhìn về phía trên xe lăn đẹp như quan ngọc hoàng thúc. Hoàng thúc, nhà ngươi con rắn nhỏ động kinh sao? Tiểu gia không phải xà, là long. Là long. Phi ở giữa không trung tiểu thanh long gấp đến độ dậm chân, lớn tiếng hét lên. Lại ngoài ý muốn thấy được chủ nhân nhà mình lanh thúy ánh mắt, nó vội vàng chuyển khẩu nói, kỳ thật con rắn nhỏ nghe tới cũng không tệ lắm, nếu là Vô Song đại mỹ nhân như vậy kêu ta nói, ta sẽ phi thường vinh hạnh. Mộ Vô Song hàm răng đều mau toan rớt, này tiểu thanh long rốt cuộc ở sướng nào vừa ra a? Không phải vẫn luôn kêu nàng xú nữ nhân sao? Như thế nào sửa miệng sửa đến nhanh như vậy? Đừng! Ngàn vạn đừng như vậy kêu ta, ta tiêu thụ không nổi. Nàng xua tay nói, nó quá phù hoa, làm nàng cảm giác nó bất an hảo tâm dường như. Tiểu thanh long nóng nảy, vội vàng nói. Vô Song tỉ tỉ. Vô Song cô nãi nãi, Vô Song lão tổ tông, ngài thích cái nào xưng hô, ta sửa còn không được sao? Thật vất vả cầu chủ nhân phong nó ra tới, nó không nghĩ lại ngốc tại đen nhánh thần giới bên trong a. Mộ Vô Song nhíu mày lắc đầu, đều không thích. Vì thế Long Mặc Thâm vung tay lên, lại đem Tiểu Thanh Long thu đi vào, đóng phòng tối. Mới từ trong phòng tối ra tới Tiểu Thanh Long. Ai tới nói cho nó rốt cuộc nơi nào sai rồi. Nó kêu rên một tiếng, nữ nhân không đều thích khen nàng sao. Nó đều như vậy khen nàng, còn không tính nói ngọt sao. Rốt cuộc muốn như thế nào nói chuyện, mới có thể tính nói ngọt ta. Ô ô, nữ nhân quá khó hầu hạ. Nó ở lấy lòng ngươi. Long Mặc Thâm đột nhiên đối Mộ Vô Song nói. Tiểu Thanh Long cũng không phải thật sự chán ghét nàng. Nó tưởng sớm ngày giúp hắn tìm được thánh sư trong miệng người, sau đó hồi thánh thành, nó chỉ là không biết, nàng, mới là hắn người muốn tìm. Chính mình bản mạng thần thú, chính mình tương lai nữ nhân, hắn không nghĩ các nàng quan hệ giằng co. Mộ Vô Song sửng sốt, nguyên lai Tiểu Thanh Long là ở lấy lòng nàng sao. Nàng còn tưởng rằng nàng ở cố ý trêu đùa chính mình đâu. Là như thế này sao? Vậy ngươi đem nó thả ra đi, chỉ cần nó không miệng tiện, ta sẽ không dối nó. Làm nó lại nghĩ lại một chút. Long Mặc Thâm nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Vô Song, ánh mắt sâu kín. Cùng bổn vương lại đây. Làm gì a? Mộ Vô Song mặt lộ vẻ phong bị, hoàng thúc ánh mắt có điểm nguy hiểm a, hắn sẽ không tưởng cái kia gì đi. Trận pháp thạch từ bỏ. Muốn. Nguyên lai là muốn nàng đi lấy trận pháp thạch a, khẳng định đến muốn a. Mộ Vô Song cười tủm tỉm theo đi lên. Đi vào hắn phòng. Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền thấy bại ở trên bàn trận pháp thạch, nàng cười đến nha không thấy mắt đem trận pháp thạch thu hồi tới, song nhi đa tạ hoàng thúc lạc. Ngươi nếu nghe lời, bổn vương mỗi tháng cho ngươi 100 viên. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói. Mộ Vô Song đôi mắt đều sáng, mỗi tháng 100 viên. Hoàng thúc có thật không? Tự nhiên. Kia như thế nào mới xem như nghe lời a? Nàng mắt gian nước gợn chuyển động, cắn cắn môi, nhìn hoàng thúc. Long Mặc Thâm tầm mắt từ môi nàng sẽ qua, nơi đó điểm mỹ làm hắn biết hầu phát khẩn, hắn thần sắc u nhiên nhìn về phía nàng đôi mắt, trên người của ngươi có khác nam nhân hương vị. Ân, nam nhân khác, nói chính là mỹ nhân đệ đệ sao? Nàng chỉ làm mỹ nhân đệ đệ lại gần trong chốc lát bả vai mà thôi a. Sau đó nàng chỉ nghe hắn bá đạo nói, không được cùng nam nhân khác có thân thể tiếp xúc, Mộ Ngọc Hành cũng không được. Mộ Vô Song, này cũng quá bá đạo đi. Dấm không thể hạt cơ bá ăn bậy, này quả thực là phi thiên loạn dấm hảo sao. Mộ Ngọc Hành là nàng thân đệ đệ A, này có cái gì ăn ngon dấm. Tính, vì trận pháp thạch, vẫn là nhẫn nhẫn đi. Mộ Vô Song ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao quá mấy ngày liền phải hồi hồi phủ, hắn tưởng quản cũng quản không được. Nói nữa, nếu không bao lâu, nàng là có thể càng gầy, đến lúc đó, hoàng thúc khẳng định không thích nàng này hảo. Nhưng mà không nghĩ tới, mới đến ngày hôm sau. Trong cung liền tới rồi thánh chỉ. Ngày này, hạ suốt một tháng đại tuyết rốt cuộc ngừng lại, lại về tới nắng hè chói chang ngày mùa hè, tuyết còn ở hòa tan, độ ấm đều không phải là rất cao, nhưng nơi nơi lục ý rả rào, thế giới không hề là đơn điệu màu trắng. Tới thánh chỉ khi, Mộ Vô Song đang ở phòng ngăn cùng hoàng thúc cùng mỹ nhân đệ đệ cùng nhau ăn đồ ăn sáng. Nghe được tới thánh chỉ, nàng giữa mày nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên như nàng sở liệu, hoàng thượng hạ chỉ, nói hầu phủ đã tu sửa hoàng công, thỉnh nàng cùng Ngộ Ngọc Hành hồi hầu phủ cư trú, cũng ban cho Lăng La Tơ lụa vàng bạc châu báu lấy tỏ vẻ hiểu lầm hầu phủ bồi thường. Nàng trong lòng lạnh lùng cười, ngày hôm qua Phúc Bá mới đi hầu phủ nhìn, rõ ràng nói còn muốn 4-5 ngày mới có thể hoàn công hầu phủ, lại trước tiên hoàng công, thật là thú vị a. Hôm nay nàng đang muốn đi nhị vương gia trong phủ thu nợ, sáng tinh mơ trong cung liền tới chỉ. Cứ như vậy gấp không chờ nổi làm cho bọn họ hồi hầu phủ, còn không phải là bởi vì hầu phủ hảo động thủ sao. Nàng cung Ngọc Hành ở vương phủ một ngày, nhị vương gia người liền khó có thể động thủ. Nói, này hoàng thượng cũng quá thiện biến, phía trước còn muốn dùng mỹ nhân kế dụ hoặc nàng, lúc này lại muốn giúp nhị vương gia sát nàng, chỉ có thể nói, này 2 tỷ hoàng kim có phải hay không sắp giao động khiếu nguyệt vương triều căn bản A, so với mặt khác cầm yêu. Hắn rõ ràng càng coi trọng này 2 tỷ hoàng kim. Tuy rằng nhị vương gia không có khả năng lấy đến ra 2 tỷ hoàng kim, nhưng bất luận hắn có thể gom đủ nhiều ít, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, là tránh không khỏi đi. Mà nhị vương gia ngầm hát trang chính là hoàng thượng quần quận không ngừng tiểu kim kho, nếu làm nhị vương gia táng ra bại sản, hoàng thượng liền sẽ đỉnh đầu khẩn, hắn đương nhiên không muốn chuyện như vậy đã xảy ra. Hoàng thượng nhưng luyến tiếc cái này lấy chi không kiệt tiểu kim kho đâu. Chính là, bọn họ cho rằng ở hầu phủ, là có thể giết chết nàng cùng Ngộ Ngọc Hành sao. Ngây thơ, buồn cười, Mộ Vô Song giấu đi đáy mắt lạnh lẽo, nàng mỉm cười tiếp chỉ. Thần nữ tiếp chỉ, thần nữ hôm nay liền dọn về hầu phủ. Lão thái giám không nghĩ tới Mộ Vô Song có thể như vậy thống khoái tiếp chỉ, tất nhiên là cao hứng không thôi, ở Nhiếp Chính Vương mau giết chết người trong ánh mắt vội vàng cáo lui. Chương 70 đã chết nảy tâm đi. Biết được Mộ Vô Song muốn dọn về hầu phủ, vui vẻ nhất muốn thuộc Liễu Kiều Kiều. Liễu Kiều Kiều đã có hơn 10 ngày không có bán ra qua cửa phòng, bởi vì lúc trước ở cung yến thượng, Thiên Hương công chúa bêu xấu, đem khí toàn rơi tại gia chủ ý Liễu Kiều Kiều trên người, đem nàng đánh thành đầu heo, liền hàm răng đều rớt hai viên, xấu đến không dám ra tới gặp người. Nhưng mà hôm nay, nàng lại cố ý ra tới đưa Mộ Vô Song tỷ đệ hai người, có thể thấy được nàng có bao nhiêu cao hứng. Vô Song muội muội, biểu ca cũng thật là, như thế nào không lưu lại ngươi à, ra vương phủ, ngươi đã có thể không có như vậy an toàn, phải biết rằng bên ngoài rồng rắn hỗn tạp, các ngươi còn đắc tội nhị vương gia, không chừng nhị vương gia như thế nào trả thù các ngươi đâu. Liêu Kiều Kiều trên mặt mang khăn che mặt, nhìn ra được trên mặt còn có chút sương mù, có chút thứ thanh đều còn chưa hoàn toàn tiêu rớt, nhưng trong ánh mắt đắc ý lại không thêm che giấu hiển lộ ra tới. Xem đi, Long Mặc Thâm không phải che chở ngươi sao? Chuyện tới trước mắt, còn không phải đem ngươi ném đi ra ngoài, căn bản không có đem ngươi đương hồi sự. Nếu Long Mặc Thâm thật sự có tâm bảo hộ nàng, lại như thế nào sẽ làm nàng ở cái này mấu chốt lần trước hồi phủ? Nay liền không lao ngươi Liễu đại tỷ nhọc lòng, nữ nhân nột, vẫn là thiếu tưởng chút sự, bằng không lao đến mau, nhìn xem Liễu đại tỷ ngươi, khỏe mắt nếp nhăn đều mau có thể đem rồi bỏ kẹp đã chết. Mộ Vô Song cười tủm tỉm dỗi trở về. Liêu Kiều Kiều theo bản năng hướng khỏe mắt sờ, thực mau nàng ý thức được Mộ Vô Song là ở trào phúng nàng, nàng hư lạnh nói, Mộ Vô Song, ngươi đắc ý không được bao lâu. Nhị vương gia coi tử như mạng, Mộ Ngọc Hành đem tiểu quận vương giết chết, nhị vương gia tuyệt đối sẽ trả thù bọn họ. Tin tưởng nếu không bao lâu, nàng là có thể nghe được Mộ Vô Song tin người chết. Người sắp chết, cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi cực nhanh thôi. Tư cập này, Liêu Kiều Kiều đáy mắt lộ ra tàn nhẫn cười. Liêu Kiều Kiều phía sau thị vệ Vân Phong cũng đầy mặt cười lạnh, hắn từng cùng Mộ Vô Song kết hạ xuống núi, nhưng mà lại báo không được thù, hiện tại hảo, kia bao cỏ rốt cuộc phải đi, muốn đưa chết đi. Mà Vân Hạo cũng đi theo nữ nhân kia đi hầu phủ, hắn cũng cuối cùng có thể ở vương phủ thẳng khởi eo tới. Mấy ngày nay, Vân Hạo không biết được cái gì kỳ ngộ, tu vi tăng cao, ẩn ẩn áp hắn một đầu. Rất nhiều thị vệ đều nói Vân Hạo muốn đem hắn thị vệ trưởng chi vị thay thế, không nghĩ tới vương gia căn bản không coi trọng Vân Hạo, đem hắn cấp phái đi ra ngoài. Vân Phong cũng không biết, Vân Hạo đều không phải là có điều kỳ ngộ, mà là Mộ Vô Song trong tay rất nhiều bán thành phẩm đan dược đều thưởng cho Vân Hạo, hơn nữa cấp Vân Hạo chỉ điểm không ít, cho nên Vân Hạo tu vi trướng bay nhanh. Nếu hắn lúc trước không cùng Mộ Vô Song đối nghịch, được đến này đó chỗ tốt người nên là hắn. Không biết hắn biết này đó sao, có thể hay không hối đến ruột đều thanh. Mộ Vô Song lười đến nhiều xem Liễu Kiều Kiều chờ tiểu nhân liếc mắt một cái, đương các nàng không tồn tại giống nhau lập tức ngồi trên xe ngựa, cùng mỹ nhân đệ đệ hồi hồi phủ. Đến nỗi hoàng thúc, cái kia giấm vương chính sinh khí đâu, nàng tiếp thánh chỉ sau, hắn liền vào trong thư phòng, bất luận kẻ nào đều không thấy. Hắn đây là quái nàng nhanh như vậy dọn về đi trụ đi. Tưởng tượng đến hắn mỗi lần nhìn về phía nàng môi khi nóng rực sâu thẳm ánh mắt, Mộ Vô Song liền muốn cười, rõ ràng nhìn qua là thực cấm dục hệ băng sơn Mỹ Nam, như thế nào liền lão tưởng thân nàng đâu. Mà nàng mỗi lần còn làm bộ xem không hiểu hắn ánh mắt giống nhau, đem hắn xem nhẹ đi qua. Tự lần đó ở Nhuyễn Kiệu cùng hắn hôn môi hai lần, này lúc sau liền không có cùng hắn thân quá một lần. Hiện tại nàng phải về hồi phủ, hắn càng là thân không đến, không tức giận mới là lạ đâu. Càng là không chiếm được, trong lòng liền càng muốn. Mộ Vô Song biết đạo lý này, cho nên vẫn luôn treo hắn. Mèo và chuột chi gian truy đuổi trò chơi, ai trước dừng lại ai liền thua, cùng lý, ai trước động tâm ai liền thua. Nàng chỉ nghĩ cùng Hoàng Thúc đi một chút thận, không đi tâm, nhưng nhìn dáng vẻ, Hoàng Thúc lại không phải chơi chơi bộ dáng, nàng cũng không biết, lúc trước trêu chọc hắn là đúng hay sai. Cho nên, tạm thời trước lượng hắn đi. Nói không chừng quá chút thiên chờ chính mình gầy, hắn tự nhiên không có hứng thú. Xe ngựa lung lay, thực mau liền đến Định Quốc Hầu Phủ. Nơi này là Định Quốc Hầu Phủ, người tới người nào. Vừa đến cổng lớn, Mộ Vô Song đoàn người đã bị cửa thủ vệ cấp ngăn cản. Nàng thiếu chút nữa khí cười, nơi này là nhà nàng, ngược lại tới người ngăn ở cửa hỏi nàng người tới người nào, có bệnh đi. Nơi này là Hầu Phủ Tam Tiểu Thư cùng Ngũ Công Tử, các ngươi là ai, canh giữ ở Hầu Phủ cửa như thế nào liền Tiểu Thư thiếu gia đều nhận không ra. Tang Lan chỉ vào thủ vệ chửi ầm lên nói. Ngươi nói bọn họ là Hầu Phủ Công Tử Tiểu Thư chính là sao? Lấy chứng cứ ra tới chứng minh. Hai cái thủ vệ mắt cho xem người thấp cầm gậy gỗ chỉ vào mọi người nói. Mộ Vô Song nhướng mày, đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới. Hai người kia, nên không phải là nhị phòng người đi. Hảo ngươi cái nhị phòng, cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi ở nàng phía trước dọn đi vào, còn cố ý làm cửa thủ vệ khó xử chính mình. Không phải công khai cùng Hầu Phủ đoạn tuyệt quan hệ sao? Có tòa nhà lớn ở liền thí điên lại đây, thật là ra mặt đều từ bỏ. Vân Hạo. Nàng một ánh mắt quét qua đi. Vân Hạo sáng tỏ, trực tiếp đi lên, bang bang rung động, đem hai cái thủ vệ đánh đến ra thanh mặt sưng phù, đạp lên lòng bàn chân, đánh đến cái chết khiếp. Chung quanh tụ không ít người lại đây, Vân Hạo cao giọng nói, từ đâu ra điêu nô, sao có thể liền trong phủ công tử tiểu thư đều không quen biết, nói, là ai sai xử các ngươi cố ý làm khó dễ. Tha mạng A. Là thủ vệ bò trên mặt đất hạ xin tha. Đang chuẩn bị đem Trương Thị Cung ra tới. Đây là làm sao vậy? Như thế nào gà bay chó sủa? Di, nguyên lai là Vô Song, Ngọc Hành các ngươi đã trở lại. Hảo xảo bất xảo, nhị thẩm Trương Thị Cung này đại nữ nhi Mộ Ngưng Tuyết từ cửa đi ra, đánh gãy cái kia nô bộc nói. Hơn nữa lời trong lời ngoài ý tứ là bọn họ là gây chuyện tình, một hồi tới, liền làm cho Hầu Phủ gà bay chó sủa. Trương Thị còn thập phần kinh ngạc. Bên ngoài kia dáng người đấy là nữ tử thế nhưng là Mộ Vô Song. Nàng khi nào gầy nhiều như vậy? Gương mặt kia tuy rằng mang theo trẻ con phì, lại ẩn ẩn hiện ra ra thiên kiểu bá mị chi sắc. Nếu không phải thanh âm không thay đổi, nàng cơ hồ đều cho rằng nhận sai người. Nhị thẩm, các ngươi một nhà không phải cùng Hầu Phủ đoạn tuyệt quan hệ sao? Như thế nào chuyển đến Hầu Phủ? Dọn về tới tốc độ so với chúng ta này đó Hầu Phủ chủ nhân còn nhanh đâu. Mộ Vô Song ngữ khí phiêu phiêu châm chọc nói. Trương Thị cùng Mộ Ngưng Tuyết trên mặt có chút nang kham, chung quanh không ít người đối với các nàng chỉ trò trò, khẳng định chưa nói cái gì lời hay. Vốn dĩ nghĩ có thể cho Mộ Vô Song tỷ đệ hai một cái ra vai phủ đầu, ai biết phản bị bên ngoài người chê cười. Mộ Ngưng Tuyết ôn nhu nói, ta muội muội, ngươi đây là nói cái gì à, chúng ta dọn ra đi là bị ác nhân châm ngòi, đều không phải là chúng ta buồn ý. Ngay cả hoàng thượng cũng nói Hầu Phủ không phân ra, chúng ta tự nhiên là muốn dọn về tới cùng nhau trụ. Chúng ta trước lại đây, cũng là vì đem Hầu Phủ rửa sạch một lần, cho các ngươi trụ đến thư thái. Bọn họ đương nhiên muốn trụ tiến Hầu Phủ diện tích đại, gia cụ đều là hoàn toàn mới, Hầu Phủ quy cách bãi tại nơi đó, cái gì đều là tốt nhất, so với bọn hắn ở bên ngoài mua sân lớn 5-6 lần, bọn họ có chỗ lợi chiếm, lại sao có thể sẽ nguyện ý ở tại bên ngoài. Rửa sạch vệ sinh. Chỉ sợ giành trước chiếm trụ hảo sân mới là thật đi. Mộ Vô Song trong lòng cười lạnh, nhị phòng thật đúng là đem mặt dày vô sỉ phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng là, các nàng tưởng trụ đến thoải mái. Nàng trong mắt xẹt qua một tia lạnh băng ý cười. Đã chết này tâm, chờ kiếp sau đi. Có nàng ở, nhị phòng đừng nghĩ ngủ một cái hảo giác. Chương 71 không ấn kịch bản ra bài. Chính như Mộ Vô Song sở liệu. Nàng liền biết nhị phòng sớm như vậy lại đây tuyệt đối không phải Mộ Ngưng Tuyết theo như lời lại đây rửa sạch Hầu Phủ, làm vệ sinh. Đi vào chọn phòng ở thời điểm liền phát hiện, nhị phòng trực tiếp đem vị trí tốt nhất trang hoàng tốt nhất mấy cái sân cấp chiếm. Kia mấy cái sân quy cách, rõ ràng chỉ có gia chủ mới có thể trụ. Liền tính tổ phụ mất tích, các nàng tỷ đệ hai cha mẹ đã chết, nhưng còn có các nàng tỷ đệ hai đâu, chính là Luân cũng không tới phiên nhị phòng. Bọn họ nhị phòng danh không chính luôn không thuận, cũng dám ra mặt dạy trụ đi vào. Tuy rằng nàng không ngại trụ địa phương như thế nào, nhưng là nhị phòng như vậy làm, liền quá lệnh người ghê tởm. Ánh mắt chớp động, Mộ Vô Song trong lòng có so đo, trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì tới. Cái này làm cho Trương Thị đám người cao hứng không thôi, bởi vì từ nơi này là có thể nhìn ra, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành tỷ đệ hai căn bản cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn hắn nhị phòng xoa bóp. Mộ Vô Song cùng mỹ nhân đệ đệ chọn hai cái cách đến gần sân, làm hạ nhân đem vệ sinh làm sạch sẽ, sau đó chuẩn bị ra phủ. Vô Song, các ngươi đây là đi chỗ nào a? Trương Thị thấy bọn họ muốn đi ra ngoài, vội vàng hỏi. Nàng từ Ngưng Tuyết nơi đó biết Mộ Vô Song áp tiền đặt cược phiên gấp trăm lần, từ 200 vạn lượng hoàng kim trực tiếp biến thành 2 tỷ hoàng kim, chính là 200 vạn lượng hoàng kim, nàng đời này tưởng cũng không dám tưởng, càng miễn bàn 2 tỷ hoàng kim. Liên tính lấy không trở về tăng vàng, cũng có thể đem tiền vốn lấy về tới, 200 vạn lượng hoàng kim, đủ hầu phủ tùy ý tiêu xài mấy chục năm. Cho nên xem bọn họ muốn ra cửa, liền nghĩ đến bọn họ có phải hay không muốn đi nhị vương gia trong phủ đòi nợ đi, nhiều như vậy hoàng kim, đều là thuộc về hầu phủ, bọn họ nhị phòng cũng là có phân. Mộ Vô Song mắt đẹp nheo lại, mỉm cười nói, chúng ta đi đòi nợ, như thế nào, nhị thẩm tưởng cùng chúng ta cùng đi. Trương Thị đương nhiên không nghĩ đi, đừng không chiếm được tiền, ngược lại bị nhị vương gia ghi hận. Nhưng là nàng lại không bỏ được nhiều như vậy vàng, tự nhiên là hy vọng phải được đến vàng, cho nên nàng nói. Hầu phủ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nhị thẩm không thể phân thân, như vậy đi, ta làm Ngọc Văn hai cái thị vệ cùng các ngươi đi, cũng có thể bảo hộ các ngươi. Mộ Ngọc Văn, nhị phòng duy nhất nhi tử, cũng là hầu phủ tứ công tử. Mộ Vô Song câu môi, bảo hộ là giả, tưởng phân một ly canh là thật đi. Hảo A, nhị thẩm thật là có tâm. Nàng vui vẻ đáp ứng, phảng phất không biết Trương Thị sở đồ giống nhau. Hẳn là, chúng ta là người một nhà, Vô Song ngươi không cần khách khí. Trương Thị cười tủm tỉm nói, nàng liền biết Mộ Vô Song vẫn là trước kia cái kia bao cỏ, như vậy càng tốt, như vậy nhiều vàng, còn không phải muốn vào bọn họ nhị phòng trong tay. Nàng nhìn lướt qua Mộ Ngọc Hành, nghe nói hắn không phải người câm, nhưng như vậy nửa ngày cũng không thấy hắn nói một lời, cũng không biết là thật tốt vẫn là giả hảo. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đem Mộ Vô Song đắn đo gắt gao, như vậy đủ rồi. Ngưng Tuyết còn nói, cái này bao cỏ trên người khả năng còn có thần dược đâu. Chờ bắt được vàng, lại bức nàng đem thần dược lấy ra tới, nàng tuổi quá tiểu, thần dược loại này quý trọng đồ vật vẫn là phải cho trong nhà trưởng bối thay bảo còn hảo. Đáy mắt tràn đầy tham lam, Trương Thị nhìn theo Mộ Vô Song tỷ đệ hai ra cửa. Nhị vương ra trong phủ mặc áo tang, giấy vàng đầy trời. Tiếng khóc ai ai, không ngừng có người đi vào phúng viếng chết đi tiểu quận vương. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành đoàn người đang muốn đi vào đi, đã bị thủ vệ cấp ngăn cản. Đứng lại, các ngươi là giết chết tiểu quận vương đầu sỏ gây tội, nhị vương gia phủ không chào đón các ngươi. Một thủ vệ lấy trường mâu chỉ vào hai người, lạnh giọng nói. Nhị vương gia giao đãi, nhìn thấy Mộ Vô Song tỷ đệ hai, trực tiếp không lưu tình anh đi ra ngoài. Chúng ta lại không phải tới phúng viếng. Chúng ta là tới muốn nợ, hôm qua bổn tiểu thư nhưng cùng nhị vương gia nói tốt hôm nay lại đây, tổng không thể lỡ hẹn đúng không? Mộ Vô Song mang theo mũ có rèm, lụa mỏng bị phong vi vi thổi bay, chỉ thấy khỏe miệng nàng tượng trọn, gợi lên lười biếng độ cung, môi anh đào khẽ mở, thanh âm thanh lãnh như ngày mùa thu lá rụng, nói ra nói càng là muốn đem nhân khí chết. Mộ Ngọc Hành môi cong cong, mặt mày tuấn giật, càng có vẻ hắn phong hoa nguyệt mạo, chi lan ngọc thụ. Nhị vương gia ngày hôm qua còn muốn đem hắn đương trường chém giết, hôm nay tỷ tỷ liền tới nhục nhã nhị vương gia phủ, nàng thật đúng là bên vực người mình thật sự. Mấy cái thủ vệ tức giận đến mặt đỏ lên, tiểu quận vương vừa mới chết, các nàng liền chạy tới đòi nợ, cũng quá không đem nhị vương gia xem ở đáy mắt, một thủ vệ tàn nhẫn uy hiếp nói, muốn nợ, chờ đi địa phủ muốn đi. Hắn thanh âm không lớn, cố tình không cho bên ngoài người nghe thấy, chỉ làm Mộ Vô Song đám người nghe cái rõ ràng. Cho nên người khác căn bản không biết hắn nói loại này tàn nhẫn lời nói, chỉ biết cảm thấy Mộ Vô Song đám người không biết điều. Mộ Vô Song căn bản không đem cái này chân chó đương một chuyện, sóng mắt lưu chuyển, không chút để ý lại thanh âm không nhỏ nói. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, to như vậy nhị vương gia phủ, hay là liền tiền đều còn không thượng, tưởng quỵt nợ không thành sao. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải trở mặt không biết người. Đến lúc đó đừng nói ta Mộ Vô Song không cho nhị vương gia lưu tình mặt. Thủ vệ cười nhạo một tiếng, cười nàng không biết tự lượng sức mình, còn dám uy hiếp nhị vương gia. Ai không biết nhị vương gia là đường kim hoàng thượng tiểu kim kho, có hoàng thượng che chở, liền tính nhị vương gia không cho nàng tiền lại như thế nào. nàng có thể bẩm báo chạy đi đâu. Lăn xa một chút, đừng đứng ở chỗ này vướng bận. Thủ vệ quát. Mộ Vô Song đôi mắt đẹp mị mị, không tức giận, ngược lại cười cười, sau đó đối mặt xem náo nhiệt mọi người cao giọng nói. Mọi người đều nghe được đi, nhị vương gia nói không giữ lời, nói tốt hôm nay ta tới tìm hắn muốn nợ, lại làm thủ vệ đuổi chúng ta đi, không phải ta không cho nhị vương gia mặt mũi, mà là nhị vương gia này cử quá làm người thất vọng buồn lòng, hôm nay ta nếu không đến tiền, khai cái này tiền lệ, sau này ai còn dám đi nhị vương gia đổ trang chơi a? Chính là vì nhị vương gia thanh danh, ta cái này nợ cũng cần thiết đến đòi lại tới a. Thủ vệ trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, hảo nàng cái Mộ Vô Song, thế nhưng đem đòi nợ nói được như thế đường hoàng, thật giống như nàng tới cửa đòi nợ không phải vì nàng chính mình, mà là vì nhị vương gia thanh danh suy nghĩ dường như, này cũng thái thái quá không biết xấu hổ. Đang muốn mắng to Mộ Vô Song một đốn khi, chỉ thấy nàng đột nhiên vô vô bàn tay, phát ra khinh phiêu phiêu hai tiếng giòn vang. Tiếp theo, thủ vệ nhóm liền thấy rất nhiều cái đầu cao lớn, bộ mặt hung thần nam nhân đem hầu phủ đại môn bao quanh vây quanh. Liên ở thủ vệ nhóm cho rằng Mộ Vô Song thỉnh người tới đại náo nhị vương phủ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy này đàn bỏ mạng đồ đệ hung ác nam nhân từ trong lòng ngực rút ra một trương giấy trắng, mặt trên viết thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa chữ, vẫn là đỏ như máu, triển khai cử ở trên đầu, sau đó cùng lớn tiếng hô. Nhị vương gia, con tiền, con tiền. Trả chúng ta tiểu thư tiền mồ hôi nước mắt. Nhị vương gia, con tiền, con tiền. Trả chúng ta tiểu thư tiền mồ hôi nước mắt. Trong lúc nhất thời, bất luận là nhị vương phủ thủ vệ vẫn là chung quanh vây xem quần chúng, đều ngây ra như phỗng, nhìn đám kia phong cách chạy chật người và vỡ, trong lòng ở phun tào, bọn họ không nên là xông vào nhị vương phủ đại náo ra tay sau đó làm cho gà bay chó sủa sao. Như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Chương 72 thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nhị vương gia, con tiền, con tiền. Trả chúng ta tiểu thư tiền mồ hôi nước mắt. Nhị vương gia, con tiền, con tiền. Trả chúng ta tiểu thư tiền mồ hôi nước mắt. Hò hét còn ở tiếp tục. Chậm rãi, nhị vương phủ phía trước xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Đều mau đem này một mảnh địa phương vây đến chật như nêm cối. Rất nhiều tiến đến tế điện người nhìn đến cái này tư thế, còn tưởng rằng nhị vương phủ lại ra cái gì đại sự đâu, rất xa nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh thí lưu lưu đi trở về. Tế điện phúng viếng có thể ngày khác lại đến, ngàn vạn đường ương cập cá trong chậu đem mạng nhỏ liên lụy đi vào. Nay đàn bỏ mạng đồ đệ thanh âm phi thường to lớn vang dội, cách một cái phủ đệ đều có thể nghe được thanh âm, rất nhiều ở nhị vương phủ phúng viếng tiểu quận vương người run bần bật, sợ bên ngoài người va chạm tiến vào. Cho nên cùng nhị vương ra tạ lỗi một tiếng, chạy nhanh từ cửa sau lưu. Nhìn đại đường phúng viếng người càng ngày càng ít, nhị vương ra mặt càng ngày càng xanh mét, cảm thấy mất mặt đến cực điểm, nhưng hắn còn không thể đem Mộ Vô Song thế nào, bởi vì bọn họ căn bản không có vọt vào vương phủ tới, mà là ở bên ngoài hò hét muốn nợ, hắn nếu tùy tiện động thủ, ngược lại rơi xuống ngựa cớ. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không có biện pháp đối phó Mộ Vô Song. Là nàng không biết tốt xấu. Muốn trước tiên đi gặp Diêm Vương gia. Vốn dĩ tính toán buổi tối đưa bọn họ tỉ đệ hai quy thiên, là bọn họ đem mạng chó đưa tới môn tới. Người tới. Vương gia, tiểu nhân ở. Nhị vương gia mị mị rắn độc đôi mắt, nói, cho bổn vương trước đem 200 vạn lượng hoàng kim nâng đi ra ngoài còn cấp Mộ Vô Song. Hừ, tưởng lấy thanh danh cùng thành tin áp hắn, nàng còn nộ điểm. Thân là hoàng thượng tiểu kim kho. Hắn đích xác không nghĩ bởi vì danh dự vấn đề làm ngầm đổ trang đóng cửa, chỉ cần hắn chặt đứt tài lộ, mặc dù hắn là hoàng thượng huynh trưởng, cũng rất có khả năng thực mau bị hoàng thượng đá đến một bên, hắn hiểu biết hắn hoàng đệ, trong mắt không có thân tình, chỉ có ích lợi. Cho nên hắn muốn bắt 200 vạn hoàng kim ra tới, lấp kín từ từ trúng khẩu. Nhưng từ nhị vương phủ đến hồi phủ, yêu cầu trải qua 7-8 con phố, ngư long hỗn tạp, 50 nâng hoàng kim. Ai biết sẽ phát điểm sinh cái gì ngoài ý muốn, ai biết này đó hoàng kim cuối cùng sẽ dừng ở ai trong tay đâu. Muốn cho hắn đem vàng phun ra đi, nằm mơ. Nhị vương ra đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm cười lạnh, thật sâu nhìn nhà mình nhi tử quan tài liếc mắt một cái. Nhi tử, chờ, cha này liền làm cho bọn họ tới phía dưới bồi ngươi. Đương 50 nâng hoàng kim từ nhị vương phủ vừa nhấc dọn ra tới thời điểm, vây xem quần chúng đôi mắt đều mau sáng ngủ. tiểu sơn giống nhau nhiều hoàng kim, có thể nói ở đây tất cả mọi người không có gặp qua nhiều như vậy hoàng kim, suốt 50 dương A. 200 vạn lượng hoàng kim A. Không nghĩ tới nhị vương gia liền như vậy còn cấp mộ vô song, xem ra nhị vương gia vẫn là giữ lời hứa người. Mộ vô song khỏe môi ngéo một cái, ánh mắt như nước quang gió mát. Tường tẩy trắng. Kia cũng đến lấy ra 2 tỷ hoàng kim ra tới mới được. Nàng đứng ra, thanh âm hài hước nói. Nhị vương gia đây là có ý tứ gì? Cũng không ai truyền cái lời nói, chẳng lẽ nhị vương gia không tính toán trả nợ. Điểm này hoàng kim, bất quá là bổn tiểu thư tiền vốn thôi, nhị vương gia còn không đem thua trận tiền bồi cấp bổn tiểu thư đâu. Mọi người thiếu chút nữa muốn hít thở không thông, nhiều như vậy hoàng kim, người thường dùng 10 đời đều dùng không xong, nàng cư nhiên nói điểm này hoàng kim. Bất quá mộ vô song nói cũng đúng, nhị vương gia lần này khai đánh cuộc bản kinh thành ai không biết. Rất nhiều người đập nổi bán sắt đè ép tiểu quận vương thắng, căn bản không vài người mua mộ ngọc hành, vốn tưởng rằng có thể ổn thắng, kết quả ra ngoài mọi người dự kiến, mộ ngọc hành khôi phục tu vi, còn vượt cấp nhất chiêu liền đem tiểu quận vương áp chế đến bò không dậy nổi, bởi vì là sinh tử quyết đấu, tất có vừa chết, sau lại tiểu quận vương đã chết, tự nhiên áp tiểu quận vương người thua, liền đũng quần đều không còn. Bao nhiêu người bởi vậy táng ra bại sản, cùng đường. Nhị vương gia bởi vì lần này đánh cuộc, ít nhất kiếm lời mấy trăm vạn bạc trắng. Nhưng mọi người đều biết, nhị vương gia lần này khẳng định bệnh thiếu máu, bởi vì mộ vô song dùng một lần để ép 200 vạn hoàng kim mua mộ ngọc hành thắng, bởi vì áp mộ ngọc hành ít ỏi không có mấy, cho nên bồi suất vì 100 lần, cũng chính là này 200 vạn hoàng kim trực tiếp phiên 100 phiên, biến thành 2 tỷ hoàng kim. Nhưng, nếu ngươi nhị vương gia không muốn cấp mộ vô song thực hiện tiền đặt cược, kia bọn họ liền không vui, dựa vào cái gì chỉ có nhị vương gia kiếm tiền, những người khác mất công lô sạch vốn. Bọn họ hận không thể đi lên đem bồi đi vào tiền vốn phải về tới. Vì thế, vây xem quần chúng chung, rất nhiều người nhìn về phía nhị vương phủ ánh mắt đều thay đổi, rất có một loại đại náo một hồi xu thế. Nhị vương gia, nếu ngươi đem tiền vốn còn cấp mộ vô song, cũng đem tiền vốn trả lại cho chúng ta. Đối. Con tiền. Nhị vương gia, con tiền, vô số người lòng đầy căm phẫn la lớn. Tam tiểu thư, chúng ta về trước hầu phủ gọi người tới nâng này đó vàng trở về đi. Nhị thẩm đưa tới 2 cái thị vệ mắt mạo thèm nhỏ dại ánh sáng, nuốt một ngụm nước miếng nói. Trước không nói có thể hay không thuận lợi trở lại hầu phủ, liền tính là đưa về hầu phủ, chỉ sợ này đó vàng liền sẽ lấy các loại tên tuổi dễ chủ, nhị thẩm kia người một nhà ra mặt. Có thể so tường thành còn dày hơn. Bất quá mộ vô song cũng không có nói cái gì, mà là gật gật đầu. Chờ kia 2 người đi rồi, mộ vô song khỏe miệng ngoéo một cái, sau đó thấp giọng cùng Vân Hạo nói vài câu. Vân Hạo sau khi gật đầu từ trong đám người lui đi ra ngoài. Nhị vương phủ ngoại người càng tụ càng nhiều, toàn bộ kinh thành ít nhất có hơn phân nửa người đè ép tiểu quận vương chú, đều thua lô sạch vốn, vừa thấy có người ở tìm nhị vương ra đòi tiền. Mọi người tự nhiên gia nhập đi vào, rốt cuộc có chút người áp kim ngạch không phải số lượng nhỏ, có thể phải về đảm đương nhiên là không thể tốt hơn. 30 phút sau, nhị vương gia rốt cuộc mở ra đại môn, tự mình đi ra. Nhưng hắn sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt âm ngoan, như là có người buộc hắn ăn mấy trăm chỉ rồi bỏ. An tĩnh. Nhị vương gia lạnh giọng quét về phía mọi người. Nơi này là bổn vương phủ đệ, các ngươi thật to gan, dám ở bổn vương phủ đệ ồn ào ầm ĩ. Chúng ta không phải tới ầm ĩ, là tới tìm nhị vương gia ngài tới đòi tiền. Có cái không sợ chết là lớn. Nhị vương gia sắc mặt xanh tím, hư lệnh nói, sòng bạc có sòng bạc quy củ, các ngươi thua còn tới muốn cái gì tiền. Kia vì cái gì nhị vương gia không cho mộ vô song còn tiền, chỉ đem tiền vốn còn cho nàng. Chẳng lẽ nhị vương gia thua không nổi sao? Chính là, ngươi chỉ cấp mộ vô song trả vốn kim, cũng muốn cho chúng ta trả vốn kim. Còn tiền. Còn không dậy nổi tiền, liền đem sòng bạc đóng cửa đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu hô. Đều đã thăng cấp đến làm nhị vương gia tắt đi sòng bạc, nhị vương gia tức giận đến tâm can phổi đau. Im miệng. Nhị vương gia một quyền chụp nát bên cạnh thạch sư, sắc mặt đỏ lên lớn tiếng nói, bổn vương khi nào nói không cho mộ vô song còn tiền. Sòng bạc là tuyệt đối không thể đóng cửa, bởi vì đây là hắn tới tiền nguyên lộ, 100 triệu không thể đoạn. Cho nên, vì sòng bạc thanh danh, hắn cũng cần thiết đến có sòng bạc quy củ, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Nhưng là, Mộ Vô Song nếu là đã chết, hắn chỉ cần nói đem tiền đã còn cho nàng, liền không cần lấy ra tiền, song bạc thanh danh tự nhiên không có vấn đề. Hắn nói tiếp, bổn vương đang ở từ địa phương khác chủ tiền, ít ngày nữa liền đem tiền còn cấp Mộ Vô Song, bổn vương bảo đảm giữ lời hứa. Nhị vương gia, theo ta được biết, ngươi sở hữu tài sản thêm lên, cũng bất quá 5-600 triệu hoàng kim, mà ngươi thiếu ta 2 tỷ, ngươi lấy cái gì bổ thượng này mười mấy trăm triệu hoàng kim đâu. Mộ Vô Song thanh âm như thanh phong, kể hết đưa vào ở đây mọi người trong thai. Nhị vương gia ánh mắt như một đạo lợi kiếm dừng ở Mộ Vô Song trên người. Nàng mang mũ có rèm, lệnh người thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng nàng cái đầu cao gầy, dáng người cân xứng, một thân áo tím đứng ở nơi đó, khí chất siêu nhiên, như hạc trong bầy gà, lệnh người khó có thể bỏ qua. Này bao cỏ, lại có như vậy khí thế. Chương 73 ai tính kế ai a? Nhị vương gia cao mày quắc mắt nhìn Mộ Vô Song tỉ đệ hai người. Mộ Vô Song miệng lưỡi sinh liên, mỗi một câu đều làm hắn tình cảnh càng kém. Mà nàng bên cạnh, giết chết chính mình nhi tử Mộ Ngọc Hành một bộ bạch y, khuôn mặt như ngọc, đã trải qua thay đổi rất nhanh lúc sau, trên người khí chất lắng đọng lại, đứng ở nơi đó không nói một lời, đều như nhân trung long phượng, nếu là không nửa đường ngã xuống, tiền đồ tất nhiên là không thể hạ lượng. Trái lại chính mình âu yếm nhi tử, lại lặng yên không một tiếng động nằm ở trong quan tài, liền con nối dòng đều chưa từng lưu lại. Dựa vào cái gì bọn họ tỉ đệ hai người còn có thể tồn tại? Chỉ là nhìn đến bọn họ, nhị vương gia liền có loại tự mình chính tay đâm hai người xúc động. Hắn lười đến lại chu toàn đi xuống, lạnh lùng sắc bén nói, bổn vương đó là đem sở hữu bất động sản cửa hàng bán, cũng sẽ cho ngươi chủ tề tiền. Này 200 vạn tiền vốn ngươi trước lấy về đi, ít ngày nữa bổn vương liền tự mình đem dư lại tiền tài đưa đến hầu phủ đi. Nga! Mộ Vô Song cười như không cười cong cong khỏe miệng. Nhị vương ra giận không thể ác, ngươi chẳng lẽ là không tin bổn vương nói. Mộ Vô Song cười cười, nói, vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, ta tự nhiên là tin, huống chi có nhiều như vậy phụ lao hương thân làm chứng, lường trước vương gia cũng sẽ không học kia phố phường lưu manh chơi xấu, chỉ là dù sao cũng phải có cái kỳ hạn mới là, vương gia không bằng nói cho ta, nhất vãn mấy ngày có thể đem dư lại tiền tài trả lại cho ta đâu. Nhị vương gia trong lòng thiếu chút nữa muốn hụt máu, Mộ Vô Song cư nhiên đem hắn so sánh phố phường lưu manh. Nhất muộn 3 ngày, nhị vương gia nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, hôm nay liền đưa các ngươi tỉ đệ hai người quy thiên, đòi tiền. Đi địa phủ muốn đi. 3 ngày đúng không? Mộ Vô Song gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một chưng giấy, lấy ra bút lông ở mặt trên điền thượng 3 ngày chi kỳ chữ, một bên nói. Bổn tiểu thư liền biết nhị vương gia ngươi nhất thời lấy không ra nhiều như vậy tiền tài tới, may mắn trước đó làm chuẩn bị, thế nhị vương gia ngươi viết một chương giấy nợ, nhị vương gia chỉ cần ấn cái dấu tay là được. Ấn xong chúng ta liền trở về. Nhị vương gia ngực tay ngọn, một búng máu mau bực ra tới, nhưng nghe đến Mộ Vô Song nói ấn xong dấu tay bọn họ liền đi, này vừa đi, tự nhiên muốn chung hắn mai phục, cho nên không hề do dự, nhìn thoáng qua giấy nợ sau rảo phá ngón tay ấn thượng dấu tay. Mộ Vô Song cười ngâm ngâm tiểu ngón tay đầu lấy về giấy trắng mực đen giấy nợ, đáy mắt lại có chút ghét bỏ người nào đó dơ huyết, liền đem giấy nợ làm tang lan thu hảo. Nhị vương gia nhìn thấy một màn này, càng là tức giận đến phổi đều mau nổ mạnh. Nếu viết hảo giấy nợ, các ngươi cho bổn vương lập tức rời đi, không cần quấy rầy mọi người tới tế điện con ta. Nhị vương gia hung ác nham hiểm nói. Theo lý thuyết, bổn tiểu thư cùng Ngọc Hành cũng nên đi vào phúng viếng tiểu quân vương. Nếu không chúng ta thượng nén hương lại đi đi. Mộ Vô Song nói. Nàng tự nhiên nhìn ra nhị vương gia muốn cho bọn họ lập tức rời đi, cho nên cố ý nói như thế nói, ghê tởm bất tử hắn. Quả nhiên, nhị vương gia giận tím mặt, nhưng vẫn như cũ khắc chế, cũng không có mắng to xuất khẩu, chỉ nói không có phương tiện làm cho bọn họ đi vào. Mộ Vô Song ánh mắt lần lần, khỏe miệng hơi trào. Nàng liền biết nhị vương gia bất an hảo tâm. Đối mặt bực này nhục nhã đều không cãi lại, có thể thấy được hắn có khác kế hoạch. Nhưng nàng làm sao từng sợ quá. Nếu không có phương tiện, chúng ta đây liền không hề làm phiền. Nhị vương gia cũng đừng quên, 3 ngày nội, đem còn thừa 1700 triệu hoàng kim đưa đến ta trong phủ đi. Mộ Vô Song nói, làm ra phải đi bộ dáng. Nhị vương gia trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ bọn họ đi tìm Diêm vương gia đòi tiền đi thôi. Ngoài miệng lại nói, đó là tự nhiên. Bổn vương đó là đập nồi bán sát, cũng muốn đem tiền tài còn thượng. Lúc này, hầu phủ người tới, tới người là nhị thẩm thân nhi tử Mộ Ngọc Văn, hắn còn mang theo mấy chục cái nô buộc lại đây, tính toán đem vàng nâng trở về. Lúc này, nhị phòng nhưng thật ra không sợ đắc tội nhị vương gia. Mộ Vô Song đáy lòng hơi chảo. Rốt cuộc, 200 vạn lượng hoàng kim, là nhị phòng bọn họ đời này đều không có kiến thức quá kim ngạch, vì này số tiền, bọn họ cũng không sợ đắc tội nhị vương gia. Đương Mộ Ngọc Văn nhìn đến nhiều như vậy vàng khi, bên miệng há hốc, trong lúc nhất thời đều đã quên khép lại, đôi mắt đều mau trưởng đến vàng mặt trên. Ở trong mắt hắn, này đó vàng chính là bọn họ nhị phòng, hắn trong đầu đã hiện lên vô số bốn phía tiêu xài hình ảnh, cười đến không khép miệng được, liền xem đều không có xem những người khác liếc mắt một cái, ánh mắt chỉ tại đây 50 dương hoàng kim thượng đảo quanh. Nếu hầu phủ người tới, vậy mau chóng cho bổn vương đem hoàng kim lấy đi. Nhị vương ra lệnh giọng nói, hảo hảo hảo, chúng ta này liền lấy đi, này liền lấy đi. Mộ Ngọc Văn cười ha hả nói, sau đó hạ lệnh nói, còn chờ cái gì, mau đem hoàng kim nâng hồi hầu phủ đi. Từ từ, ta khi nào nói qua, muốn đem hoàng kim nâng hồi hầu phủ đi. Đúng lúc này, Mộ Vô Song thản nhiên đứng dậy, đang chuẩn bị vào phủ nhị vương ra dừng lại thân hình. Mà Mộ Ngọc Văn lúc này mới giống như mới nhìn đến nàng dường như, nhận một chút, mới biết được nàng là Mộ Vô Song, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng gầy nhiều như vậy, so từ trước đẹp gấp trăm lần không ngừng. Nhưng thì tính sao, Mộ Vô Song trên mặt còn có trẻ con phì, dáng người cũng không bằng đương thời mỹ nhân như vậy tinh tế quyến rũ, so với hắn hai cái thân tỉ muội vẫn là kém xa. Hắn nhíu mày, tam tỷ, không nâng hồi hầu phủ đi nâng chỗ nào. Chúng ta này đó vàng đến chạy nhanh nâng trở về, miễn cho có người động không tốt tâm tư. Nói xong, hắn nhìn về phía những cái đó nô bộc nói, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh nâng hồi hầu phủ đi. Tình đêm dài lắm ngộng, nương nói, lấy về đi sau trực tiếp khóa tiến nhà kho, chìa khóa từ bọn họ nhị phòng cầm, đến lúc đó dùng như thế nào còn không phải bọn họ nhị phòng sự. Nhị vương ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lại nghe Mộ Vô Song nói, chậm đã, Tang Lan, trước cấp các vị tráng hán một người 100 lượng bạch kim làm thù lao. 100 lượng hoàng kim. Mộ Ngọc Văn hít ngược một hơi khí lạnh, lớn tiếng nói, tam tỷ, ngươi có phải hay không nốc, bọn họ bất quá là ở cửa hô mấy giọng nói, một người nhiều nhất cấp 1 lượng bạc tử đỉnh thiên, 100 lượng hoàng kim đều đủ thỉnh mấy ngàn người. Bổn tiểu thư tiền tài, bổn tiểu thư tưởng xử trí như thế nào đều là chuyện của ta. Mộ Vô Song nhàn nhạt quét Mộ Ngọc Văn liếc mắt một cái. Mộ Ngọc Văn chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như băng như kiếm, làm hắn đáy lòng rẽ run, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng là có tiếng bao cỏ, sao có thể có như vậy năng lực, vội vàng lắc đầu đem trong lòng quái dị xua đuổi đi ra ngoài. Trơ mắt nhìn Mộ Vô Song nha hoàn đem hoàng kim bó lớn lấy ra đi, hơn 20 người, đảo mắt 2.000 nhiều hoàng kim liền không có, đau lòng chết hắn, này đó vàng, đều đủ hắn tiêu xài thật lâu. Mọi người cũng xem đến đỏ mắt, sớm biết rằng Mộ Vô Song hảo phóng như vậy, lúc ấy Mộ Vô Song tìm người thời điểm, liền lên đây, đáng tiếc à, bỏ lỡ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Mộ Vô Song làm Tang Lan chậm rãi phát tiền, phát đến cuối cùng, nàng thấy Vân Hạo lãnh người từ góc đường lộ ra thân ảnh, mới chậm rãi giơ lên khỏe miệng. Tam tỷ, chúng ta có thể đi trở về đi. Mộ Ngọc Văn không kiên nhẫn nói, không đem này đó vàng lấy về hồi phủ, hắn một khắc đều không yên lòng. Ngươi cấp ngươi có thể đi về trước ca. Mộ Vô Song đối hắn nói. Mộ Ngọc Văn ánh mắt sáng lên, ta đây này liền làm cho bọn họ đem vàng nâng trở về. Vì cái gì muốn đem vàng nâng trở về? Ta đã cùng Xích Tiêu Đường Lý Quản sự chào hỏi, đem tiền tổn tiến Xích Tiêu Đường kỳ hạ cửa hàng bạc. Tứ đệ, ngươi nếu là vội vã trở về, liền đi về trước đi, không cần chờ chúng ta. Mộ Vô Song cười ngâm ngâm nói, nhìn Mộ Ngọc Văn cùng nhị vương ra sắc mặt chợt biến sắc, nàng tươi cười càng sâu. Chương 74 là tên hôn đảng kia. Tam tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Trong nhà có nhà kho, rõ ràng có thể đem vàng bỏ vào nhà kho, vì cái gì muốn tổn tiến cửa hàng bạc, ngươi có phải hay không không tin được chúng ta người trong nhà? Mộ Ngọc Văn vừa nghe Mộ Vô Song nói muốn đem tiền tổn tiến Xích Tiêu Đường, trong lòng liền nóng nảy. Tôn cửa hàng bạc, bọn họ tưởng lấy tiền liền không phải dễ dàng như vậy. Tứ đệ ngươi vì sao nói như vậy? Mộ Vô Song thực nghi hoặc nói, hiện tại kinh thành mỗi người đều biết ta có tiền, vì sợ bị tặc nhớ thương, nhiều như vậy tiền chẳng lẽ không nên tổn tiến cửa hàng bạc. Mộ Ngọc Văn bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, hắn vừa mới nói chuyện quá cấp, ngược lại có loại không đánh đã khai cảm giác, làm người nhìn chê cười. Hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, nhà kho là tân kiến, mặc dù là tặc cũng vào không được, tam tỷ không cần tổn cửa hàng bạc, miễn cho tương lai lấy tiền dùng thời điểm phiền thoái. Không phiền thoái, vị công tử này định là không có ở chúng ta Xích Tiêu Đường tổn trả tiền. Phải biết rằng chúng ta Xích Tiêu Đường ở toàn bộ đại lục cùng sở hữu hơn 100 gia chi nhánh ngân hàng, chỉ cần ở chúng ta Xích Tiêu Đường tồn tiền, đó là đi khắp toàn bộ đại lục đều không cần mang theo vàng bạc. Hơn nữa, Xích Tiêu Đường, Kỳ Hạ Kim Lũ Lâu, Thần Tiên Các, Càn Khôn Các chờ địa phương tiêu phí, đều có thể hoa trướng, phương tiện thật sự, không biết như thế nào ở cái này công tử trong miệng, liền biến thành phiền toái. Xích Tiêu Đường Lý Quản sự bước đi ra tới, như Tiếu Diện Hổ nói. Mộ Ngọc Văn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bởi vì Lý Quản sự lời này, chỉ ra hắn không kiến thức. Hắn tự nhiên nghe qua ở Xích Tiêu Đường tồn tiền các loại chỗ tốt, nhưng vấn đề là hắn không có tiền. Mỗi khi thấy học đường có người lấy ra Xích Tiêu Đường tinh tạp, hắn đều hâm mộ không thôi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Mộ Ngọc Văn rốt cuộc mới mười mấy tuổi, da mặt không tính quá dày, cho nên không hề ra tiếng, sợ lại ném mặt mũi. Nhưng nhìn nhiều như vậy vàng, hắn trong lòng thập phần không cam lòng. Nếu này đó vàng là của hắn, nên thật tốt. Cùng lắm thì về sau đem Mộ Vô Song tinh tạp mượn tới dùng. Đều là người một nhà, hắn có cái gì không thể dùng. Tư cập này, Mộ Ngọc Văn sắc mặt tốt hơn một chút. Mộ tiểu thư, đây là chúng ta Xích Tiêu Đường đưa ngài tinh tạp. Còn có, này 10 người là ngài muốn hộ vệ. Bọn họ là hiệp hội lính đánh thuê xếp hạng top 10 lính đánh thuê. Sẽ liệu mình bảo hộ ngài an toàn. Lý quản sự đưa ra một chương màu tím tinh tạp sau, lại đem phía sau 10 tên tu vi rất cao lính đánh thuê giới thiệu cho Mộ Vô Song. Thử tinh tạp. Mộ Ngọc Văn tầm mắt dừng ở kia chương tử kim tạp thượng, hắn không nghĩ tới mới vừa đánh như ý bản tính liền thất bại, cả người thần sắc đều âm u lên. Bởi vì tử tinh tạp chính là Xích Tiêu Đường tôn quý nhất khách nhân tạp, nghe nói toàn bộ đại lục mới 10 tới chương, không giống mặt khác tạp như vậy tùy ý, cần thiết đến bản nhân mới có thể sử dụng. Lại còn có thể hưởng thụ tối cao vô nhị đãi ngộ. Nói cách khác, hắn muốn đem tử kim tạp mượn tới dùng là không có khả năng, trừ phi Mộ Vô Song tự mình mang theo hắn đi tiêu phí. Những người khác thấy tử kim tạp, đồng dạng kinh hô không thôi. Như vậy tôn quý tạp, Lý Quản sự cư nhiên tự mình đưa cho Mộ Vô Song. Mộ Vô Song có tài đức gì? Mộ Vô Song lại biết, lúc này đây nàng làm Xích Tiêu Đường bán đấu giá thành phẩm tiểu hoàn đan lại đánh ra giá trên trời. Hơn nữa nàng bản thân thực lực, Xích Tiêu Đường mượn sức nàng hết sức bình thường. Nhưng nàng không biết chính là, kỳ thật Lý Quản sự lại là bị phía trên mệnh lệnh, đem tử kim tạp tự mình đưa đến tay nàng thượng, liền bao gồm kia 10 tên lính đánh thuê, đều là người nào đó tỉ mỉ cho nàng chọn lựa. Đại bộ phận người tầm mắt đều tập trung ở kia trương tử kim tạp thượng, nhưng nhị vương ra ánh mắt lại dừng ở kia 10 tên lính đánh thuê trên người. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm. Thậm chí có thể nói là khỏe mắt tận nức, trong cơn giận dữ, hắn dự tính ban đầu là nương hỗn loạn, đem Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành hai người ở hồi hầu phủ nửa đường trung nổ cỏ tận gốc, nhưng mà không nghĩ tới Mộ Vô Song thế nhưng mời tới Xích Tiêu Đường Lý Quản sự. Cứ như vậy, Mộ Vô Song không cần chính mình hộ tống vàng, tự nhiên vô pháp khiến cho hỗn loạn, tưởng đem này 200 vạn lượng hoàng kim lấy về đến tử là không có khả năng. Kế hoạch của hắn tự nhiên liền thất bại một nửa. Không hề nắm chắc. Nhưng mà hắn càng muốn không đến chính là, Mộ Vô Song cư nhiên lấy Xích Tiêu Đường tìm hiệp hội lính đánh thuê xếp hạng top 10 lính đánh thuê làm hộ vệ, nhưng thật ra danh tác. Mà nàng làm như vậy, không khác chính đại quang minh nói cho thế nhân, nàng ở đề phòng hắn giết người diệt khẩu. Tuy rằng hắn đích xác muốn giết người diệt khẩu, nhưng Mộ Vô Song phòng bị như vậy trói lọi biểu hiện ra ngoài, liền làm hắn không mau. Nhị vương ra siết chặt nắm tay, xoay người vào vương phủ. Sai người đem phái ra đi người thu hồi tới. Sau đó làm người liên hệ sát thủ tổ chức, hắn nếu không tích hết thể đại giới lấy Mộ Vô Song tỷ đệ hai tánh mạng, thà nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý quản sự sai người đem hoàng kim nâng đi, rất nhiều lòng mang ý xấu người tự nhiên không dám từ Xích Tiêu Đường hổ khẩu đoạt thực, mà tử tinh tạp loại đồ vật này, tuy rằng tôn quý, người ngoài lại không dùng được. Này đây có chút âm thầm muốn đánh Mộ Vô Song chủ ý người đều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Càng miễn bàn Mộ Vô Song bên người còn nhiều 10 cái lính đánh thuê hộ vệ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không có người không có mắt đi tìm Mộ Vô Song chiếm tiện nghi. Mộ Ngọc Văn thấy hoàng kim không có, tức giận đến không được, trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Đám người dần dần tản ra, Mộ Vô Song cũng ngồi trên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Chỉ là lên xe ngựa khi, nàng lại ngoài ý muốn ở góc đường chỗ gặp được Vân Chân đại sư, hắn ánh mắt như rắn độc khóa ở trên người mình. Nàng nhíu mày, xem ra ngày hôm qua nàng cảm thụ không có sai, cái này Vân Chân đại sư ánh mắt thật sự không giống như là trong lời đồn cái kia ôn nhuận như ngọc làm người như tắm mình trong gió xuân quốc sư, đều không phải là nàng ảo giác. Chỉ là, hắn vì sao xuất hiện tại đây, còn như vậy xem nàng. Đi thôi, tỷ tỷ. Mộ Ngọc Hành cưỡi lên mã, xem nàng đang ngẩn người, liền nhẹ giọng nhắc nhở nói. Mộ Vô Song gật gật đầu, quay đầu lại nhìn lên, góc đường nơi nào còn có người nọ thân ảnh. Nàng tâm tư phức tạp chui vào xe ngựa. Còn chưa ngồi xong, liền thấy trong xe ngựa nhiều một người nam nhân. Nguyên bản đứng ở góc đường chỗ chăm chú nhìn nàng nam nhân, trong chớp mắt, xuất hiện ở nàng xe ngựa bên trong, tư thái lười biếng, phảng phất nhân vật chính tự tại. Xe ngựa chậm gì gì ở trên đường hành tẩu, bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, 10 cái lính đánh thuê khai đạo, lại có Long Nhất ở nơi tối tăm, lại không một người phát hiện có cái nguy hiểm nhân vật vào nàng xe ngựa. Có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nàng trong xe ngựa người, trước đó không lâu còn có một cái. Trong chớp nhoáng, Mộ Vô Song nghĩ tới cặp kia xanh thảm sắc nguy hiểm đôi mắt. Là hắn. Vô Danh. Đoạt nàng không gian thạch tên hôn đảng kia. Tuy rằng đôi mắt nhan sắc không giống nhau, nhưng ánh mắt cùng với đôi mắt hình dạng, cùng tên hôn đảng kia giống nhau như lúc. Mộ Vô Song gỡ xuống mũ có rèm, lạnh lùng cười. Vô Danh, ngươi giả trang quốc sư giả thần giả quỷ, ý muốn như thế nào? Nam nhân cười nhẹ một tiếng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, đáy mắt chợt chi gian, từ màu đen con ngươi biến thành màu lam, trên người hắn không còn có ôn nhuận như ngọc hơi thở, không chút nào che giấu bày ra ra hắn chân thật một mặt, trên người uy áp đáng sợ, ép tới nàng mau không thở nổi. Nam nhân dùng thô ráp tay vướt ve nàng mặt, tay chậm rãi vô hướng kia tinh tế trắng non cổ, mắt gian nguy cơ thật mạnh, tựa uy hiếp tựa nói giỡn. Nữ nhân, không cần xen vào việc người khác, bổn tọa nhất không thích xen vào việc người khác nữ nhân. Chương 75 tốt nhất có thể làm bổn tọa vừa lòng. Mộ Vô Song khỏe miệng ngéo một cái, thật là xảo, bổn tiểu thư liền thích xen vào việc người khác, ngươi muốn như thế nào? Bổn tọa nhưng thật ra luyến tiếc giết ngươi, không bằng đem ngươi giống kia chim hoàng yến nuốt lại, mỗi ngày bồi bổn tọa trò chuyện, giải giải buồn. Nam nhân híp nguy hiểm xanh thảm sắc đôi mắt, khàn khàn thanh âm để sát vào nàng bên tai nói. Phải không? Chỉ sợ, ngươi không cơ hội này đi. Mộ Vô Song khỏe miệng bắt sâu kín đạm cười, đẩy ra hắn tới gần thân thể, nhẹ nhàng đẩy, nam nhân liền cả người vô lực đảo dựa vào xe ngựa trên vách. Ngã một lần khôn hơn một chút, nàng đã ăn qua một lần mệt, liền tuyệt không sẽ ở cùng chỗ bị hai lần tính kế. Lần trước người nam nhân này ỷ vào tu vi cao thâm, đoạt nàng không gian thạch, nàng sau khi trở về mã bất đình để ở trong không gian phiên thư xem. Phiên tới rồi một quyển chất độc hóa học thư, vì thế nàng nghiên cứu một thời gian, chế ra một đạo vô sắc vô vị độc dược. Chỉ cần đụng vào, đó là linh tôn cảnh cường giả đều bị hạ độc được. Nàng sấn này không ngờ, đem độc dược ngã xuống trên quần áo, hắn ly đến gần, làn da thượng tự nhiên sẽ chạm vào độc dược. Chỉ là hắn trong mắt lại không có hiện lên một tia trúng độc sau ứng có hoảng loạn cùng khẩn trương, xanh thảm sắc mắt gian ngược lại hiện ra một mặt ý cười. Nam nhân, đem không gian thạch trả lại cho ta, bằng không bổn tiểu thư muốn ngươi đẹp. Mộ Vô Song học hắn bắt tay sờ ở hắn khuôn mặt, ngữ khí cũng cùng hắn phía trước không có sai biệt. Tường đùa giỡn nàng, liền phải có phản bị nàng đùa giỡn giác ngộ. Không gian thạch bị bổn tọa dùng, không bằng bổn tọa đem con người của ta bồi cho người tốt không? Nam nhân cợt nhả. Đỉnh một chương người khác mặt, ngươi chính là cho không cấp bổn tiểu thư đều không cần. Ai biết ngươi trưởng thành loại nào thiên nội nhân đoán xấu dạng. Mộ Vô Song ghét bỏ nói. Nếu là không phải trên mặt hắn ra người mặt nạ nhìn không ra chút nào sơ hở, nàng đã đem gương mặt này sẽ xuống tới, hảo hảo xem vừa thấy tên hôn đả này trông như thế nào. Nam nhân cười ra tiếng tới, gặp qua bổn tọa nữ nhân, không có không bị bổn tọa sắc đẹp mê hoặc. Nữ nhân, về sau có cơ hội, bổn tọa sẽ làm ngươi nhớ kỹ bổn vương bộ dáng, không cần nóng nội. Ai nóng nội? Mộ Vô Song vô ngữ đến cực điểm, người này không biết xấu hổ trình độ, thật là không người có thể địch. Người thiếu hoa ngôn xảo ngữ, bổn tiểu thư đối với ngươi giả trang Vân Chân Quốc sư không có chút nào hứng thú, nhưng là, ngươi nếu muốn giải độc, phải ngoan ngoãn nghe bổn tiểu thư nói. Đưa tới cửa tới cao thủ, không cần bạch không cần. Này nam nhân ít nhất là linh tôn cảnh trở lên cảnh giới, ở toàn bộ Khiếu Nguyệt Vương triều đều là lông phượng sừng lân tồn tại, nếu có thể đem hắn thu làm mình dùng, sẽ không sợ nhị vương gia âm thầm chơi xấu. Nam nhân nguy hiểm đôi mắt mị mị, tiện đà khỏe miệng chậm rãi giơ lên, câu ra phóng đãng không kềm chế được cười. Dám ở bổn tọa trước mặt nói loại này lời nói, ngươi là cái thứ nhất, dám uy hiếp bổn tọa, ngươi cũng là cái thứ nhất, dám để cho bổn tọa nghe lệnh với ngươi, ngươi càng là cái thứ nhất. Xem tại như vậy nhiều cái thứ nhất phân thượng, bổn tọa liền không lấy ngươi mạng nhỏ. Mộ Vô Song cũng cười, ngươi thân trung kịch độc, chỉ có bổn tiểu thư mới có thể giải, ngươi dám lấy ta mệnh, ngươi đồng dạng cũng muốn mất mạng, bổn tiểu thư cũng không tin, ngươi bỏ được ngươi quý giá tánh mạng. Nam nhân ngửa đầu cười, lộ ra hầu kết gợi cảm rõ ràng, hắn không thấy tức giận, ngược lại nói, ngươi nói đúng, bổn tọa tánh mạng so ngươi mạng nhỏ quan trọng nhiều, ngươi có gì yêu cầu, nói ra bổn tọa nghe một chút. Nay liền đúng rồi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn tiểu thư chẳng những cho ngươi giải dược, còn sẽ cho ngươi ứng có thù lao. Mộ Vô Song cười tủm tỉm, lại là cưỡng bức lại là lợi dụ, một chút cũng không đỏ mặt. Nàng lấy ra một quả giải dược, nhét vào nam nhân trong miệng. Giải dược phân 3 viên, ngươi hộ ta cùng với ta đệ đệ 3 ngày nội bình yên vô sự, 3 ngày sau ta đem giải dược đồng loạt cho ngươi, thành cùng không thành. Thuốc viên theo yết hầu trượt xuống, dược lực thổi quét toàn thân, nguyên bản vô lực thân thể cùng trệ tiết linh lực bay nhanh khôi phục, trên môi tựa hồ liền tàn lưu thiếu nữ đầu ngón tay dư ôn, nam nhân trong mắt màu lam phảng phất càng sâu. Thành. Hắn vẫn như cũ lười biếng dựa vào xe ngựa trên vách, tư thái bừa bãi, từ trong xương cốt phát ra cao ngạo cùng lệ khí không thêm che giấu, tựa hồ không thèm để ý hắn chung cái gì độc, cũng không thèm để ý trước mặt nữ nhân hay không thật sự sẽ cho hắn giải dược. Hắn khỏe miệng gợi lên, càng cảm thấy hứng thú chính là: nữ nhân, ngươi nói thủ lao đâu? Ngươi yên tâm, bổn tiểu thư đối người trước nay đều rất hào phóng, sự thành lúc sau, ta chắc chắn đưa ngươi giống nhau thứ tốt. Nghe nàng nói như vậy, nam nhân nước lặng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia chờ mong, hắn rửa tiến lên đây, rắn nàng bên thai nói: ngươi tốt nhất có thể làm bổn tọa vừa lòng, bằng không. Câu nói kế tiếp không có nói toàn, nhưng Mộ Vô Song nghe ra hắn lời nói uy hiếp chi ý, này nam nhân, thật đúng là cổ quái, chính mình tánh mạng còn nắm ở nàng trong tay, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bất quá nàng không cùng hắn so đo, chỉ có này 3 ngày có thể bình yên vô sự, liền tính tránh thoát một kiếp. Nhị vương gia giết không chết nàng, nàng sẽ làm nhị vương gia sống không bằng chết. Nàng mặt mày thượng trọn, đem tới gần chính mình nam nhân đẩy ra, nói, vô danh, ngươi tên thật là cái gì? Bổn tọa vô danh không họ, đã kêu vô danh. Mộ Vô Song cũng không biết hắn nói chính là đại lời nói thật, hắn đích xác không biết chính hắn tên họ, bởi vì hắn không có chuyện cũ năm xưa ký ức, lần này giả trang Vân Chân Quốc sư, trong đó một cái mục đích, chính là vì tìm mất đi ký ức. Nhưng Mộ Vô Song cho rằng hắn không nghĩ nói, liền mắt trợn trắng, phất tay đuổi người, ngươi đi đi, ta mẹ không cho ta cùng ngốc tử chơi. Nam nhân, mau đến hồi phủ, như thế nào, ngươi muốn vào đi ngồi ngồi xuống sao? Mộ Vô Song dù bận vẫn ung dung hỏi hắn. Nhìn dáng vẻ hắn là không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên hắn không có khả năng chống rông từ trong xe ngựa toát ra tới cùng nàng cùng nhau tiến hồi phủ, cho nên nàng mới vẻ mặt hài hước. Tỷ tỷ, đến trong phủ. Bên ngoài vang lên mỹ nhân đệ đệ ôn nhu thanh âm. Đã biết. Mộ Vô Song ứng thanh, cười nhìn ăn mệt nam nhân liếc mắt một cái, vén rèm lên xuống xe ngựa. Chờ nàng lại hướng trong xe ngựa xem thời điểm. Bên trong sớm đã không có bóng người, liền phảng phất phía trước đủ loại là hoàng lương một mộng ảo giác. Mộ Vô Song, ngươi vì cái gì không cho Văn Nhi đem vàng mang về tới? Mới xuống xe ngựa, bên hai liền truyền đến nhị thẩm trung khí 10 phần chất vấn thanh. Khoe miệng nàng ngậm khởi một mạt cười lạnh, nhìn về phía nàng kia tức muốn hộp máu nhị thẩm thẩm. Nàng bên cạnh còn đứng đối với các nàng tỷ đệ 2 nộ mục nhìn nhau ngộ ngọc văn. Vàng là của ta, liền tính ta toàn ném vào hố phân. Cũng là chuyện của ta, nhị thẩm cứ như vậy cấp làm cái gì? Nói bậy, kia 200 vạn lượng hoàng kim rõ ràng là hầu phủ tài sản, như thế nào chính là ngươi cá nhân? Nga, hầu phủ tài sản, nhị thẩm gì ra lời này? Mộ Vô Song dùng xem hầu biểu tình nhìn về phía nhị thẩm, muốn nhìn nàng như thế nào đem hắc nói thành bạch. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi kia 200 vạn vàng như thế nào tới, ngươi tổ phụ bất công các ngươi đại phòng, cho nên đem thần dược cho ngươi bảo quản, không nghĩ tới ngươi lại đem kia thần dược bán đấu giá đi ra ngoài, bán đấu giá ra 1.400 vạn lượng hoàng kim, toàn làm ngươi cái này bại gia tử soàn soạt xong rồi, hiện tại ngươi lại trộm bán thần dược, cho nên mới có này 200 vạn lượng hoàng kim, vì phòng ngừa ngươi tiếp tục loạn bại hoại gia sản, ngươi hôm nay cần thiết đến đem tiền toàn bộ lấy ra, bỏ vào nhà kho, chìa khóa từ ta cùng với ngươi nhị thúc trưởng quản. Nhị thẩm nước miếng văng khắp nơi nói, một bên nói một bên thần thái phi dương, phảng phất đã thấy được tiểu sơn hoàng kim đôi ở nhà kho đối nàng vây tay. Chương 76 muốn nạp tiếp. Ngươi không chỉ có muốn đem kia 200 vạn hoàng kim lấy về tới, còn muốn đem dư lại thần dược giao cho ta, ta là ngươi nhị thẩm, là trưởng bối của ngươi, như vậy quý trọng đồ vật, nên từ ta tới thế ngươi bảo quản. Miễn cho tương lai hầu ra sau khi trở về, phát hiện thần dược không có khí bị bệnh. Nhị thẩm vương thị lấy trưởng bối tư thái, tự cho là tận tình khuyên bảo nói. Chính là, tam tỷ, ngươi nhanh lên đem vàng thu hồi tới, làm ta nương thế ngươi bảo quản. Ngươi nếu là lại loạn hoa, tổ phụ trở về phải bị ngươi tức chết, ta nương cũng là vì ngươi hảo, không thể làm ngươi dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen. Mộ Ngọc Văn ở một bên khuyên. Mộ Vô Song cười, này toàn ra, thật là cực phẩm. Trường hợp nói đến dễ nghe, nói được như vậy đường hoàng, cùng thật sự dường như, nghe tới hình như là vì hầu phủ hảo, vì nàng hảo, nhưng muốn thật đem tiền từ cửa hàng bạc lấy ra tới, chỉ sợ một cái đồng bạc nàng đều nhìn không tới. Nàng liền chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình không biết xấu hổ toàn ra. Nghĩ đến nàng nơi này chiếm tiện nghi, ngượng ngùng, không có cửa đâu. Mộ Vô Song nâng cằm lên, cười lạnh nói. Đan dược có phải hay không tổ phụ cho ta, các ngươi trong lòng không điểm bức số. Chỉ cần nhị thúc có thể đem cái gọi là tổ phụ cho hắn bảo quản tiểu hoàn đan lấy ra một viên tới. Hôm nay này 200 vạn hoàng kim ta Mộ Vô Song chắp tay tặng cho các ngươi nhị phòng, nhị thẩm cảm thấy như thế nào. Lời này làm vương thị trên mặt biến sắc, bọn họ nhị phòng muốn thực sự có tiểu hoàn đan, đã sớm lấy ra tới bán đấu giá, còn có thể lưu đến bây giờ. Đều do Tuyết Nhi. Lúc trước ở Xích Tiêu Đường thời điểm, nói cái gì không tốt, cố tình muốn nói bọn họ nhị phòng cũng có một viên thần dược đâu. Vương thị dưới đáy lòng oán trách nữ nhi, cũng tức giận Mộ Vô Song răng nanh khéo mồm khéo miệng, cũng không nghĩ tưởng tượng, nàng là trưởng bối, thế nàng quản tiền là thiên kinh địa nghĩa, nàng không mang ơn đội nghĩa liền tính, thế nhưng còn nói lời nói như vậy hùng hổ doa người, không lưu nửa điểm tình cảm. Thấy nương nói không ra lời, Mộ Ngọc Văn nóng nảy, vội vàng nói, tam tỷ. Ngươi như vậy có tiền, cấp đệ đệ mua một phen tiện tay vũ khí tổng hành đi. Hắn ở Xích Tiêu Đường vũ khí trong tiệm coi trọng một thanh trường kiếm, mặt trên nạm một viên ngũ giai yêu thú tinh hạch, phòng ngự rất lợi hại. Hắn đối bên người bạn tốt khoác lác nói muốn mua trôi này kiếm, nếu là không mua được, không chừng bị người chê cười thành cái dạng gì. Vốn dĩ nghĩ đem Mộ Vô Song tiền lấy về tới chính là tùy tiện mua, ai biết Mộ Vô Song cấp tồn vào cửa hàng bạc, hiện tại còn không muốn lấy ra tới. Kia hắn chỉ có thể hỏi hắn muốn. Hắn chính là nàng đường đệ, vì đường đệ mua một phen kiếm, không phải bình thường sao. Huống chi trên người nàng như vậy có tiền, chỉ cần lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim cho hắn liền thành. Mộ Vô Song khỏe miệng hơi trào, nàng có tiền nên đương cái này coi tiền như rác. Đây là cái gì logic? Ấn hắn nói như vậy, kiếp trước Mã Vân như vậy có tiền, có phải hay không nên cho mỗi cá nhân đều mua đồ vật? Nhưng nàng mày một chọn. Cười tủm tỉm nhìn về phía mỹ nhân đệ đệ nói. Là nên cho ta hảo đệ đệ mua một phen tiện tay vũ khí. Ngọc Văn, đa tạ ngươi nhắc nhở, bằng không ta đều đã quên. Năm đó Ngọc Hành kia thanh kiếm bị ngươi cầm đi dùng. Ngọc Hành hiện tại liền một phen vũ khí đều không có đâu. Mộ Ngọc Văn miệng trương trương, sắc mặt thực mất tự nhiên. Lúc trước Mộ Ngọc Hành thành phế nhân một cái. Hắn như vậy tốt vũ khí tự nhiên không dùng được. Hắn cầm đi dùng làm sao vậy? Tổng so phế nhân không dùng được hảo A. Hơn nữa, hắn ý tứ không phải làm nàng cấp Mộ Ngọc Hành mua, là làm nàng cho chính mình mua, nhưng nàng đều nói như vậy, hắn lúc này liền tính ra mặt lại hậu, cũng nói không nên lời. Mộ Vô Song khỏe miệng ngoéo một cái, hiện tại Mộ Ngọc Văn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ra mặt không có mặt khác nhị phòng người hậu, bất quá, nói vậy một ngày kia, Mộ Ngọc Văn cũng sẽ trở nên như vậy không biết xấu hổ, ai kêu bọn họ là một nhà kỳ ba đâu. Vương thị lại không tính toán cứ như vậy tính, hôm nay không cho Mộ Vô Song ra điểm huyết, nàng là sẽ không làm nàng tiến cái này đại môn. Nhưng mà đúng lúc này, một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Nhị phu nhân, không hảo, nhị lao ra từ cửa sau lãnh cái nữ nhân đã trở lại. Cái gì? Vương thị đại kinh thất sắc, trên mặt phấn bởi vì nàng biểu tình mãnh liệt mà đi xuống rớt, nhưng nàng hiển nhiên chú ý không đến điểm này, liền Mộ Vô Song tỷ đệ hai đều mặc kệ, đáy mắt hiện ra đấu kỵ cùng tàn nhẫn. Ta đảo muốn nhìn, là cái nào hồ ly tinh mê hoặc lao ra, cư nhiên dám mang tiến hầu phủ tới. Nói, nện bước vội vàng hướng trong đi, vài cái đã không thấy tăm hơi bóng người. Mộ Ngọc Văn cũng vội vàng theo đi lên. Mộ Ngọc Hành thấy nhà mình tỉ tỉ khoe miệng rảo hoa cười, cũng đi theo cười, tuấn tú trên mặt phảng phất đào hoa nở rộ. Không cần tưởng, hắn liền biết chuyện này khẳng định cùng nhà mình Phúc Hắc tỉ tỉ có quan hệ. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Tỷ đệ hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau liếc mắt một cái, không nhanh không chậm hướng trong đi. Cách thật xa, liền nghe thấy được Vương thị khóc nháo thanh cùng từ đánh thanh. Mộ Nguyên Đức, ngươi cài ai ngàn đao, lão nương cực cực khổ khổ vì ngươi xử lý hậu viện, ngươi thế nhưng không rên một tiếng hướng bên ngoài nữ nhân hướng trong phủ lãnh, ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này nguyên phối thế tử. Ngươi cho ta tránh ra, hôm nay ta không đánh chết cái này hồ ly tinh, ta không họ Vương. Lao ra, ngài tránh ra, khiến cho phu nhân đánh đi, ngàn sai vạn sai đều là hạnh nhi sai, chỉ có thể quái hạnh nhi yêu không nên ái người, phu nhân chính là đem hạnh nhi đánh chết, hạnh nhi cũng tuyệt không một câu câu oán hận. Một cái nũng nịu nữ tử khóc thút thít nhỏ giọng nói, nàng bị Mộ Nguyên Đức hộ ở trong ngực, vốn dĩ Vương thị đánh nàng khi, Mộ Nguyên Đức ăn vài cái, đau đến đã muốn né tránh, nhưng nghe đến lời này sau, liền đem trong lòng ngực nữ tử hộ đến càng khẩn. Đồng thời, Mộ Nguyên Đức tức giận nói, dừng tay. Vương thị, ngươi lại đánh, ta liền hưu ngươi. Vương thị trăm triệu không nghĩ tới Mộ Nguyên Đức có thể nói ra lời này, từ trước hai người không phải không có khắc khẩu quá, nhưng là hắn trước nay chưa nói quá hưu thế nói, hôm nay, hắn cư nhiên vì cái này hồ ly tinh, nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Vương thị lo lắng bị hưu, theo bản năng liền dừng tay, chính là lúc này, nàng mới thấy rõ Mộ Nguyên Đức trong lòng ngực nữ tử bộ dáng. Phía trước nàng nghe được Mộ Nguyên Đức mang theo dạ nữ nhân trở về, không khỏi phân trần liền vặn đánh đi lên, liền nàng trông như thế nào đều không có thấy rõ ràng, hiện tại lại phát hiện, nữ nhân này, lớn lên cùng Ôn Di nương tuổi trẻ thời điểm có 7-8 tầng giống nhau. Nhìn đến mặt nàng trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa cho rằng gặp quỷ. Ôn Di nương, chính là trước đó không lâu vì cấp nhị phòng gánh tội thay, đẩy ra kẻ chết thay, cũng là đã chết thứ nữ Mục Ngưng Huyên mẹ ruột. Mộ Nguyên Đức sủng ái nhất nữ nhân chính là Ôn Di Nương, nếu không phải lúc trước nhị phòng nguy ở sớm tối, Mộ Nguyên Đức là tuyệt đối sẽ không làm Ôn Di Nương gánh tội thay. Vương thị cùng Ôn Di Nương đấu cả đời, mỗi lần đều là Ôn Di Nương chiếm được lao ra yêu thích, không nghĩ tới Ôn Di Nương rốt cuộc đã chết, hiện tại lại là một cái cùng nàng lớn lên tương tự nữ nhân cấp thắng một nước cờ. Vương thị móng tay đều véo vào thịt, huyết nhục mơ hồ, lao ra liền như vậy thích Ôn Di Nương sao? Thậm chí còn muốn tìm một cái thế thân trở về. Hiện tại nữ nhân này, so Ôn Di Nương tuổi trẻ thời điểm đều xinh đẹp hai phân, nàng sao có thể đoạt đến thắng. Mộ Nguyên Đức thấy Vương thị dừng tay, sơ sơ trên mặt bị Vương thị móng tay chảo lạn địa phương, sụ mặt đối Vương thị nói. Hạnh nhi là trong sạch nhân gia nữ tử, cũng không phải cái gì hồ ly tinh, ngày mai ta liền phải nâng nàng vì chắc thất, ngươi cho ta chuẩn bị tốt hết thể công việc. Chương 77 tâm cao ngất. Mệnh so giấy mỏng. Vương thị cả người như ngũ lôi hoanh đỉnh, lung lay sắp đổ. Bọn họ hài tử đều lớn như vậy, Mộ Nguyên Đức cư nhiên còn muốn nạp thiếp. Năm đó hắn nạp Ôn Di Nương làm thiếp thời điểm nói như thế nào, nói lời này cũng chỉ muốn một thêm một thiếp, tuyệt đối sẽ không nạp bên ngoài nữ nhân tiến vào. Nàng thật vất vả làm Ôn Di Nương gánh tội thay tự sát, kết quả rồi lại chạy ra một cái hồ ly tinh, Mộ Nguyên Đức không chỉ có đối nàng các loại giữ gìn, còn muốn nâng cái này lai lịch không rõ nữ nhân vì chắc thất. Ôn Di Nương đến chết đều chỉ là một cái thiếp, nữ nhân này gần nhất chính là chắc thất, này không phải bạch bạch đánh nàng mà sao? Không thành. Lão gia ngươi không thể nâng nàng làm chắc thất, ai biết nàng cái gì lai lịch, chúng ta hầu phủ không thể muốn tới lịch không rõ nữ nhân, nàng một thân hồ mị tử vị, ai biết nàng là từ đâu cái nhà thổ ra tới. Vương thị sắc nhọn giọng nói chuyện bộ dáng giống hương giã thôn phụ. Mộ Nguyên Đức theo bản năng nhíu mày, không nghĩ nhiều xem như vậy Vương thị liếc mắt một cái. Vẫn là trong lòng ngực ôn nhu khả nhân hạnh nhi hảo, vĩnh viễn đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn, nói chuyện khinh thanh tế ngữ cũng không lớn tiếng, tựa như năm đó ôn thị giống nhau, không, hạnh nhi so ôn thị càng mỹ. Hạnh nhi càng như là hắn chi kỷ, có thể cùng hắn ngâm thơ cầu đối, đem rượu đương ca, nàng trường tụ thiện vũ, coi hắn như mạng, làm hắn có loại nhân sinh cũng có thể như thế tận hứng vui vẻ. Mà Vương thị chữ to không biết, thô lô thô bỉ, lại tham tài lại ghen tị, chỉ có nhu nhược hạnh nhi mới có tư cách cùng hắn cộng độ cả đời, nếu không phải Vương thị cho hắn sinh ba cái hài tử, hắn đều tưởng hưu rất cái này đáng giận nữ nhân. Trong lòng ngực hạnh nhi bị Vương thị nhục mạ sợ tới mức run bần bật, nước mắt cũng ủy khuất dừng ở cánh tay hắn thượng, nhưng hạnh nhi không rên một tiếng, vì hắn yên lặng thừa nhận này hết thảy. Mộ Nguyên Đức chỉ cảm thấy đau lòng hạnh nhi, đồng thời trong lòng có một đoàn hỏa, hắn giận không thể át ôm sát hạnh nhi, chỉ vào Vương thị nói. Vương thị, ta nói cho ngươi, hạnh nhi không phải ngươi trong miệng cái loại này dơ bẩn địa phương ra tới, nàng phụ thân là tú tài, mẫu thân là nông phụ, tổ tiên mấy thế hệ đều là thanh thanh bạch bạch, ta không được ngươi lại bôi nhọ hạnh nhi. Vương thị tức giận đến ngực một búng máu đều phải bực ra tới, cố tình lúc này, cái kia hổ ly tinh còn hoa lê dính hạt mưa khóc ròng nói. Lao ra, ngài đừng nói như vậy phu nhân, đều là hạnh nhi không tốt, là hạnh nhi không xứng với lao ra, hạnh nhi này liền về nhà đi, kiếp này đều không xuất hiện ở lao ra ngài trước mặt. Mộ Nguyên Đức vừa nghe, nóng nảy, tự nhiên không muốn hạnh nhi trở về, đối Vương thị càng là cau mày quắc mắt, giao trách nhiệm Vương thị ngày mai làm tốt hết thảy, không khỏi phân trần, ngày mai liền phải nâng hạnh nhi vì chất thất. Nhìn đến nơi này, mộ vô song khỏe miệng nít lên, cùng mỹ nhân đệ đệ chớp chớp mắt. Mộ Ngọc Hành chưa bao giờ biết nữ nhân diễn có thể như vậy nhiều, nếu không phải trước tiên biết hạnh nhi là tỷ tỷ an bài, hắn đều cơ hồ cho rằng hạnh nhi cùng nhị thúc là thật sự tình đầu ý hợp. Hắn thật là dài quá kiến thức, sau này cũng không dám xem thường nữ nhân. Trong lòng đối tỷ tỷ càng là bội phục đến cực điểm. Hiện tại nhị thúc ra hậu viện cháy, khẳng định không rảnh đánh tỷ tỷ gió thu, cuối cùng là có thể thanh tĩnh một trận. Không bao lâu, Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai chị em vội vã đã trở lại, nhưng các nàng trở về cũng vô dụng, lao thụ nở hoa Mộ Nguyên Đức ai nói cũng không nghe, quyết định chủ ý đem nâng hạnh nhi vì chắc thất, chính là thiên vương lão tử tới cũng nói không thông. Hắn vốn dĩ liền đối ôn di nương hổ thẹn, hiện giờ hạnh nhi lớn lên cùng ôn di nương tuổi trẻ thời điểm bộ dáng rất giống, Mộ Nguyên Đức liền tưởng đem năm đó thiếu ôn di nương bồi thường ở hạnh nhi trên người. Vốn dĩ nâng chắc thất nạp thiếp bực này sự, người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm là được, nhưng Mộ Nguyên Đức không làm, cố tình muốn đại bãi yến hội, làm toàn kinh thành người đều biết hắn Mộ Nguyên Đức đem hạnh nhi nâng vì chắc thất. Đương nhiên, Mộ Nguyên Đức cũng không phải như vậy xúc động người, nhưng chỉ cần hạnh nhi nhu nhược khóc vừa khóc, biểu hiện ra không tranh không đoạt bộ dáng, Mộ Nguyên Đức đau lòng cực kỳ, cái gì tốt đều nguyện ý cho nàng. Vương thị dưới sự tức giận, bị bệnh, này thật bệnh vẫn là giả bệnh, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Nàng không nghĩ làm yến hội, Mộ Nguyên Đức có thể cho quản gia làm, tóm lại, nàng trang bệnh cũng tránh không khỏi đi. Nghe bên kia làm ầm ĩ thanh âm, Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành tỷ đệ hai về tới này đầu trong viện uống trà. Này ba ngày buổi tối ngươi ngủ ta trong viện, buổi tối tiểu tâm chút. Nàng nhắc nhở nói. Mộ Ngọc Hành biết nàng ý tứ trong lời nói, nàng không nói, hắn cũng tới bên này. Hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương nàng một phân. Nhị vương gia người nọ có thù tất báo, hắn giết tiểu quận vương, cũng đã làm tốt nhị vương gia trả thù chuẩn bị. Mà tỷ tỷ kia tiền đặt cược, càng là đem nhị vương gia đắc tội cái hoàn toàn, hắn tin tưởng nhị vương gia sớm đã cuồng loạn. Bất quá, hắn cũng không hối hận, không giết tiểu quận vương, hắn tâm ma khó trừ, duy nhất lo lắng, chính là tỷ tỷ an nguy. Nghĩ đến nhiếp chính vương cho tỷ tỷ ám vệ, hắn trong lòng tuy rằng không thích cái kia lãnh ngạo nguy hiểm nam nhân, lúc này lại cũng vi vi nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp chính vương phủ. Chủ tử, nhị vương gia hoa số tiền lớn thỉnh sát thủ tổ chức xếp hạng đệ tam bảy sát đi ám sát Mộ tiểu thư. Long nhị đối đưa lưng về phía hắn Long Mặc Thâm hội báo nói. Bảy sát, không phải một người, mà là một đội người, tổng cộng có bảy người, tất cả đều là tội ác tẩy trời người tạo thành đội ngũ, cho nên tên là bảy sát, này tu vi cao, thủ đoạn tàn nhẫn, tiếp nhận đơn tử. Còn chưa từng có thất thủ quá. Diệt. Long Mặc Thâm lạnh băng thanh âm từ trong cổ họng truyền ra. Long nhị cảm giác linh hồn đều bị chủ tử thanh âm cấp kinh sợ, đáy lòng đều ở phát lạnh, kỳ quái, rõ ràng không có phát sinh sự tình gì, như thế nào chủ tử tâm tình trong chốc lát so trong chốc lát kém. Từ buổi sáng Mộ tiểu thư rời đi vương phủ trở về hầu phủ sau, chủ tử liền không có ra quá thư phòng, này ở giữa có cái không có mắt béo nha hoàn tiến vào, kết quả bị chủ tử dùng linh lực đánh bay ra tới, đương trường chết đến không thể càng chết. Đây là tự gặp được Mộ tiểu thư lúc sau, chủ tử lần đầu tiên thân thủ giết người. Kêu béo nha hoàn cũng quá tự cho là đúng, Mộ tiểu thư ở chủ tử nơi này không giống bình thường, kêu béo nha hoàn cư nhiên cho rằng chủ tử khẩu vị chính là thích béo nữ nhân, cho nên tâm cao ngất thấu đi lên, cuối cùng mệnh so giấy mỏng. Long nhị tưởng, chủ tử tâm tình kém như vậy, không phải là bởi vì Mộ tiểu thư đi. Tuy rằng Mộ tiểu thư trở về hầu phủ sau không có phái người tới vương phủ báo cái bình an linh tinh, nhưng là hầu phủ ly vương phủ như vậy gần, cũng không cần phải bảo bình an đi. Thật sự tưởng không rõ, Long nhị lặng yên không một tiếng động lui ra. Đến nỗi cái kia bảy sát sát thủ tổ chức, chỉ đổ thừa bọn họ tiếp sai rồi đơn, đắc tội không nên đắc tội người. Long Mặc Thâm vuốt ve trong tay ngọc bội, cái này ngọc bội hình dạng vì hình rồng, nếu Mộ vô song tại đây, nhất định liền sẽ nhận ra, này khối ngọc bội, cùng nàng trên cổ mang phượng hình ngọc bội là một đôi. Trên tay hắn mềm nhẹ, trên mặt lại giống như sương lạnh bay múa, đáy mắt màu tím giống như gió lốc giống nhau, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ kể bên bùng nổ. Liên tiểu thanh long cũng không dám ra tới nói chêm chọc cười, tiểu thanh long cũng không nghĩ tới, chúng độc bị thương quá chủ nhân, hiện giờ tính tình như vậy khó có thể nắm lấy, trước kia chủ nhân rất cao lãnh, nhưng hiện tại chủ nhân là thật sự có thể gọi là băng sơn Mỹ Nam. Nó đột nhiên tưởng niệm khởi Mộ vô song cái kia béo nữ nhân tới, có nàng ở thời điểm, chủ nhân tâm tình nhưng hảo. Hiện tại nó liền đại khí cũng không dám ra, mau nghẹn khuất đã chết. Chương 78 khủng bố như vậy. Màn đêm buông xuống. Nhị vương ra hướng tới hầu phủ phương hướng, cười lạnh một tiếng. Nô nhi, không cần nóng nội, cha thực mau liền phải làm Mộ vô song Mộ ngọc hành bọn họ tới bồi ngươi lên đường. Làm ngươi hoàng tuyển trên đường không hề cô đơn. Bảy sát hung danh, liền hắn đều có điều nghe thấy, bảy sát ra tay, chưa bao giờ thất thủ quá, đêm nay, chính là kia đối tỷ đệ hai ngày rỗ. Chỉ có giết đôi tỷ đệ này, hắn mới có thể hung hăng ra này khẩu ác khí. Không chỉ có thể vì thương yêu nhất nhi tử báo thù, còn có thể không cần bồi tiền, 2 tỷ hoàng kim, đó là đem nhị vương phủ phiên cái đế triều thiên, đập nồi bán sát, cũng gom không đủ 2 tỷ một nửa. Hiện giờ trong kinh thành không biết bao nhiêu người xem hắn Tây Môn Hải chê cười, hắn lại há có thể làm Mộ vô song đem hắn đùa bỡn với vô tay. Chỉ có vừa chết, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Hắn chẳng những muốn cho bọn họ chết, còn muốn cho bọn họ bị chết không hề tôn nghiêm. Hắn cố tình giao đãi, muốn một đao đem kia đối tỷ đệ hai lăng trì, huyết lưu quang, tức thành nhân côn, ở vô tận hối hận chung chết thảm. Sau đó đem thi thể treo ở tường thành phía trên. Làm thế nhân kiến thức hắn uy danh. Dám đắc tội hắn Tây Môn Hải, liền phải có gánh vác hắn lửa giận giác ngộ. Đó là hoàng đế cũng đứng ở hắn bên này, làm hoàng đế tiểu kim kho, hắn có thể không có sợ hãi. Khoe miệng hiện ra một mặt tàn nhẫn thị huyết cười, nhị vương gia tựa hồ đã dự kiến, kia tỷ đệ hai hiện tại khóc lóc thảm thiết xin tha bộ dáng. Không, không hảo. Vương gia. Đúng lúc này, Tây Môn Hải bên người thị vệ sắc mặt trắng bệnh chạy tới. Cầu đồ vật, chuyện gì đáng giá ngươi ở linh đường đại kinh tiểu quái? Tây Môn Hải một chân đá vào thị vệ trên ngực, trực tiếp đem này nện ở cột đá thượng, khẩu mạo máu tươi. Thị vệ che lại ngực quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, vương, ra, bảy sát. Bảy sát toàn đã chết. Cái gì? Tây Môn Hải nộ mục trứng to, trong ánh mắt tơ máu đều trứng lên. Chuyện này không có khả năng. Thị vệ kinh sợ nói, vương ra, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Bảy sát bảy người bị tức thành người côn, thi thể treo ở tường thành phía trên, nửa cái kinh thành người đều thấy được. Bảy cổ thi thể treo ở nơi đó, huyết như sau vũ đánh vào trên mặt đất, mùi máu tươi đầy trời. Tưởng tượng đến kia huyết tinh trường hợp, cái này thị vệ đều không khỏi đánh một cái dùng mình. Phế vật. Một đám phế vật. Sắc mặt xanh mét Tây Môn Hải một cái tát vô vào trên bàn, cái bàn tức khắc chia 5 x 7. Đi. Không phải còn có xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị sát thủ tổ chức sao? Đi, đem bọn họ toàn bộ mời đến, bổn vương cũng không tin, liền một đôi nho nhỏ phế vật tỷ đệ đều giết không chết. Là, thuộc hạ này liền đi. thị vệ ăn vào một viên giảm bớt đau xót đan dược sau, lập tức đi ra ngoài. Qua hơn một canh giờ, thị vệ mới trở lại nhị vương phủ. Vương! Vương gia! Kia hai cái sát thủ tổ chức nguyện ý kế tiếp, nhưng là, giá cả muốn phiên gấp 3 mới được. Bởi vì liền bảy sát bọn họ đều đã chết, liền thuyết minh này cọc sinh ý không hảo làm, là cái ngạnh cha tử, cố định lên giá hết sức bình thường, nhưng là bọn họ cũng dám trực tiếp chào giá gấp 3. Đây là bắt được hắn muốn người hẳn phải chết tâm lý, cố ý nâng lên giá cả. Tây Môn Hải giận tím mặt, mặt đỏ gân trướng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, cấp. Chỉ cần có thể hoàn toàn diệt trừ kia đối tỷ đệ hai, lần này chính là xuất huyết nhiều, hắn cũng không tiếc. Là. Thị vệ thừa dịp Tây Môn Hải còn chưa phát hỏa khi, vội vàng lui ra ngoài, đem tiền đặt cọc đi giao cho kia hai cái hung danh ác sát sát thủ tổ chức, bọn họ những cái đó mui đao thượng liếm huyết người, không cho điểm tiền đặt cọc, là sẽ không ra tay. Hắc, nhị vương ra ra tay nhưng thật ra hảo phóng, chờ hảo, không ra một nén nhang công phu, ra ra nhóm này liền đem kia tiểu nương ra cùng tiểu bạch mặt cái đầu trên cổ lấy về tới cấp nhị vương ra đường cầu đá. Cầm bó lớn tiền đặt cọc, một đám sát thủ nhóm cười đến lồng ngực chấn động, rốt cuộc giống nhị vương ra như vậy ra tay hảo phong coi tiền như rắc nhưng không nhiều lắm, nói phiên gấp 3 liền phiên gấp 3. Bất quá là sát một đôi linh đồ cảnh tu sĩ cấp thấp thôi, nhiều như vậy vàng, thật là đại tài tiểu dụng. Đến nỗi bảy sát chết thảm, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì bọn họ tưởng bảy sát kẻ thù vừa lúc xuất hiện. Căn bản không cảm thấy sẽ cùng hầu phủ kia 2 tỷ đệ có quan hệ. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Bọn họ sẽ hảo hảo làm kia đối tỷ đệ 2 cảm nhận được vô tận khủng hoảng cùng hối hận sau, lại thu hoạch bọn họ tánh mạng. Đi rồi các huynh đệ, làm việc, là thời điểm dùng máu tươi rửa sạch chúng ta vũ khí. Ra ra ta nhưng nghe nói, cái kia mộ vô song gầy xuống dưới lớn lên thực không tồi. Chúng ta có thể hảo hảo chơi một chút, ha ha ha ngạch. Đúng lúc này, dâu sồm trên mặt càn rỡ cười đột nhiên đọng lại, hắn trên cổ nhiều một cái huyết tuyến, tiếp theo, hắn toàn bộ đầu dầm một tiếng, từ trên cổ rơi xuống đất, lề sách trình tề, huyết giống như huyết trụ phun ra mà ra, sau đó hắn cao tráng thân thể mới ầm ầm ngã xuống. Mọi âm thanh đều tĩnh. Mọi người bị này đột nhiên biến cố kinh sợ, hai mắt trừng to, vẻ mặt đề phòng cùng cảnh giác. Phải biết rằng cái này đại hán chính là linh vương cảnh ngũ giai tu sĩ. Ở toàn bộ đại lục đều tính cao thủ, cư nhiên không hề tiếng động ngã xuống. Ngay sau đó, mọi người liền phát hiện, bọn họ đột nhiên không thể động đậy, liền thanh âm đều phát không ra. Lúc này, một cái ngồi xe lăn nam nhân chậm rãi từ trong bóng đêm ra tới, hắn quanh thân khí độ như là kết băng sương, lệ khí hóa thành thực chất, mấy trượng trong vòng đông lạnh đến người trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Cái này tuấn Mỹ phi phàm nam nhân mặt ẩn ở bóng đêm bên trong. Nhưng trên người phát ra vương giả chi khí lại lệnh mọi người đại khí khó ra, trên người hắn uy áp càng là khủng bố, phảng phất hắn chỉ cần động nhất động ngón tay, mọi người liền đem chết không có chỗ chôn. Nhiếp chính vương Long Mạc Thâm. Mọi người nhìn xe lăn, trong đầu cái thứ nhất ra tới người, đó là khiếu nguyệt vương triều một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương, cái kia thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn tu vi thế nhưng khủng bố như vậy sao? Nghe đồn hắn không phải linh vương cảnh cường giả sao? Nhưng hiện tại xem ra, ít nhất là linh tôn cảnh A. Ở đây sở hữu sát thủ đều là linh vương cảnh, hiện tại gặp gỡ Long Mạc Thâm liền hợp lại chi lực đều không có, so tay trói gà không chặt người thường còn thảm. Mọi người tâm trầm tới rồi đáy cốc, lại liền câu xin tha thanh âm đều phát không ra, bọn họ giờ phút này vô cùng hối hận tham này bất tài. Hiện tại liền mệnh đều phải đáp thượng đi. Sớm biết rằng Long Mạc Thâm đối mộ vô song tỷ đệ hai người như vậy để bụng, giá cả liền tính hơn nữa gấp 10 lần, bọn họ cũng sẽ không lại đây à. Thức mau, bọn họ liền hối hận tư cách đều không có, bởi vì không cần Long Mạc Thâm hạ lệnh, Long Nhị Long Tam mấy cái ám vệ liền bắt đầu tàn sát. Chủ tử thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Liền tương lai chủ mẫu đều dám trêu chọc, chủ tử tuyệt đối sẽ không tha loại người này sống trên đời thở dốc. Muốn giết người loại sự tình này, căn bản không cần chủ tử tự mình động thủ, nhưng hôm nay chủ tử lại giết người. Thông qua chuyện này, cũng làm đám ám vệ càng thêm ý thức được, mộ vô song ở chủ tử trong mắt tầm quan trọng. Nhị vương gia ở linh đường đợi nửa ngày, đều không thấy có báo tin vui người lại đây, bên người thị vệ cũng không trở về, cái này làm cho hắn trong lòng thập phần bất an. Tích! Đột nhiên, hắn nghe được tích thủy thanh, có thứ gì tích ở hắn trên mặt. Chương 79 không gian thăng cấp. Linh đường trên nóc nhà có địa phương ở tích thủy, nhị vương gia chỉ cảm thấy trên mặt bị tích vài dọn, hắn dùng tay một mạt, cả người đều cứng đờ. Huyết. Màu đỏ tươi huyết. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, máu loang tích thành tuyến, một đôi mắt từ mái ngói khoảng cách trung gian thấu ra tới, hắn sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Người tới. Người tới. Có thích khách. Một lát sau, thị vệ toàn chạy tới, nhìn đến địa phương một bãi than vết máu, sắc mặt đều trắng bệch, nhưng vẫn là căng ra đầu bò lên trên nóc nhà. Vương gia, không phải thích khách. Trên nóc nhà tất cả đều là thi thể, tổng cộng có 20 mấy cổ thi thể. Thị vệ thanh âm đều đang run rẩy, bởi vì những cái đó thi thể toàn thân đều bị máu tươi nhiễm hồng, trên người không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, giống như là bị người lột ra giống nhau, chỉ có mặt có thể thấy được rõ ràng. Trải qua phân biệt, những cái đó thi thể thân phận, hẳn là Khiếu Nguyệt Vương triều tiếng tăm lừng lây hai cái sát thủ tổ chức thành viên, thế nhưng toàn chết ở nơi này. Có mấy cái thị vệ cách đêm cơm đều phun ra. Mà trên nóc nhà nhị vương gia nhìn đến cặp mắt kia, đúng là hắn bên người thị vệ thi thể. Nghe được thị vệ hội báo, nhị vương gia vừa kinh vừa sợ, hắn vẫn luôn ở linh đường, liền một chút gió thổi cỏ lay đều không có nghe thấy. Lại có người lặng yên không một tiếng động đem 20 mấy cổ thi thể ném ở linh đường trên nóc nhà, nếu là muốn giết hắn, hắn sớm đã mất mạng, này làm hắn nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng mà nghĩ mà sợ qua đi, hắn trong lòng chỉ còn hừng hực lửa giận. Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết chết Mộ Vô Song tỷ đệ hai như vậy khó? Rốt cuộc là ai đang âm thầm giúp bọn hắn? Hắn trong đầu hiện ra Long Mặc Thâm bộ dáng, nhưng mà hắn thực mau lắc đầu, không. Không có khả năng là hắn, cùng Long Mặc Thâm đánh 10 năm giao tế, từ tiên đế ở khi, hắn liền đối Long Mặc Thâm người này thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, hắn tự nhận là hiểu biết Long Mặc Thâm, hắn cái loại này người, cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy, thật giống như cùng bọn họ mọi người không phải một cái thế giới người giống nhau, lại như thế nào sẽ trợ giúp Mộ Vô Song. Mộ Vô Song tỷ đệ hai trên người căn bản không có một chút có giá trị địa phương, Long Mặc Thâm người như vậy. Tuyệt đối sẽ không bảo hộ bọn họ. Kia, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hầu gia lưu lại người? Hầu gia năm đó cũng oai phong một cõi quá, nhưng là cũng không có khả năng có tu vi như vậy cao thủ hạ a. Nhị vương gia thật sự tưởng không rõ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dừng tay. Khiếu Nguyệt Vương triều không có lợi hại sát thủ, hắn có thể đi địa phương khác tìm. Xích Tiêu Đường liền có chuyên môn lính đánh thuê tổ chức, hắn cũng không tin. Hắn liền nho nhỏ Mộ Vô Song tỷ đệ hai đều giết không chết. Vương gia. Vương gia. Không hảo. Xích Tiêu Đường nói không tiếp chúng ta nhị vương phủ bất luận cái gì sự vụ. Chỉ chốc lát sau, đi Xích Tiêu Đường tìm lính đánh thuê thị vệ đã trở lại, nói cho nhị vương gia cái này tin tức xấu. Sao có thể? Nhị vương gia vẻ mặt kinh ngạc. Thương nhân trục lợi, Xích Tiêu Đường đối ích lợi là phi thường coi trọng, sao có thể có sinh ý không làm? Hắn trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Đi, tìm địa phương khác sát thủ. Trong vòng 3 ngày, bổn vương cần thiết đến nhìn đến Mộ Vô Song tỷ đệ hai thi thể. Hắn hiện tại càng bức thiết muốn giết chết bọn họ, bởi vì hắn cảm giác có biến số, sự tình phảng phất bắt đầu trở nên không chịu khống chế. Tỷ đệ hai ngồi ở đỉnh hóng gió xem ngôi sao xem ánh trăng, thuận tiện chờ nào đó không sợ chết người xuống tới. Nhưng thẳng đến giờ tí, đừng nói người. Liền chỉ rồi bỏ đều không có phi tiến vào một con. Mộ Vô Song có chút kỳ quái, ấn nàng đối nhị vương gia hiểu biết, hắn không có khả năng sẽ nhịn xuống đêm nay tốt như vậy cơ hội không động thủ, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Tuy rằng có hoàng thúc cấp thị vệ cùng ám vệ, còn có 10 tên lợi hại lính đánh thuê, nhưng không đến mức nàng liền giao thủ thanh âm đều nghe không được, thực hiển nhiên, là căn bản không có người xông vào hầu phủ tới. Không biết là ai đem người chặn lại, là giả trang quốc sư vô danh, vẫn là hoàng thúc. Nhìn dáng vẻ, đêm nay là sẽ không người tới, Ngọc Hành, ngủ đi thôi. Mộ Vô Song đứng lên duỗi người. Chính là đáng tiếc nàng bố trí sát trận, phế đi như vậy nhiều trận pháp thạch, linh vương cảnh cường giả tới một tá đều có thể diệt sát, nhưng mà hiện tại nhiều nhất treo cổ mấy chỉ mũi mà thôi, thật là đại tài tiểu dụng. Trận pháp thạch là dùng một lần tiêu hao phẩm, dùng xong rồi liền không có năng lượng. Vô pháp lần sau tiếp theo sử dụng. Nàng đến ngắm lại, lần sau nhìn thấy hoàng thúc, như thế nào từ hắn nơi đó yếu điểm trận pháp thạch lại đây mới hảo. "Tỷ, ngươi đi ngủ đi, đêm nay ta gác đêm." Mộ Ngọc Hành lắc đầu, hắn vẫn là không quá yên tâm. "Hảo đi, ngươi cũng có thể một bên tu luyện một bên gác đêm." Biết hắn quyết định chủ ý, nàng cũng không nhiều lắm khuyên. Ngáp một cái, nàng vào phòng, sau đó hồi không gian ngủ một giấc. Chủ nhân, mau tỉnh lại, ngươi mau xem, không gian thành công thăng cấp. Bên tai vang lên tiểu Chu Chu gọi thành, mở mê mang hai mắt, liền thấy hai cái song sinh tử Mỹ Nam một cái ở kêu nàng, một cái ở nhẹ đẩy nàng, thật là hai bút cùng vẽ a. Từ từ, vừa mới nói cái gì tới? Không gian thăng cấp. Nàng một cái giật mình ngồi dậy. Sau đó nàng phát hiện, nàng nguyên bản ngủ cỏ tranh phòng, lúc này đã thăng cấp thành một cái hoa mỹ cung điện, nàng nằm chiếu, cũng biến thành thủ công tinh tế trường kỷ. Cung điện nơi trốn tinh mỹ xa hoa, lộ ra thổ hào hơi thở. Toàn bộ không gian mở rộng gấp 3 có thừa, linh khí đầy đủ, quan trọng nhất chính là dược điển cũng biến đại, hơn nữa dược điển trải qua thăng cấp, thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu, dược thảo thành thục kỳ càng đoạn. Hai cái Mỹ thiếu niên khí linh thích nhất chính là loại linh dược, thải linh dược, hiện tại nhà kho linh dược đã trồng chất không ít. Chủ nhân, không gian thăng cấp, lớn nhất kinh hỉ là nó. Tiểu tước lôi kéo Mộ Vô Song, hướng suối nguồn phương hướng đi. Tiểu Chu Chu cũng kích động nói, hiện tại suối nguồn sống lại, rốt cuộc không hề khô cạn, về sau chúng ta sẽ mỗi ngày cấp chủ nhân thu thập linh tuyển lộ, trường kỳ uống có thể bảo trì thanh xuân vĩnh trú đâu. Cái gì là linh tuyển lộ? Mộ Vô Song tò mò hỏi. Thực mau liền đến suối nguồn chỗ, nơi đó có một cái thiên nhiên bể tắm, nước suối không ngừng trào ra, lại vĩnh viễn sẽ không tràn ra tới, chỉ cần suối nguồn sống lại, nơi này nước suối đó là lấy không hết dùng không cạn. Ngài xem, đây là tuyển linh. Nó mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ngưng kết ra một giọt giống xương sớm giống nhau bọt nước ở lá cây thượng, vậy kêu linh tuyển lộ. Linh tuyển lộ không riêng quang năng làm chủ nhân ngài bảo trì thanh xuân vĩnh trú, còn có rất nhiều không biết công hiệu. Là nha, chủ nhân, ta nói lớn nhất kinh hỉ chính là nó. Chúng ta trăm triệu không nghĩ tới, linh tuyển sống thêm lại đây thời điểm, sẽ sinh ra tuyển linh A, từ trước mấy vạn năm đều không có xuất hiện tuyển linh đâu. Có thể nói, trên đời này tuyển linh, tuyệt đối không vượt qua ba cái. Tiểu Chu Chu tiểu tức tức miệng không ngừng nói, có thể nhìn ra được, bọn họ thật sự thực kích động. Mộ Vô Song theo bọn họ chỉ địa phương nhìn ra, quả nhiên ở nhất trung tâm vị trí thấy được một viên ngón cái lớn nhỏ màu xanh lục cây trúc, giống phỉ thúy giống nhau, tiểu nộn nước ác, lá cây mặt trên còn có một giọt tinh ánh dịch thấu tiểu bằng nước. Nguyên lai màu xanh lục cây trúc chính là tuyển linh, thật là thần kỳ a. Tuyển linh cũng không phải là bình thường thực vật, đây là có thể sinh trưởng ra linh trí thiên địa linh vật, nếu tạo hóa hảo, nói không chừng trăm ngàn năm lúc sau, còn có thể hóa thành hình người. Chủ nhân, chúng ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tiểu Chu Chu tiểu tức tức bỗng nhiên vẻ mặt thần bí đối nàng nói. Chương 80 Hồng Môn Yến. Cái gì tin tức tốt? Mộ Vô Song nhìn chằm chằm hai cái mỹ thiếu niên, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem. Thật sự đoán không ra bọn họ nói rất đúng tin tức là cái gì. Theo không gian thăng cấp, chúng ta năng lực cũng thăng cấp. Tiểu Chu Chu vui dạo dực nói. Chủ nhân, ngươi mau đoán xem chúng ta năng lực là cái gì. Tiểu tước xả nàng ống tay áo nói. Luyện đan. Hai Mỹ thiếu niên tề lắc đầu. Làm ruộng. Hai Mỹ thiếu niên lại lắc đầu. Nô, chẳng lẽ là nấu cơm. Hai Mỹ thiếu niên đồng thời mắt trợn trắng, cũng không cho nàng đoán nữa. Lo lắng nàng lại đoán đi xuống, giặt quần áo phách xài đều phải ra tới, cho nên vội vàng nói thẳng ra bọn họ năng lực tới. Chủ nhân, chúng ta năng lực là có thể biết trước đại sự, có thể biết trước đến sắp tới sắp sửa phát sinh đại sự, bất quá đâu, biết trước loại chuyện này, là huyền mà lại huyền đồ vật, đôi khi có thể biết trước đến kỹ càng tỉ mỉ sự tình, nhưng đôi khi biết trước ra tới đồ vật chỉ có một hai chữ, cụ thể, còn cần chủ nhân chính mình đi hóa giải. Mộ Vô Song đôi mắt đều trừng lớn. Biết trước. Hoa, năng lực này thật sự điếu bạo hảo sao. Đích xác như vừa mới tiểu Chu Chu lời nói, biết trước là huyền mà lại huyền. Loại năng lực này liền cùng gian lận vũ khí sắc bén giống nhau. Đôi khi, có thể biết trước ra một hai chữ, liền tương đương với lộ ra thiên cơ. Được đến chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Nhưng biết trước là có vi thiên đạo, thực dễ dàng tao trời phạt. Liên tỷ như có huyền sư là có thể biết trước tiên cơ, nhưng là thường thường biết trước một lần, tiêu hao quá mức chính là sinh cơ, yêu cầu mấy năm mới có thể dưỡng trở về. nay cũng đúng là huyền sư thọ mệnh đều không dài nguyên nhân. Cho nên ở kinh hỉ qua đi, nàng cái thứ nhất lo lắng chính là phản tác dụng. Nàng vội vàng hỏi, biết trước đại sự nói, các ngươi có thể hay không muốn trả giá cái gì đại giới. Nàng không hy vọng bọn họ thân thể ra vấn đề. Tiểu Chu tiểu tức nghe được nàng như vậy hỏi, hai người đều thực vui vẻ thực cảm động, giống nàng như vậy quan tâm khí linh chủ nhân, thật sự rất khó thấy, ít nhất lại từ trước những cái đó năm tháng, liền không có một cái tiền chủ nhân sẽ quan tâm bọn họ thân thể, may mắn bọn họ đã ngã xuống, bằng không ngộ không thượng tốt như vậy chủ nhân. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta là khí linh, là sẽ không có cái gì vấn đề. Bọn họ cười đến ánh mặt trời sáng lạn nói. Vậy là tốt rồi. Nghe bọn hắn nói như vậy, nàng liền an tâm rồi. Chủ nhân, chúng ta biết trước đến, 10 ngày sau, Vân Lạc núi non nội vây, đem có thần vật ra đời. Nhưng là, chúng ta không xác định thần vật là thần thú, cũng hoặc là thần khí, hoặc là thần dược, đều có khả năng. Tiểu tức nói. Nhanh như vậy liền biết trước tới rồi sao? Mộ Vô Song phi thường kinh ngạc. Chúng ta năng lực chính là biết trước đại sự, cái này đại sự xuất hiện thời gian ly hiện tại rất gần, cho nên chúng ta một có năng lực này, liền biết trước tới rồi. Tiểu Chu Chu kiêu ngạo giải thích nói. Mộ Vô Song giơ ngón tay cái lên, điểm cái tán. Nàng phải cho bọn họ 100 phần, không sợ bọn họ kiêu ngạo. Nếu biết trước tới rồi thần vật sắp xuất thế, kia nàng không đi đều thực xin lỗi Tiểu Chu Chu tiểu tức thức thức tỉnh năng lực. Huống chi, thiên địa thần vật, không có người không nghi muốn, nàng cũng không ngoại lệ a. Vân Lạc núi non, ở Khiếu Nguyệt Vương triều tây bắc phương hướng, ở đông thần lãnh thổ một nước nội, bên trong có mấy cái nổi danh tiểu bí cảnh, rất nhiều tông môn cùng học viện thường xuyên sẽ mang học sinh đệ tử đi nơi đó thí luyện. Từ kinh thành qua đi, cưới phi hành linh khí, ít nhất cũng yêu cầu 3 ngày thời gian. Xem ra chờ giải quyết nhị vương gia bên này vấn đề, nàng nên nhích người đi Vân Lạc núi non. Tại đây phía trước, nàng cần thiết đến hảo hảo nghiên cứu Vân Lạc núi non bản đồ. Vân Lạc núi non nội vây phạm vi thực quảng, cũng không phải trước tiên biết trước, nàng liền nhất định có thể tìm được thần vật. Nhưng nàng so với người khác, có hai điểm ưu thế, thứ nhất là trước tiên được đến tin tức, thứ hai sao, nàng triệu hoán yêu thú năng lực ở núi non trung, quả thực như cá gặp nước, giống như thần trợ sao. Nếu như vậy, thần vật còn bị những người khác nhanh chân đến trước, vậy thật là nàng năng lực vấn đề. Đối với thần vật, nàng, trí tại tất đắc. Vì cái này mục tiêu, Mộ Vô Song bắt đầu ở trong không gian nỗ lực tu luyện. Hiện tại trong không gian linh khí phi thường đầy đủ, hơn nữa thăng cấp lúc sau, linh khí có thể quần quận không ngừng từ ngoại giới hấp thu. Nàng hiện tại ở không gian tu luyện đã không thành vấn đề, không hề giống phía trước như vậy, tu luyện còn phải ra không gian. Cứ như vậy, lớn nhất ưu thế chính là so với thường nhân tới. Nàng tu luyện thời gian là bọn họ mấy lần, trong không gian tu luyện 6 ngày, cũng mới 6 cái canh giờ, một buổi tối thời gian mà thôi. Tu luyện qua đi, nàng tinh thần no đủ ra không gian, lúc này sắc trời vừa mới lộ ra tinh dịch cá, mỹ nhân đệ đệ đang ở đỉnh hóng gió đả tọa tu luyện, trên người lạc thượng một tầng sương sớm. Nàng thấy mỹ nhân đệ đệ tu luyện chính đến mấu chốt chỗ, tựa hồ mau đột phá bình cảnh, không khỏi tán thưởng một tiếng. Sau đó thuận tay dùng trận pháp thạch cho hắn bố trí một cái tụ linh trận. Không trong chốc lát, nàng liền nhíu mày. Bởi vì nhị phòng bên kia lại là khóc lại là xảo, nháo đến thanh âm quá lớn, thiên tài tờ mờ sáng, liền bắt đầu ầm ĩ. Nàng không thể không dùng nhiều lưới pháp thạch, bố trí lại một cái cách âm trận, để tránh mỹ nhân đệ đệ đột phá bình cảnh khi bị quấy rầy. Nàng cái kia nhị thúc hôm nay muốn cưới chắc thất, nhìn dáng vẻ tâm ý đã quyết. Vương thị chính là khóc nháo đến lại lợi hại, cũng không thể thay đổi cái gì. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, hạnh nhi thủ đoạn so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều, cư nhiên làm nhị thúc đối nàng như vậy để bụng. Để bụng mới hảo, nàng thấy vậy vui mừng hạnh nhi cấp vương thị đám người ngột ngạt, tỉnh tới phiên nàng. Bất quá, nàng nhưng không như vậy hảo tâm cấp nhị thúc đưa nữ nhân, nàng muốn đem bọn họ một nhà làm đến không được an bình, sau đó lại chậm rãi làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Một chút làm chết cố nhiên sảng, nhưng nước gấm nấu hết xanh, đem người cha tấn hỏng mất, mới càng có ý tứ không phải sao. Có thù oán không báo, không phải nàng phong cách. Thức mau, linh khí đột nhiên tụ lại, mỹ nhân đệ đệ đột phá bình cảnh, chậm rãi mở mắt. Chúc mừng Nga, đột phá linh đồ cảnh ngũ giai. Mộ Vô Song cười tủm tỉm đối hắn nói, liền kém giải hoa. Hắn cái này tốc độ tu luyện, có thể nói phi thường thiên tài, có nói là tích lũy đầy đủ, đã trải qua mấy năm nhân sinh thung lũng, hắn thiên phú so từ trước càng tốt. Người khác tiến giai khó như lên trời, hắn đảo cùng ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng. Bất quá nàng chính mình cũng không kém, đừng nhìn nàng ở bên ngoài biếng nhác, cả ngày ở Hoàng Thúc Vương phủ tìm mọi cách giảm béo, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, ở trong không gian luyện đan có thể gia tăng nàng tinh thần lực, hơn nữa nàng bản thân là tiên linh thể, tu luyện lên giống như thần trợ, nàng hiện tại đã là linh đồ cảnh lục giai tu vi, bất quá nàng thu liễm hơi thở, không có lộ ra ngoài thôi. Mộ Ngọc Hành vừa mở mắt liền thấy được tỷ tỷ lún đồng tiền như hoa bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu, hắn muốn cảm tạ mất tích nhiều năm cha mẹ, tuy rằng bọn họ không có tin tức nhiều năm, không biết sống hay chết, không có thể nghiệm đến một ngày cha mẹ thân tình, nhưng là bọn họ cho hắn một cái hảo tỷ tỷ, làm hắn nhân sinh tràn ngập ý nghĩa. Tiểu thư, trong cung tới thánh chỉ. Hoàng thượng thỉnh ngài tiến cung tham gia Bách Hoa Yến. Tang Lan vội vã chạy tới, thở hổn hển một bên nói. Bách Hoa Yến. A, chỉ sợ ngắm hoa là giả, hồng môn yến là thật đi. Chương 81 nàng như thế nào còn chưa có chết. Hoàng thượng cư nhiên sáng sớm hạ chỉ làm nàng tham gia Bách Hoa Yến. Mộ Vô Song khỏe miệng hiện lên một mạt lạnh băng cười. Từ hôm qua hoàng thượng hạ chỉ làm cho bọn họ trước tiên dọn về hầu phủ, liền biết hoàng thượng là đứng ở nhị vương gia bên kia, rốt cuộc nhị vương gia là hoàng thượng tiểu kim kho. Hoàng thượng hắn không cho nhị vương gia chống lưng, nhị vương gia phải táng ra bại sản, hai tỷ khẳng định lấy không ra, nhưng tính thượng nhị vương gia những cái đó đổ trang á cửa hàng chờ sản nghiệp, gom đủ 500-600 triệu là không có vấn đề. Nhị vương gia tiền cũng coi như được với là hoàng thượng tiền, làm hoàng thượng tổn thất 500-600 triệu hoàng kim. Là tuyệt đối không có khả năng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, tự nhiên không cần phải nói. Tỷ tỷ. Mộ Ngọc Hành sốt ruột giữ nàng lại tay háo. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch, hoàng thượng tuyên nàng tiến cung, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chính là tới chính là thánh chỉ, kháng chỉ không tuân chính là chém đầu chi tội, mặc kệ nàng đi hoặc không đi, đều là tử lộ một cái. Nhưng Mộ Vô Song có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ nhị vương gia chó cùng rất dẫu, bằng không còn thừa 2 ngày thời gian, hắn đại nhưng nhiều tới ám sát vài lần, cũng tốt hơn hoàng thượng nói hắn vô năng a. Hoàng thượng đích xác cho rằng nhị vương gia quá vô năng. Hôm nay lâm triều còn chưa thượng, hắn cái này nhị ca liền vội vã tới tìm hắn, làm hắn đem Mộ Vô Song tỉ đệ 2 bàn chết. Đây là vạn bất đắc dĩ, mới dùng hạ sách, rốt cuộc hắn là hoàng thượng, không có khả năng tùy ý giết người. Tốt nhất là nhị vương gia chính mình tìm người giết chết Mộ Vô Song tỷ đệ 2, sau đó hắn tới giải quyết tốt hậu quả. Nhưng hắn nhị ca khỏe mắt muốn nứt ra, tới gần hỏng mất, nói hắn căn bản tìm không thấy người đi ám sát Mộ Vô Song tỷ đệ 2, chỉ cần tiếp nhiệm vụ người, toàn bộ chết thảm vứt xác đến nhị vương phủ, mà còn có rất nhiều tổ chức căn bản không thấy hắn, hắn hiện tại muốn giết chết bọn họ, so lên trời còn khó. Hoàng thượng không nghĩ ra, vì cái gì giết chết nho nhỏ Mộ Vô Song tỷ đệ 2 sẽ như vậy khó. Có lẽ là hắn cái này nhị ca quá vô năng. Nhưng còn có khả năng là Long Mặc Thâm ở bảo hộ nàng. Cho nên, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn nghĩ chỉ trước là Mộ Vô Song tiến cung. Long Mặc Thâm tay lại trường, còn có thể vói vào trong hoàng cung tới không thành. Hắn đăng cơ mấy năm nay, đã sớm âm thầm rửa sạch mấy lần trong cung thế lực, hắn không tin Long Mặc Thâm có thông thiên bản lĩnh. Hắn cũng không lo lắng Mộ Vô Song kháng chỉ, bởi vì cứ như vậy, càng có lấy cớ sát nàng. Chỉ là có điểm đáng tiếc thôi, hắn còn muốn mượn Mộ Vô Song tay trừng trị Long Mặc Thâm, trước mắt lại chỉ có thể trước lấy nàng mệnh, rốt cuộc như vậy nhiều hoàng kim, đủ để giao động quốc chi căn bản, hắn chuẩn bị dùng để làm quân lương chinh chiến tiểu quốc, không có khả năng làm Mộ Vô Song bắt được. Chỉ đổ thừa nàng quá lòng tham, muốn không nên muốn đổ vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, khai sòng bạc. Có sòng bạc quy củ, nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua, thua không nổi liền sớm một chút đóng cửa được, chỉ có phẩm hạnh, có vấn đề người, mới có thể cái thứ nhất nghĩ đến chính là đem người cấp giết liền không cần bồi tiền. Hoàng thượng hạ đạt ý chỉ cũng không có cấp Mộ Vô Song do dự thời gian, thậm chí liền tìm hoàng thúc mật báo thời gian đều không có, chỉ tới kịp thay đổi một thân xiêm y, đã bị truyền chỉ lao thái giám thỉnh thượng kiệu. Cố kiệu đi tới tốc độ thực mau. Giống như là sợ nửa đường ra ngoài ý muốn, thẳng đến vào cung, Mộ Vô Song cảm giác bên cạnh lao thái giám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Khoe miệng nàng giơ lên, câu ra châm biếm độ cung. Bọn họ sợ cái gì? Nói vậy trừ bỏ hoàng thúc, không có người làm trong hoàng cung người như thế sợ hãi đi. Nô tài ra mắt quốc sư đại nhân. Đột nhiên, bọn thái giám hướng tới phía trước hành lễ. Một đạo áo bào trắng từ cung tường rắc bước ra, Mộ Vô Song vừa thấy, là hắn, Vô Danh, nàng cười cười, hắn giả trang quốc sư rất giống mô giống dạng, ít nhất trước mặt ngoại nhân, trên người hắn khí chất cùng nguyên bản vân chân giống nhau như lúc, đó là ánh mắt cũng là giống nhau. Nghe nói hoàng thượng hôm nay muốn làm bách hoa yến, bổn quốc sư cố ý tới thấu cái náo nhiệt. Quốc sư vân chân ôn hòa như ngọc nói. Mộ Vô Song đối hắn chớp chớp mắt, xem ra hắn là có tâm muốn cứu nàng, bất quá cũng đúng, hắn còn có hai viên giải dược ở nàng nơi này đâu. Lão thái giám mặt lộ vẻ chần chờ, không biết như thế nào đáp lại, hoàng thượng thực coi trọng quốc sư, khoảng thời gian trước quốc sư bởi vì bói toán thiếu chút nữa đưa rất nửa cái mạng, cho nên hoàng thượng còn cố ý cho quốc sư không ít đặc quyền, nhưng mà hôm nay này hồng môn yến, quốc sư trộn lẫn đi vào liền không hảo. Hồi quốc sư, hoàng thượng hôm nay tổ chức bách hoa yến mời đều là chưa lập gia đình nữ quyến, quốc sư ngài thân là nam tử, chỉ sợ có điểm không thích hợp. Lao thái giám châm trước ngữ khí sau, nói. Phải không? Quốc sư ngữ khí châm xuống. Lao thái giám trong lòng một lộ bộ, lo lắng quốc sư càng muốn đi. Không nghĩ tới quốc sư giọng nói vừa chuyển nói, một khi đã như vậy, kia bổn quốc sư liền không thấu tiến bách hoa đôi. Nói xong, hắn tiên khí phiêu phiêu lập tức đi phía trước đi, cùng bọn họ đan sen mà qua, một lát liền không thấy thân ảnh. Dựa, này từ bỏ cũng quá nhanh đi. Xú không đáng tin cậy. Mộ Vô Song vô ngữ. Bất quá cũng may nàng không có đem hy vọng đặt ở bất luận kẻ nào trên người, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Nàng tự bảo vệ mình chi lực vẫn phải có, cùng lắm thì đua ra một cái đường máu ra tới. Nàng đòn sát thủ không ít, không nói triệu hoán yêu thú, liền nói nàng gần nhất nghiên cứu ra tới những cái đó chất độc hóa học, độc chết hoàng cung một nửa người không thành vấn đề. Tuy rằng hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là hoàng cung lớn như vậy, nàng không nhất định phải vội vã đi ra ngoài, có thể trước trốn đi, luôn có cơ hội chạy đi. Đi theo lão thái giám, một đường tới rồi ngự hoa viên. Lúc này tuyết sớm đã hòa tan, rất nhiều hoa từ nhà ấm dọn ra tới, ngự hoa viên hoa đoàn cẩm thốc, đẹp không sao tả xiết. Nhưng hoa đoàn cẩm thốc dưới, lại là xảo trá mỏng lạnh nhân tính. Đình hóng gió mang lên yến hội, lão thái giám làm nàng trước ngồi xuống, hoàng thượng phải đợi hạ lâm triều mới có thể lại đây, còn có những người khác cũng còn không có tới. Thái giám đi rồi, toàn bộ ngự hoa viên cũng chỉ thừa nàng một người, cư nhiên liền cái cung nữ đều không có. Mà nàng phát hiện, đình hóng gió trên bàn đồ ăn cùng nước trà, tất cả đều là có độc, chỉ cần nàng tay đụng tới, là có thể độc phát thân vong. Thật đúng là ác độc à, nàng nếu thật là người thường, chỉ sợ lúc này cũng đã chín khiếu đổ máu. Không chỉ có như thế, nàng còn phát hiện, trong hoàng cung một con động vật đều không có, liền chỉ sủng vật miêu đều cảm thụ không đến, cũng không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên đem trong hoàng cung sở hữu động vật đều đuổi tận giết tuyệt. Đây là sợ hãi nàng triệu hoán động vật đại sát tứ phương đi, thả tiến hoàng cung khi tường thành ngoại thủ vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, đem nàng triệu hoán bên ngoài yêu thú lộ cung cấp đổ chứ. Không thể không nói, hoàng đế vì sát nàng, hao tổn tâm huyết. Nhưng đáng tiếc, đây đều là vô dụng công, nàng tu vi trướng đồng thời, triệu hoán yêu thú năng lực cũng tăng cường, trước kia chỉ có thể triệu hoán ngũ giai yêu thú, hiện tại đó là lục giai yêu thú, nàng cũng có thể triệu hoán tới. Lục giai yêu thú chung, liền có phi hành tốc độ nhanh như tia chớp yêu thú, nàng chỉ cần tưởng triệu hoán, không ra mấy cái hô hấp, là có thể từ ngoài thành núi non trung triệu hoán tiến cung tới. Hoàng đế đối nàng nhận thức còn dừng lại ở trước kia, nhưng mà nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Bất quá, nàng vẫn chưa triệu hoán yêu thú, mà là vỗ vỗ quần áo ngồi xuống. Nàng biết âm thầm có không ít cao thủ ở chú ý nàng, nàng phảng phất giống như không biết bộ dáng. Duỗi tay cầm lấy một khối hoa hồng bánh, chậm rãi đưa vào trong miệng. Ân, hương vị còn hành, ngự chủ tay nghề quả nhiên không giống nhau. Tiếp theo, nàng lại ăn vó ngựa bánh, như ý bánh, chè dương canh, phó mát, hoa lê tô, còn uống lên hai ngọn trà. Một đám đại nội cao thủ trong mắt đều mau rớt ra tới. Toàn bộ đều sợ ngây người. Nàng như thế nào còn chưa có chết ta? Chương 82 Nguyên Lai là hoàng thúc ca. Hoàng thượng, Mộ Vô Song ăn vó ngựa bánh, như ý bánh, hoa lê tô chờ điểm tâm, còn uống lên nước trà, chính là nàng còn chưa có chết. Lâm triều thượng, vẻ mặt khiếp sợ thái giám lại đây nhỏ giọng cùng hoàng đế hội báo ngự hoa viên tình huống. Cái gì? Sao có thể? Tây Môn Thịnh kinh ngạc tới rồi quên hạ giọng, trên triều đình văn võ bá quan đều nhìn lại đây. Tây Môn Thịnh lược làm che giấu, sau đó thần sắc phức tạp nhìn hạ đầu ngồi ngay ngắn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái. Hắn vì sát mộ vô song, cố ý đem không dùng tới triều Long Mặc Thâm kêu lên triều, để ngừa ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mộ vô song chính mình như vậy mạng lớn, ăn những cái đó có kịch độc điểm tâm, thế nhưng không có độc phát thân vong. Để tránh đêm dài lắm mộng, mộ vô song cần thiết chết, tư cập này, hắn liền thượng triều tâm tư đều không có. Chư vị ái khanh, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Tây Môn Thịnh cao giọng đối văn võ bá quan nói. Đủ loại quan lại không có ra tiếng, liền ở Tây Môn Thịnh chuẩn bị hạ triều khi, chỉ nghe Long Mặc Thâm nhàn nhạt ra tiếng nói. Nếu đại gia không có việc gì khải tấu, bổn vương nơi này nhưng thật ra có chuyện muốn nói cấp hoàng thượng nghe một chút. Tây Môn Thịnh mày nhảy dựng, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì Long Mặc Thâm chân tàn phế, cho nên đủ loại quan lại đều là đứng, chỉ có hắn là ngồi, nhưng hắn khí thế một chút đều không yếu, cặp kia thâm thúy lạnh băng đôi mắt nhìn qua thời điểm, sẽ làm người có loại không chỗ che giấu ảo giác. Hắn ấy lòng căm hận Long Mặc Thâm, nhưng trên mặt là trăm triệu không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Long Mặc Thâm cùng tiên đế cùng đánh hạ Khiếu Nguyệt Vương triều Giang Sơn, hắn dám bất kính, một ít triều đình nguyên láo nước miếng đều có thể chết đối hắn. Hoàng thúc muốn nói sự, khẳng định không phải việc nhỏ, còn thỉnh hoàng thúc nói đến nghe một chút. Tây Môn Thịnh bày ra thực thụ giáo tư thái. Nhưng ai ngờ Long Mặc Thâm căn bản không cảm kích, ngược lại hừ lạnh một tiếng, đem một sấp trang giấy lấy ra hung hăng ném ở phía sau nhị vương gia trên mặt. Nhị vương gia thật sự là to gan lớn mật a, liền bổn vương vị hôn thê đều dám ám sát, có phải hay không ngày nào đó cũng muốn ám sát đến bổn vương trên đầu. Những lời này, đem mơ màng sắp ngủ nhị vương gia sợ tới mức trong lòng run sợ, thiếu chút nữa kẻ ra quần, Long Mặc Thâm hắn làm sao mà biết được. Tây Môn Thịnh cũng đột nhiên trắng mặt, nhưng hắn tố chất tâm lý so nhị vương gia hảo rất nhiều, không đến mức liền lời nói đều nói không nên lời, hắn cười nói. Hoàng thúc, này trong đó nên sẽ không có cái gì hiểu lầm đi. Nhị vương gia như thế nào sẽ muốn ám sát ngài vị hôn thê đâu? Chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng nên sẽ không muốn thiên vị nhị vương gia đi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nhìn Tây Môn Thịnh liếc mắt một cái, ngữ khí trầm thấp, trong ánh mắt phảng phất mang theo cảnh cáo. Tây Môn Thịnh thần sắc cứng lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn cái này khác họ hoàng thúc luôn là như vậy không đem hắn để vào mắt, đó là ở trong triều đình, làm cho văn võ bá quan mặt, cũng không cho hắn nửa điểm mặt mũi. Thái giám đem Long Mặc Thâm ném trên mặt đất trang giấy nhặt lên, trình cho hoàng thượng. Tây Môn Thịnh cầm lấy vừa thấy, sắc mặt càng thêm khó coi đến cực điểm. Ngu xuẩn! Chuyện lớn như vậy thế nhưng để lại chứng cứ. Hắn thật là mau bị này ngu xuẩn tức chết rồi. Thân là hoàng thất vương gia, tìm người giết người diệt khẩu khi, cư nhiên để lại nhược điểm. Nhìn một cái đây đều là cái gì? Cái có nhị vương gia con dấu ngân phiếu, sát thủ ký tên lời chứng, nhị vương phủ thị vệ ký tên lời chứng, xích tiêu đường quản sự lời chứng từ từ. Mua hung giết người, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhị vương gia thấy hoàng đệ như vậy thần sắc, tâm bắt đầu không ngừng đi xuống trầm. Ngay từ đầu, hắn là không có lưu lại chứng cứ, nhưng là sau lại nóng nảy. Vì tìm người nhanh lên giết chết mộ vô song tỷ đệ hai, đem nhà kho cái có con dấu ngân phiếu đều đem ra, thậm chí sau nửa đêm còn tự mình đi xích tiêu đường tìm tới lý quản sự muốn sát thủ. Hắn chỉ nghĩ đem mộ vô song tỷ đệ hai giết chết liền vạn sự đại cát, mà hắn thân là hoàng thượng nhị ca, có rất nhiều biện pháp rửa sạch tội danh, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới bọn họ tỷ đệ hai còn chưa có chết, Long Mặc Thâm cư nhiên liền đem chứng cứ quăng ra tới. Hơn nữa là làm cho nhiều như vậy mệnh quan triều đình mặt. Hắn càng hoảng hốt chính là, Long Mặc Thâm có thể lấy ra chứng cứ, đã nói lên, tối hôm qua giúp mộ vô song tỷ đệ hai người, chính là Long Mặc Thâm không thể nghi ngờ. Long Mặc Thâm cư nhiên thật sự đem mộ vô song coi như vị hôn thê. Nhị vương gia trái tim đều ở run lên, hắn thế nhưng chọc phải này tôn ma thần.